chủ tử, liền tính bắt hoàng tử tại đây sao thích vị kia cô nương, chỉ cần ngươi vì hắn an bài hôn sự, hắn còn có thể cự tuyệt không thành. Huống hồ ngay cả hoàng thượng đều là đứng ở ngươi bên này, ngươi còn có cái gì hảo lo lắng đâu. Chờ đến ngươi vì hắn an bài hảo hết thảy, đến lúc đó ván đã đóng thuyền, liền tính bắt hoàng tử muốn đổi ý, khi đó bắt hoàng tử phủ phi đã cưới vào phủ, tưởng biến đều thay đổi không được. Ma ma ở một bên ra chủ ý. Như vậy được không? Hoàng Hiền Phi ban tín bán nghi hỏi, bát hoàng tử ngày thường tuy rằng thoạt nhìn ôn nhuận nhĩ nhã, chính là cố chấp lên tính tình so với ai khác đều bẻ, nếu gạt hắn làm hết thảy, đều là hắn có thể hay không cái gì đều không màng mang theo cái kia nữ người rời đi a. Ngài chính là bát hoàng tử mẹ ruột a, liền tính cái kia nữ người lại như thế nào hảo, cũng so bất quá ngươi ở bát hoàng tử trong lòng địa vị, chẳng lẽ bát hoàng tử thật sự sẽ vì một cái nữ người không cần chính mình mẹ ruột sao? Mama rất có tin tưởng khuyên Hoàng Hiền Phi. Hoàng Hiền Phi vẫn là có chút do dự nhìn thoáng qua trên bàn phong kia mấy bức bức họa, trong đó một bức trên bức họa nữ tử khiến cho Hoàng Hiền Phi chú mục, chỉ vào nàng bức họa đối Mama nói, đem cái này cô nương mang tiến cung tới cấp bổn cung nhìn một cái. Chương 601 Hoàng tử bị phạt. Hiên Viên Quyết tử trong cung ra tới lúc sau hảo xảo bất xảo cư nhiên ở hồi phủ trên đường gặp Hiên Viên Mặc, hai người xe ngựa tương đối mà đi, chính là lộ chỉ có như vậy khoan, cần thiết trong đó một người lui về phía sau một bước làm một người khác mới có thể thông hành. Càng nhiều mới nhất chương phỏng vấn. Nếu gác ở ngày thường, liền tính Hiên Viên Quyết đối Hiên Viên Mặc có bao nhiêu sao bất mãn, cũng sẽ không chính diện cùng hắn khởi xung đột, chính là hôm nay hắn trong lòng có quá nhiều tức giận không chỗ nhưng phát, hiện tại vừa lúc có cái tuyên phát lý do, hắn tự nhiên không chịu trước sau lui một bước. Ta trên xe ngựa ngồi chính là đương triều Tam Hoàng tử, các ngươi còn không mau mau nhường đường. Hiên Viên Mặc mã phu có chút kiêu ngạo triều Hiên Viên Quyết mã phu hô. Ta trên xe ngựa ngồi chính là Bát Hoàng tử, không có Bát Hoàng tử mệnh lệnh. Ta vô pháp vì ngươi là ngươi. Tuy rằng Hiên Viên Quyết mã phu khí thế không có Hiên Viên Mặc mã phu như vậy kiêu ngạo, chính là cũng là cố chấp không chịu nhường đường. Liên ở hai người rằng có không dưới thời điểm, Hiên Viên Quyết cùng Hiên Viên Mặc không hẹn mà cùng sốc lên rèm vải nhìn về phía đối phương. Ta còn có chuyện quan trọng, ngươi nhanh lên đem xe ngựa tránh ra. Hiên Viên Mặc có chút không kiên nhẫn mệnh lệnh. Ta cũng có việc muốn lập tức từ nơi này rời đi, vẫn là Tam Hoàng tử tưởng đem xe ngựa tránh ra đi dễ ác. Hiên Viên Quyết không nóng không lạnh nói. Hiên Viên Quyết, ngươi không cần không biết đại cử, sấn ta hiện tại còn có thể hảo hảo nói chuyện thời điểm ngươi ngoan ngoãn làm, bằng không đừng trách ta động thủ. Luôn luôn khéo đưa đẩy Hiên Viên Mặc hôm nay cũng không biết ra cái gì sự, hỏa khí đặc biệt đại. Hiên Viên Quyết cười lạnh một tiếng, đối Hiên Viên Mặc cảnh cáo hoàn toàn không để trong lòng, từ trên xe ngựa nhảy xuống tới, đứng ở Hiên Viên Mặc xe ngựa trước nói, hôm nay ta còn chính là không cho lộ, có bản lĩnh ngươi xe ngựa từ ta trên người bước qua đi. Chủ tử. Hiên Viên Quyết tùy tùng nhìn đến hắn có chút điên cuồng hành động, đều mở miệng hô muốn khuyên hắn, lại bị hắn rỗi tay ngăn lại. Ngươi thật sự không sợ chết? Nhìn đến Hiên Viên Quyết tựa hồ ngoan hạ tâm bộ dáng, Hiên Viên Mặc cũng có chút ngoài ý muốn nhìn hắn, lạnh lùng nói, ngươi đừng ngoài ý muốn, ta không dám. Ngươi dám liền tới a. Hiên Viên Quyết ngẩng đầu rất ngực nhìn Hiên Viên Mặc, tựa hồ thật sự không để bụng hắn sẽ giá mã từ chính mình trên người bước qua. Nhìn như vậy Hiên Viên Quyết, Hiên Viên Mặc tính tình cũng lên đây. Nếu lúc này chính mình nhượng bộ như vậy chính mình mặt mũi liền sẽ đáng nhiên vô tổn, vì mặt mũi cùng tự tôn, Hiên Viên Mặc cũng sẽ không ở ngay lúc này thoái nhượng. Tránh ra. Hiên Viên Mặc đẩy ra mã phu, ngồi ở phía trước nắm cương ngựa cuối cùng một lần cảnh cáo Hiên Viên Quyết, ngươi nếu là lại không cho khai, cũng đừng trách ta nhẫn tâm. Ít nói vô nghĩa. Hiên Viên Quyết trên mặt một chút sợ hãi đều không có, bình tĩnh nhìn Hiên Viên Mặc. Hiên Viên Mặc nhìn thoáng qua Hiên Viên Quyết, đột nhiên dùng roi chỉu đánh vừa xuống ngựa. Mã lập tức liền hướng phía trước mặt chạy vội, tất cả mọi người khẩn trương nhìn trước mắt một màn này, mà Hiên Viên Quyết liền đôi mắt đều không có chấp một chút chờ xe ngựa chiều chính mình xuống tới. SGNG mới nhất chương toàn văn đọc. SGNG. Liên ở nghìn cân treo sợi tóc hết sức, Hiên Viên Quyết cảm giác có người bế lên chính mình thân mình bay lên, sự tình phát sinh ở trong nháy mắt, chờ đến hắn một lần nữa đứng ở trên mặt đất thời điểm, nhìn đến Hiên Viên Mặc mã bởi vì bị kinh hách mà trước đá đứng lên ngửa mặt lên trời gào giống. Mà Hiên Viên Mặc cũng bởi vì xe ngựa đột nhiên dừng lại không ngồi ổn mà từ trên xe ngựa té xuống. Bát Hoàng tử, người không sao chứ? Bảo Thanh buông ra Hiên Viên Quyết, lo lắng nhìn hắn hỏi. Bảo Thanh, ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Nhìn đến không nên xuất hiện người liền ở chính mình trước mặt, Hiên Viên Quyết vừa mừng vừa sợ hỏi Bảo Thanh, ta nghe cửu Hoàng tử Phi nói ngươi không phải đi Đông Đường Quốc, như thế nào sẽ ở Kinh Thành? Chuyện này nói ra thì rất dài. Bảo Thanh đánh giá Hiên Viên Quyết liếc mắt một cái. Xác định hắn không có bất luận cái gì bị thương, mới xoay người nhìn về phía từ trên mặt đất bò lên thân Hiên Viên Mặc, Hiên Viên Mặc chính vẻ mặt thù hận nhìn phía bên này. Theo Bảo Thanh ánh mắt, Hiên Viên Quyết cũng nhìn đến Hiên Viên Mặc trong mắt hận ý, lo lắng Bảo Thanh sẽ có nguy hiểm, bản năng tiến lên một bước đem Bảo Thanh hộ ở sau người, vẻ mặt lạnh lẽo nhìn Hiên Viên Mặc nói, xem ra trời cao đều không nghĩ làm ngươi giết ta. Hiên Viên Quyết, ngươi đừng đắc ý. Hiên Viên Mặc phẫn nộ nói, hôm nay chuyện này làm hắn ở trước mặt mọi người ném mặt mũi, hắn nói cái gì cũng nuốt không dưới khẩu khí này. Hắn đem xoay chuyển ánh mắt, xuyên thấu qua Hiên Viên Quyết nhìn Bảo Thanh nói, nếu ta không có nhớ lầm nói, ngươi hẳn là cựu hoàng tử phủ người. Hiên Viên Mặc, có cái gì sự hướng về phía ta tới, đừng làm khó dễ một cái cô nương. Hiên Viên Quyết có chút kích động hướng tới Hiên Viên Mặc hô. Nhìn đến Hiên Viên Quyết như thế khẩn trương Bảo Thanh, Hiên Viên Mặc đột nhiên cười không có hảo ý, cười lạnh hỏi Hiên Viên Quyết, Hiên Viên Quyết, ngươi là muốn vì cái này nữ người xuất đầu sao? Nàng bất quá là cựu hoàng tử trong phủ một cái đê tiện nha hoàn, ngươi vì loại người này muốn cùng ta đối nghịch sao? Nghe được Hiên Viên Mặc đối Bảo Thanh vũ nhục, Hiên Viên Quyết trong lòng phẫn nộ càng sâu, chào phúng nói, liền tính nàng là cái nha hoàn cũng là nhân sinh cha mẹ dưỡng, cũng là có tôn nghiêm, bất quá đối với ngươi loại này máu lạnh không có người tính người mà nói ngươi cũng sẽ không hiểu. Tuy rằng bị mắng, chính là như vậy càng là có thể thấy rõ Hiên Viên Quyết đối Bảo Thanh để ý. Hiên Viên Mặc cười lớn hơn nữa thanh, một chút đều không để bụng Hiên Viên Quyết đối chính mình chửi rủa. Bảo Thanh, chúng ta đi. Nhìn như là điên rồi giống nhau Hiên Viên Mặc, Hiên Viên Quyết lôi kéo Bảo Thanh tay muốn rời đi. Hiên Viên Quyết, phải đi có thể, bất quá ngươi hoặc là nàng cần thiết muốn lưu lại một người. Hiên Viên Mặc không biết khi nào trong tay nhiều ra một phen kiếm chỉ hướng Hiên Viên Quyết cùng Bảo Thanh, hôm nay sự ngươi cho rằng ta sẽ như thế tính sao. Bảo Thanh, ngươi đi về trước. Hiên Viên Quyết đem Bảo Thanh đẩy ra. Sau đó đối mặt Hiên Viên Mặc hỏi, ngươi tưởng như thế nào? Tỷ thí. Ngươi thắng ta, ngươi mang theo người rời đi, nếu ngươi thua, vậy ngươi cần thiết tử ta xử trí. Hiên Viên Mặc cuồng vọng nói. Bát hoàng tử, đừng đáp ứng hắn. Còn chưa chờ Hiên Viên Quyết mở miệng, Bảo Thanh lo lắng mở miệng ngăn cản. Hiên Viên Quyết chiều Bảo Thanh nhìn lại liếc mắt một cái, nhìn đến trên mặt nàng lo lắng, biết nàng là ở lo lắng cho mình, trong lòng không khỏi có chút vui vẻ, chiều nàng lộ ra một cái an tâm tươi cười nói, đừng lo lắng. Ta không có việc gì. Nhìn Hiên Viên Quyết cùng Bảo Thanh chi gian hỗ động, Hiên Viên Mặc cuối cùng đã biết Hiên Viên Quyết nhược điểm, mắt lạnh nhìn này hết thảy ra cười thịt không cười nói, thật đúng là anh hùng khó qua ải mỹ nhân, xem ra bát hoàng tử cũng động tâm. Ít nói nhảm. Đối mặt Hiên Viên Mặc, Hiên Viên Quyết năm sau thượng ôn nhu tươi cười biến mất vô tung vô ảnh, vẻ mặt canh gác nhìn hắn, trong tay cũng nhiều một phen kiếm. Hai người chi gian chạm vào là nổ ngay, không khí khẩn trương lệnh người chung quanh cũng không khỏi khẩn trương lên. Liền tại đây thời khắc mấu chốt, đột nhiên từ nơi xa truyền đến tiếng vó ngựa. Thánh chỉ đến. Cùng với tiếng vó ngựa, hoàng thượng thánh chỉ tới rồi, một cái ăn mặc hoàng mã quái người cưỡi ngựa từ xa đến gần, nhìn Hiên Viên Quyết cùng Hiên Viên Mặc hai người chi gian lấy kiếm chỉ đối phương, nghiêm trang nói, tam hoàng tử Cát Tường, bát hoàng tử Cát Tường, hai vị hoàng tử vẫn là thanh kiếm thu hồi tới, hoàng thượng có thánh chỉ. Tuy rằng hai người trong lòng đều có chút không vui, chính là đối mặt hoàng thượng thánh chỉ, hai người vẫn là không được buông kiếm quỳ xuống mà. Phụ hoàng vạn tuế vạn vạn tuế. Truyền chỉ người nhìn đến hai người không hề dương cung bạc kiếm, mở ra thánh chỉ nói, hoàng thượng có chỉ, mệnh tam hoàng tử cùng bát hoàng tử lập tức tiến cung diện thánh, không được có lầm. Tuân chỉ. Hiên Viên Mặc cùng Hiên Viên Quyết chăm miệng một lời ứng thừa nói, hai người từ trên mặt đất đứng lên, lẫn nhau không hài lòng chiều đối phương nhìn thoáng qua, đều khinh thường quay đầu đi. Bảo Thanh, ta tiên tiến cung một chuyến, ngươi về trước phủ, ta lúc sau lại đi tìm ngươi. Hiên Viên Quyết nhìn đến thời gian cấp bách, thế là đem Bảo Thanh kéo đến một bên giao đại nói vài tiếng, cũng không có cấp Bảo Thanh nói chuyện cơ hội, nói xong liền vội vàng cưới lên mã chạy đến hoàng cung. Bảo Thanh đuổi theo vài bước, trơ mắt nhìn Hiên Viên Quyết từ chính mình trước mặt rời đi, không có phát hiện chính mình trên mặt hiện lên nhàn nhạt lo lắng. Hiên Viên Quyết cùng Hiên Viên Mặc ở kinh thành trên đường cái một chuyện không phải là nhỏ, hai người thân là hoàng tử, cư nhiên công nhiên đấu sự, việc này đã chuyển tới trong cung. Hôn trướng, hôn trướng. Hoàng thượng nhìn trước mắt Hiên Viên Mặc cùng Hiên Viên Quyết, tức giận cầm lấy trên tường treo roi ngựa hung hăng chiều hai người trên người chịu đi, liền tính rất đau, hai người cũng không dám cổ họng một tiếng. Phu hoàng thứ tội. Hai người không hẹn mà cùng quỳ xuống xin tha. Thứ tội, các ngươi cư nhiên lớn mật ở trên đường cái đánh nhau, có hay không đem ta cái này hoàng thượng đặt ở trong mắt. Hoàng thượng tức muốn hộp máu chiều hai người quát. Nhi thần không dám, thỉnh phụ hoàng thứ tội. Hai người lại lần nữa chăm miệng một lời nói. Nhìn đến hoàng thượng thịnh nộ bộ dáng, hai người đều thông minh không cần phải nhiều lời nữa, để tránh khiến cho hoàng thượng lớn hơn nữa phẫn nộ. Người tới, đem tam hoàng tử cùng bát hoàng tử kéo đi ra ngoài các đại 100 đại bản lấy kỳ khiển trách, về sau như có tái phạm, chấm quyết không khinh tha. Hoàng thượng tức giận không cho hai người xin tha cơ hội, trực tiếp kêu người kéo ra hạ thật mạnh trượng đánh. Thực mau ngoài phòng liền nghe được bản tử chụp đánh thanh âm, chính là lại không có nghe được Hiên Viên Quyết cùng Hiên Viên Mặc kêu lên đau đớn xin tha thanh âm. Hoàng thượng ngồi ở ghế trên bình ổn tức giận, tuy rằng hắn thích nhất cũng không phải Tam hoàng tử cùng Bát hoàng tử hai cái nhi tử, chính là dù sao cũng là chính mình nhi tử, nghe được bọn họ ở trên đường cái phát sinh tranh chấp còn muốn động thủ, lúc ấy hoàng thượng tâm tình là lại tức lại giận còn hận sắt không thành thép. Qua thật lâu, nghe được nô tài tiến vào nói hai người bản tử đều đã đánh xong, hoàng thượng tức giận cũng tiêu đi xuống không ít, cho dù không xem cũng biết này 100 đại bản đánh tiếp, liền tính là thiết cốt tranh tranh hán tử cũng không chịu nổi, kia hai cái nuông chiều từ bé hoàng tử càng là không cần phải nói. Đem hai người từng người đưa về phủ, làm cho bọn họ hảo hảo ở trong phủ tỉnh lại. Tuy rằng trong lòng vẫn là có chút lo lắng cùng đau lòng hai cái hoàng tử, chính là hoàng thượng vẫn là bày ra một bộ nghiêm khắc thái độ nói. Bảo Thanh, Bảo Thanh. Mộ Dung Toàn cơ hô vài tiếng, Bảo Thanh đều không có đáp lại, nàng tò mò quay đầu nhìn lại, nhìn đến Bảo Thanh cau mày phát ngốc, một bộ tâm sự nặng nề bộ dáng. Mộ Dung Toàn cơ nhẹ nhàng chụp một chút nàng ngu bàn tay hỏi, Bảo Thanh, ngươi xảy ra chuyện gì? Như thế nào một bộ thất thần bộ dáng? Tiểu thư, phục hồi tinh thần lại Bảo Thanh nhìn Mộ Dung Toàn cơ, có chút dục nôn lại ngăn. Có cái gì sự liền nói, không cần ấp a ấp úng. Mộ Dung Toàn cơ bình tĩnh mở miệng nói, ngươi từ phía trước trở về chính là một bộ tâm sự nặng nề bộ dáng, có phải hay không ở Đông Đường Quốc đã xảy ra cái gì sự? Bảo Thanh lắc đầu, suy nghĩ một chút mới thành thật mở miệng nói, không phải ở Đông Đường Quốc, mà là ở Kinh Thành. Ta mới vừa trở lại Kinh Thành, liền nhìn đến Tam Hoàng tử giá xe ngựa chiều Bát Hoàng tử xuống tới, ta đem Bát Hoàng tử cứu khai, hai người chi gian đã xảy ra tranh chấp, cho nhau lấy kiếm chỉ đối phương, sau lại Hoàng thượng thánh chỉ đến, làm hai người tiến cung, cũng không biết hiện tại trong cung tình huống như thế nào. Tiểu thư, ta lo lắng Bát Hoàng tử sẽ xảy ra chuyện. Sự tình như thế nào sẽ nháo như thế đại? Chỉ là nghe Bảo Thanh như thế vừa nói, Mộ Dung Toàn cơ cũng có thể tưởng tượng ngay lúc đó trường hợp như thế nào, càng có thể đoán ra Hoàng thượng biết sau nên có bao nhiêu sao phẫn nộ. Trong lòng biết Hiên Viên Mặc cùng Hiên Viên Quyết hai người tiến cung lúc sau sẽ không như vậy dễ dàng đã bị thả ra, nhẹ thì ai phạt, nặng thì đã có thể khó mà nói. Chương 602 Bảo Thanh biểu lộ cõi lòng. Tiểu thư, Bát Hoàng tử sẽ không có việc gì đi. Bảo Thanh bất an nhìn Mộ Dung Toàn cơ, này vẫn là nàng lần đầu tiên vì trừ bỏ Hiên Viên Hạo cùng Mộ Dung Toàn cơ bên ngoài người cảm thấy lo lắng. SGNG mới nhất trương toàn văn đọc, SGNG 79. Bảo Thanh, ngươi lời nói thật nói cho ta, ngươi có phải hay không thích Bát Hoàng tử? Tuy rằng Mộ Dung Toàn cơ cũng lo lắng Hiên Viên Quyết, chính là rốt cuộc không có Bảo Thanh như vậy lo lắng hoảng loạn, phát hiện nàng dáng vẻ khẩn trương, trong lòng vẫn luôn lo lắng sự cuối cùng đã xảy ra. Tiểu thư, không phải ngươi tưởng như vậy. Bảo Thanh như là bị người chọc trúng tâm sự giống nhau hoảng loạn có chút chân tay luống cuống, vội vã muốn giải thích, lại bị Mộ Dung Toàn cơ đánh gãy lời nói. Bảo Thanh, ngươi không cần gạt ta, ngươi lời nói thật nói cho ta, ngươi có phải hay không thật sự thích Bát Hoàng tử? Mộ Dung Toàn cơ không cho nàng có chôn tránh cơ hội, lời lẽ chính đáng hỏi nàng. Ở Mộ Dung Toàn cơ nhìn thẳng hạ, Bảo Thanh vô pháp trốn tránh, nhẹ nhàng gật gật đầu hãy nay nói, thực xin lỗi, tiểu thư, ta biết ta cùng Bát Hoàng tử thân phận cách xa. Ta chưa bao giờ dám có cái gì không nên có ý niệm, ta sẽ vẫn luôn che giấu hảo tự mình cảm tình. Bảo Thanh, ta không phải ý tứ này. Biết Bảo Thanh là hiểu lầm chính mình ý tứ, mở miệng giải thích, ta cũng không phải phản đối ngươi cùng Bát Hoàng tử ở bên nhau, ta chỉ là lo lắng ngươi sẽ chịu thương tổn. Nếu ngươi cùng Bát Hoàng tử đều thích lẫn nhau, cảm thấy thích hợp ở bên nhau, ta là tuyệt đối chi viện ngươi. Bảo Thanh kinh ngạc nhìn Mộ Dung Toàn cơ, cho rằng nàng sẽ trách cứ chính mình. Lại không có nghĩ đến nàng sẽ chi viện chính mình cùng Hiên Viên Quyết ở bên nhau, lúc này tâm tình của nàng là nhiều cảm xúc giao tập. Ngươi cũng đừng lo lắng, ta đã sai người đi trong cung hỏi thăm, tin tưởng thực mau sẽ có tin tức. Mộ Dung Toàn cơ nhìn Bảo Thanh lo lắng bộ dáng, ra tiếng an ủi. Không bao lâu, đi trong cung hỏi thăm tin tức người vội vàng đuổi trở về. Cửu hoàng tử phi, đã xảy ra chuyện. Hạ nhân nhìn Mộ Dung Toàn cơ hoang mang rối loạn nói, ta vừa mới đi trong cung hỏi thăm một chút. Tam hoàng tử cùng Bát hoàng tử đều bị hoàng thượng trách phạt 100 đại bản, hiện tại hai người đều bị người đưa về phủ, hoàng thượng làm hai người ở trong phủ hảo hảo tỉnh lại. Kêu Bát hoàng tử hiện tại thương như thế nào? Cho mời đại phu sao? Còn chưa chờ Mộ Dung Toàn cơ mở miệng, Bảo Thanh đã gấp không chờ nổi truy vấn. Người trước đi xuống đi. Mộ Dung Toàn cơ tống cổ hạ nhân, xoay người nhìn Bảo Thanh nói, ta biết ngươi hiện tại thực lo lắng Bát hoàng tử, ngươi từ trong phủ nhà kho mang vài thứ, liền nói là phụng mệnh lệnh của ta đi thăm Bát hoàng tử. Tiểu thư, Bảo Thanh cảm động nhìn Mộ Dung Toàn cơ, biết nàng như thế làm là vì cho chính mình tìm một cái lý do đi thăm Hiên Viên Quyết. SGNG, SGNG. Hảo, đừng chậm trễ thời gian, nhanh lên đi thôi. Trong phủ kim sang dược không tồi, cung cấp Bát hoàng tử mang điểm qua đi. Mộ Dung Toàn Cơ khẽ thở dài một cái nói. Bảo Thanh gật gật đầu, không hề chậm trễ thời gian, cầm đồ vật lập tức vội vàng chạy tới Bát Hoàng tử phủ. Chủ tử, cựu hoàng tử trong phủ Bảo Thanh cô nương tới. Hiên Viên Quyết Chính ghé vào giường thượng nhắm mắt dưỡng thần, đột nhiên nghe được hạ nhân thông truyền, lập tức mở mắt ra, muốn đứng dậy, lại lôi kéo trên người miệng vết thương. Mau, nhanh lên đem người mời vào tới. Hiên Viên Quyết không động đậy, đành phải sai người đi đem Bảo Thanh kêu vào nhà, không chờ trong chốc lát, liền nhìn Bảo Thanh trong tay cầm đồ vật vẻ mặt lo lắng đi đến. Bảo Thanh, ngươi như thế nào tới? Nhìn đến Bảo Thanh, Hiên Viên Quyết vui vẻ lại lần nữa muốn đứng dậy, chính là trên người miệng vết thương làm hắn hít hà một hơi. Ngươi đừng loạn động. Bảo Thanh lo lắng cầm trong tay đồ vật hướng trên bàn một phóng, lập tức chạy đến hắn bên người, trên người của ngươi có thương tích, không cần loạn động làm miệng vết thương chuyển biến xấu. Ta không có việc gì, thật sự không có việc gì, ngươi đừng lo lắng. Hiên Viên Quyết tìm một tư thế dễ chịu bò hảo, vẻ mặt ý cười nhìn Bảo Thanh trước sau lo lắng mặt sắc, lại lần nữa mở miệng an ủi, điểm này thương đối ta mà nói căn bản không tính cái gì, bất quá ngươi như thế nào sẽ qua tới. Là cửu hoàng tử phi làm ngươi lại đây sao? Bảo Thanh gật gật đầu, tâm sự nặng nề mở miệng nói, tiểu thư làm ta mang theo một ít đồ bổ còn có một ít kim xăng dược, đều là đối miệng vết thương phi thường hảo. Bảo Thanh chỉ trên bàn vài thứ kia tiếp tục nói, lần này nếu không phải ta, ngươi cũng sẽ không bị hoàng thượng trách phạt bị thương, thật sự rất xin lỗi. Bảo Thanh, này không liên quan chuyện của ngươi. Hôm nay sự liền tính ngươi không có xuất hiện cũng là tránh không được, đây là ta cùng tam hoàng tử chi gian sự, cùng ngươi không quan hệ. Hiên Viên Quyết mở miệng an ủi Bảo Thanh. Bảo Thanh chỉ là cúi đầu, từ hướng Mộ Dung Toàn Cơ thẳng thắn thành khẩn chính mình cảm tình lúc sau, nàng nhìn thấy Hiên Viên Quyết lúc sau ngược lại không biết nên như thế nào đối mặt hắn. Bảo Thanh. Hiên Viên Quyết đột nhiên mở miệng kêu Bảo Thanh, nhìn đến nàng như là đã chịu kinh hách cả người run một chút, trong lòng muốn thông báo nói đột nhiên có chút khiếp đảm không dám nói ra khẩu, lo lắng cho mình những lời này đó sẽ dọa đến nàng, thế là thay đổi một cái đề tài hỏi, ta nghe cửu hoàng tử phi nói ngươi đi Đông Đường Quốc giúp cửu hoàng đệ tìm giải dược. Vì cái gì như thế mau trở về tới? Ta ở trên đường gặp Huyền Tước, nàng nói sẽ đi Đông Đường Quốc thu hồi giải dược, cho nên ta liền về trước tới. Bảo Thanh nhẹ giọng giải thích, cùng Hiên Viên Quyết ở một cái trong phòng cảm thấy có chút không được tự nhiên, mà là đứng dậy nói, nếu bát hoàng tử ngươi không có việc gì, ta đây liền đi về trước, tiểu thư còn ở trong phủ chờ ta dễ ăn. Tuy rằng Hiên Viên Quyết rất muốn mở miệng lưu lại Bảo Thanh, muốn cho nàng nhiều bồi chính mình trong chốc lát, chính là những lời này chỉ có thể ở trong đầu ngẫm lại. Vẫn là không có dũng khí nói ra. Hảo, ta đây liền không tiễn ngươi, ngươi trên đường trở về chú ý an toàn. Hiên Viên Quyết nhìn theo Bảo Thanh rời đi, lại nhìn Bảo Thanh mang đến vài thứ kia, tuy rằng trên người miệng vết thương còn đau, chính là hắn trong lòng lại cảm thấy ấm áp. So với Hiên Viên Quyết trong lòng ấm áp, bị đưa về phủ Hiên Viên Mặc đã có thể không có như vậy hảo tính tình, tuy rằng trên người có thương tích còn đau, chính là tính tình cũng không phải là giống nhau hư, đem mấy cái hầu hạ nô tài đều mắng một cái biến. Hiện tại không ai dám đứng ở hắn giường biên hầu hạ. Sở Hoản Bối nghe được tin tức, cũng vội vàng đuổi lại đây, nhìn đến trong phòng không khí không đúng, lập tức vây vây tay làm hạ nhân toàn bộ đều lui xuống đi, chính mình đi tới Hiên Viên Mặc giường biên. Lại là ai đắc tội ngươi? Sở Hoản Bối không đau không ngứa hỏi, liếc liếc mắt một cái nhìn lại Hiên Viên Mặc thương chỗ, lạnh lùng nói, thương thế của ngươi không có việc gì đi. Phu hoàng rõ ràng bất công. Hiên Viên Mặc tức giận hướng tới Sở Hoản Bối quát, hiện tại ta Mẫu Phi không ở trong cung. Đại gia có phải hay không cảm thấy ta cái này tam hoàng tử thất thế cho nên đều không đem ta đặt ở trong mắt. Rõ ràng là cái kia Hiên Viên Quyết cùng ta đối nghịch, phụ hoàng không hỏi trong sạch tương cư nhiên đối chúng ta chính là một đốn trừng phạt. Sở Hoản Bối cười lạnh một chút, nhìn Hiên Viên Mặc tức giận bộ dáng giống như là một cái gặp không công bằng đối đãi hài tử ở giống người khác quán giận giống nhau. Lanh đạm nói, 10 căn ngón tay còn các co dài ngắn, ngươi như thế nào còn sẽ chờ mong hoàng thượng sẽ đối với các ngươi huynh đệ đối xử bình đẳng đâu. Hiên Viên Mặc chiều Sở Hoản Bối chừng đi liếc mắt một cái, có chút sinh khí nàng không chỉ có không mở miệng giúp chính mình nói chuyện, ngược lại còn ở châm chọc niệm ai, trong lòng tự nhiên có chút khí bất quá. Cùng với để ý người khác ánh mắt, tưởng được đến Hoàng thượng tán thành cùng để ý, vì cái gì không cho chính mình thế lực trở nên càng thêm cường đại đâu. Sở Hoản Bối bình tĩnh nhìn Hiên Viên Mặc nói, ngươi cùng thành hôn lúc sau, ta sẽ trợ giúp ngươi. Ngươi cần gì phải cấp ở nhất thời đâu. Ngươi... Tuy rằng Hiên Viên Mặc cũng nghĩ tới muốn lợi dụng Sở Hoản Bối tới lớn mạnh chính mình ở trong triều thế lực, chính là bị nàng nói như vậy ra tới, trong lòng nhiều ít là có chút không thoải mái, ngươi tính toán như thế nào giúp ta. Ta đã cùng ta Hoàng Huynh nói qua, một khi chúng ta thành hôn lúc sau, liền sẽ làm hắn cho ngươi phụ hoàng viết thư, ngươi ra là Bắc Minh Quốc Tam Hoàng tử ở ngoài, ít nhất còn phải có chức quan trong người, ta Sở Hoản Bối nam nhân tuyệt không có thể là người thường. Sở Hoản Bối khi phách nói, đến lúc đó ngươi có ta ở đây sau lưng chi viện ngươi, ngươi có thể yên tâm đi làm ngươi muốn làm sự. Tuy rằng không yêu Sở Hoản Bối, chính là nàng lời nói vẫn là làm Hiên Viên Quyết cảm thấy phi thường tâm động, đây cũng là hắn lúc trước mục đích. Chờ ta trên người thương hảo lúc sau chúng ta liền đi Tây Kỳ Quốc, liền gặp ngươi Hoàng Huynh, làm hắn đồng ý đem ngươi gả đến Bắc Minh Quốc tới. Hiên Viên Mặc đã có chút gấp không chờ nổi được đến Tây Kỳ Quốc chi viện. Nếu ngươi hôm nay không có bị thương, ta tưởng chúng ta hẳn là sẽ thực mau liền xuất phát. Sở Hoản Bối tuy rằng nói phong khinh vân đạm, chính là trong giọng nói vẫn là có một tia trách cứ. Hiên Viên Mặc cũng tự biết là chính mình sai, cho nên cũng không hề rào biện, bất quá trong lòng hơi hơi vẫn là có chút không vui. Hiện tại ngay cả Hiên Viên Quyết đều không đem ta đặt ở trong mắt, công nhiên ở trên đường cái cùng ta không qua được, này bút chướng ta nhớ kỹ. Bát Hoàng Tử. Sở Hoản Bối cũng đại khái nghe được sự tình một ít nguyên nhân gây ra, Trao Phúng nói, hiện tại hắn chính là Hoàng Thượng trước mắt hồng nhân, là Mộ Dung Phủ thân nhân, đương nhiên là có kiêu ngạo tư bản. Nếu không phải ta, như vậy Mộ Dung Hách sẽ như thế dễ dàng bị thả ra. Hiên Viên Mặc không phục nói, ta công lao đều bị Hiên Viên Quyết đoạt đi. Chính là Mộ Dung Phủ người lại không đem ngươi trở thành nhân nhân, có lẽ nhân gia trong lòng còn nhớ thương ngươi là như thế nào đem bọn họ đưa vào đại lao, là như thế nào đối bọn họ dụng hình. Sở Hoản Bối châm chọc mỉa mai nói, nhìn đến Hiên Viên Mặc âm trí biểu tình, Sở Hoản Bối nghiêm túc khởi biểu tình, nếu hiện tại Hoàng thượng không thích ngươi, ở trong triều cũng không ai giúp ngươi, ngươi càng hẳn là nhanh lên cùng ta hồi Tây Kỳ Quốc, trọng trấn ngươi thế lực lúc sau ngóc đầu trở lại. Sở Hoản Bối mỗi câu nói, mỗi cái đề nghị đều làm Hiên Viên Mặc tâm động, nghĩ trong khoảng thời gian này gặp sự, làm hắn tức giận khó bình, cũng càng muốn những cái đó xem chính mình chê cười người một chút nhan sắc nhìn một cái. Ta sai người tiến vào thượng dược. Sở Hoản Bối cầm giường bên cạnh phóng dược bình đối Hiên Viên Mặc nói, ngươi địch nhân là phủ ngoại những người đó, không phải những cái đó vô tội hạ nhân. Nói xong Sở Hoản Bối xoay người rời đi trong phòng, thực mau liền có nô tài tiến vào vì Hiên Viên Mặc thượng dược. Lúc này đây Hiên Viên Mặc không có lại gào thét, mà lại như suy tư gì ghé vào giường thượng nghị sự tình. Theo hoàng hôn lạc sơn, thiên sắc cũng dần dần tối sầm xuống dưới, hoàng thượng đối Hiên Viên Mặc cùng Hiên Viên Quyết một đốn trách phạt cũng tại hậu cung khiến cho không ít phỏng đoán. Hoàng Hiền Phi ở trong cung càng nghĩ càng cảm thấy bất an, cũng đoán không chuẩn hoàng thượng tâm tư, thế là lập tức sai người cầm đèn vội vàng chạy tới hoàng hậu trong cung, lại nhìn đến hoàng thượng cùng hoàng hậu đang ở dùng bữa tối, hai người chi gian hòa thuận vui vẻ bộ dáng lệnh hoàng Hiền Phi có chút ngoài ý muốn. Chương 603 Hoàng hậu tư tử chi tình. Thân thiếp cấp hoàng thượng hoàng hậu thỉnh an. Đổi mới mau, trang web giao diện thoải mái thanh tân, quảng cáo thiếu, thích nhất loại này trang web, nhất định phải khen ngợi 79XS Hoàng Hiền Phi song chân hơi hơi một khúc, hướng hoàng thượng cùng hoàng hậu thỉnh một cái an, sau đó thật cẩn thận đi đến hoàng hậu bên người nói, ta không nghĩ tới hoàng thượng sẽ ở hoàng hậu nơi này, vốn đang tính toán cùng hoàng hậu trò chuyện đâu. Ngươi còn không có ăn đi, ngồi xuống cùng nhau ăn đi dễ ạt. Hoàng hậu chiều hoàng thượng nhìn lại liếc mắt một cái, nhìn đến hoàng thượng không nói gì, thế là chiều bên người ma ma sử một cái mắt sắc, sai người lấy tới một bộ chén đũa. Trên bàn cơm không khí có chút khẩn trương, Hoàng Hiền Phi bất an chiều hoàng thượng nhìn, sau đó lại nhìn phía hoàng hậu cầu cứu. Ta nghe nói hôm nay tam hoàng tử cùng bát hoàng tử hai người chọc hoàng thượng không cao hứng phải không? Hoàng thượng còn ở cùng hai người sinh khí sao? Hoàng hậu thông minh đem đề tài nhắc tới hôm nay phát sinh sự mặt trên, săn sóc nói. Hai người đều là huyết khí phương cương tuổi tác, dễ dàng tuổi trẻ khí thịnh, hoàng thượng đã huấn quá bọn họ, cũng phạt bọn họ, liền không cần tái sinh khí, tức điên thân mình đã có thể không hảo. Là thần thiếp dạy con vô phương, không có quản giáo tốt bát hoàng tử, còn thỉnh hoàng thượng không cần sinh khí. Hoàng Hiền Phi lập tức tiếp theo hoàng hậu nói trấn an hoàng thượng tức giận. Chấm như thế nào có thể không tức giận, chấm hai cái nhi tử công nhiên ở kinh thành trên đường cái đánh nhau, lúc ấy có như vậy nhiều dân chúng ở, cái này làm cho chấm mặt mũi gì tồn. Bọn họ nhất định sẽ nói là chấm sẽ không quản giáo nhi tử. Hoàng thượng tức giận đem chiếc đũa hướng trên bàn một phóng, nhắc tới việc này hoàng thượng vẫn là có chút kích động. Hoàng hậu cùng Hoàng Hiền Phi lẫn nhau nhìn thoáng qua, Hoàng Hiền Phi bị hoàng thượng tức giận dọa không hề ra tiếng, hoàng hậu lập tức đánh giảng hòa nói, hoàng thượng nghĩ nhiều, này huynh đệ cãi nhau phát sinh điểm tranh chấp đừng nói này trong cung, ở dân gian cũng không phải thưa thất bình thường sự sao, những người đó như thế nào sẽ xem hoàng thượng chê cười đâu. Huống hồ hôm nay hoàng thượng không phải đã nghiêm trị kia hai người sao? Đại gia có lẽ còn sẽ nói hoàng thượng là một cái nghiêm phụ đâu. Hoàng hậu thật sự cảm thấy chấm là một cái nghiêm phụ. Hoàng thượng nghiêm trang hỏi hoàng hậu, nhìn đến hoàng hậu gật gật đầu, không khỏi bật cười. Ở hoàng hậu trấn an dưới, hoàng thượng mặt sắc dần dần chuyển biến tốt đẹp, cũng không giống vừa rồi như vậy âm trầm, trên bàn cơm không khí cũng không giống vừa rồi như vậy khẩn trương. Muốn nhìn thư cơ hồ đều có a, so giống nhau chạm muốn ổn định rất nhiều đổi mới còn nhanh. Toàn văn tự không có quảng cáo. Bát hoàng tử cũng đích sắc nên quản giáo. Hoàng thượng đã không giống vừa rồi như vậy nghiêm khắc nhìn Hoàng Hiền Phi nói, hôm nay việc này chủ yếu trách hắn, thật nghe nói hắn cùng tam hoàng tử xe ngựa ở lộ chung gặp được, thân là đệ đệ, buồn hẳn là cấp huynh trưởng nhường đường, hắn không chỉ có không cho lộ, còn cố ý kích giận tam hoàng tử, thật là càng ngày càng thiếu thất quảng giáo, thật là làm chấm quá thất vọng rồi. Hoàng thượng bất giận, thân thiếp nhất định sẽ hảo hảo quản giáo hắn dễ ạt. Hoàng Hiền Phi lập tức ứng thừa, nhìn nhìn trên bàn cơm không khí, thức thời nói, thần thiếp liền không quấy rầy hoàng thượng cùng hoàng hậu dùng nữa, thần thiếp đi trước cáo lui. Hoàng Hiền Phi rời khỏi sau, hoàng thượng còn có chút tức giận nói, bát hoàng tử nếu là lại không hảo hảo hiếu thuận Hoàng Hiền Phi chính là cái nghịch tử, trong khoảng thời gian này Hoàng Hiền Phi vì hắn không biết thao nhiều ít tâm. Đừng tưởng rằng chấm không biết Hoàng Hiền Phi tới nơi này tìm hoàng hậu ngươi chính là vì muốn tìm ngươi hỗ trợ, tưởng thế bát hoàng tử cầu tình. Nếu có thể, ta đảo tình nguyện có thể có cơ hội như vậy hướng hoàng thượng cầu tình. Hoàng hậu đột nhiên có chút thương cảm nói, nhìn đến hoàng thượng nghi hoặc ánh mắt, lập tức hoan quá thần cười nói, không có việc gì, thần thiếp chỉ là có chút cảm khái thôi. Ngươi là ở lo lắng đại hoàng tử sao? Hoàng thượng biểu tình nghiêm túc hỏi hoàng hậu, đại hoàng tử tuy rằng còn chưa tỉnh lại, chính là tình huống cũng so với phía trước hảo rất nhiều. Hoàng hậu lắc đầu, có chút dục nôn lại ngăn, cuối cùng vẫn là cười lắc đầu nói, không nói này đó không vui sự, hoàng thượng ăn nhiều một chút đồ ăn, này đó đều là ngươi thích ăn. Hoàng hậu càng là như vậy dục nôn lại ngăn, hoàng thượng liền càng là muốn hỏi rõ ràng, không cho hoàng hậu trốn tránh, vẻ mặt nghiêm túc nói, ngươi tưởng nói cái gì liền nói thẳng rõ ràng hảo, không cần ấp há ấp úng. Nhìn đến hoàng thượng khăng khăng muốn chính mình nói, hoàng hậu do dự một ít mới chậm gì gì mở miệng nói, kỳ thật ta nhớ mong không phải đại hoàng tử, mà là tứ hoàng tử. Tứ hoàng tử. Hoàng thượng có chút kinh ngạc nhìn hoàng hậu, nếu không phải hoàng hậu nhắc nhở, hoàng thượng cơ hồ đã quên chính mình còn có như thế một cái nhi tử. Tứ hoàng tử xảy ra chuyện gì? Tứ hoàng tử bị hoàng thượng lưu đầy nơi khác, cũng không biết hắn hiện tại tình huống như thế nào, có phải hay không còn sống, có phải hay không bị rất nhiều khổ, hắn từ nhỏ bệnh tật ốm yếu, không có thần thiếp tại bên người chiếu cố, có phải hay không gầy rất nhiều. Hoàng hậu lã chã dục khóc nói, gần nhất thần thiếp thường xuyên mơ thấy hắn, ở trong mộng hắn không ngừng kêu mẫu hậu, cứu ta, mẫu hậu, cứu ta. Nhìn đến hoàng hậu khổ sở bộ dáng, hoàng thượng cũng có chút với tâm không đành lòng. Vô vô hoàng hậu bả vai an ủi nói, chấm sẽ lập tức sai người đi tra tứ hoàng tử tình hình gần đây, hoàng hậu liền không cần lo lắng. Hoàng hậu khổ sở gật gật đầu, làm bộ kiên cường nói, ta không có việc gì, chỉ là nhìn đến Hoàng Hiền Phi như vậy lo lắng bắt hoàng tử, không khỏi nhất thời cảm xúc tưởng niệm tứ hoàng tử, làm hoàng thượng lo lắng. Nhìn đến hoàng hậu càng là làm bộ dường như không có việc gì bộ dáng hoàng thượng càng là không tha, trong đầu cũng chậm rãi hiện lên tứ hoàng tử trước kia ở trong cung sinh hoạt bộ dáng, cũng không cấm cảm xúc nói. Lúc ấy chấm biết nhị hoàng tử là bị hắn giết chết khi thật là cảm thấy không thể tưởng tượng không đến một cái ngày thường trầm mặc ít lời, chỉ bãi lộng hoa thảo người sẽ giết hại chính mình huynh trưởng, đó là chấm quá kinh ngạc cũng quá mức sinh khí, cho nên mới sẽ hạ lệnh làm hắn lưu đày, hiện tại sự tình cũng qua đi như thế lâu rồi, hắn cũng đã chịu ứng có trừng phạt, cũng nên là thời điểm làm hắn đã trở lại. Hoàng thượng, ngươi nói chính là thật vậy chăng? Ngươi thật sự sẽ làm tứ hoàng tử trở về sao? Hoàng hậu không thể tin được hỏi hoàng thượng. Chấm sẽ hảo hảo suy xét chuyện này. Hoàng thượng gật gật đầu nói. Tuy rằng không có được đến hoàng thượng đồng ý, chính là có thể từ hoàng thượng trong miệng nghe được hắn muốn thả tứ hoàng tử sự vẫn là làm hoàng hậu vui mừng khôn xiết. Vốn dĩ hoàng hậu cũng chỉ là muốn ở trước mặt hoàng thượng biểu hiện một chút chính mình tư tử chi tình, không nghĩ tới sẽ có như vậy ngoài ý muốn kinh hỉ thu hoạch. Đêm đó hoàng thượng tuy rằng không có ngủ lại hoàng hậu tẩm cung, chính là hoàng hậu lại một chút đều không thèm để ý. Tâm tâm niệm niệm chính là chờ hoàng thượng có thể hạ chỉ đem tứ hoàng tử cấp tiếp trở về. Đại hoàng tử cùng cửu hoàng tử hiện tại hôn mê không tỉnh, tam hoàng tử cùng bát hoàng tử lại chọc giận hoàng thượng, hiện tại ở bên người hoàng thượng liền một cái an tâm hiếu thuận nhi tử đều không có, nhất định phải thừa dịp cái này hảo thời cơ làm tứ hoàng tử trở về. Hoàng hậu kế hoạch nên như thế nào làm hoàng thượng đáp ứng tiếp tứ hoàng tử hồi cung? Hoàng hậu, hoàng thượng không phải là thuận miệng đáp ứng đi. Mama có chút nửa tin nửa ngờ hỏi. Thứ lao nô nói câu chém đầu nói, này tứ hoàng tử lại không phải hoàng thượng thương yêu nhất hoàng tử, hoàng thượng sẽ như thế dễ dàng tha thứ tứ hoàng tử sao? Ta tưởng hoàng thượng là có chút lực bất tòng tâm đi. Huống hồ mấy cái hoàng tử liên tiếp xảy ra chuyện, hoàng thượng tính tình cũng không có trước kia như vậy cố chấp. Hoàng hậu khẽ thở dài một cái nói, ta hiện tại nhưng quản không được hoàng thượng trong lòng là như thế nào tưởng, ta chỉ nghĩ ta nhi tử có thể bình an trở về như vậy đủ rồi. Lần này ta thật đúng là hẳn là hảo hảo cảm ơn tam hoàng tử cùng bát hoàng tử, nếu không phải bọn họ nháo sự làm hoàng thượng sinh khí thất vọng, hoàng thượng còn không nhất định sẽ nghĩ đến tứ hoàng tử đâu. Trở lại tẩm cung, hoàng thượng trong đầu vẫn luôn nghĩ tứ hoàng tử bộ dáng, thế là cầm lấy bút viết một phần thánh chỉ, làm người đem tứ hoàng tử tiếp trở về. Chuyện này ở ngày hôm sau buổi sáng liền truyền khắp hậu cung. Mama, ta không có nghe lầm đi. Hoàng thượng là thật sự muốn đem tứ hoàng tử tiếp hồi cung tới. Hoàng hậu kích không động đậy đã nói. Là, lão nô nghe rành mạch, tứ hoàng tử phải về cung. Mama cũng vui vẻ nói. Mau đi, ngươi tìm những người này đem tứ hoàng tử trong cung cấp quét tước sạch sẽ. Còn có hắn đi phía trước lưu lại những cái đó hoa hoa qua loa cũng tìm người cấp sửa sang lại một phen dễ ạ. Hoàng hậu vui vẻ phân phó Mama. Tứ hoàng tử phải về cung sự không chỉ có ở trong cung truyền khai, cũng truyền tới ngoài cung. Mộ Dung Toàn Cơ vẻ mặt ngưng trọng nhìn Tiếng Lóng hỏi, Hoàng thượng thật sự hạ như vậy thánh chỉ? Là. Tiếng Lóng khẳng định gật gật đầu, buổi sáng đi tiếp tứ hoàng tử người đều đã xuất phát, lúc này hẳn là ra khỏi thành môn. Hoàng thượng đây là xảy ra chuyện gì? Như thế nào sẽ đột nhiên muốn đem tứ hoàng tử tiếp hồi cung đâu? Mộ Dung Toàn Cơ có chút không nghĩ ra hoàng thượng như thế làm mục đích. Tuy rằng nàng cùng Hiên Viên Hạo vẫn luôn không đem tứ hoàng tử trở thành địch nhân, chính là hoàng thượng khác thường hành vi vẫn là làm nàng nghi hoặc. Cửu hoàng tử phi, muốn hay không ta tìm người đi âm thầm tìm hiểu một chút? Tiếng Lóng mở miệng hỏi, hoàng thượng gần nhất thường đi hoàng hậu trong cung, có thể hay không là hoàng hậu hướng hoàng thượng nhắc tới đâu? Cũng không phải không có khả năng. Mộ Dung Toàn Cơ suy nghĩ một chút, cảm thấy chính mình có chút xem nhẹ hoàng hậu năng lực, một cái nữ người có thể chấp trưởng hậu cung như thế nhiều năm không có một chút bản lĩnh là không có khả năng. Hơn nữa phía trước đều bị hoàng thượng giam lỏng cơ hồ cùng Biếm Lãnh cung không có gì khác nhau, chính là nàng lại có bản lĩnh có thể chuyển bại thành thắng, không chỉ có trọng đoạt hậu vị, thậm chí có thể cho hoàng thượng đối nàng đổi mới, thậm chí một lần nữa vãn hồi hoàng thượng tâm. Mộ Dung Toàn Cơ cảm thấy cái này nữ người phi thường đáng sợ. Tiểu thư, Bảo Thanh từ bên ngoài đi đến, nhìn đến Mộ Dung Toàn Cơ cùng Tiếng Lóng biểu tình đều thực nghiêm trọng, trong phòng không khí cũng thực nghiêm túc, có chút thật cẩn thận hỏi, có phải hay không ta tới không phải thời điểm, ta trước đi ra ngoài. Không cần. Mộ Dung Toàn Cơ gọi lại Bảo Thanh, mở miệng hỏi, bát hoàng tử tình huống như thế nào, thân thể không có quan hệ đi. Tinh thần thoạt nhìn cũng không tệ lắm, hẳn là chỉ là một ít bị thương ngoài ra, chỉ cần hảo hảo nghỉ ngơi thực mau sẽ thuyên rũ. Bảo Thanh thực nghiêm túc nói. Vậy là tốt rồi. Mộ Dung Toàn Cơ gật gật đầu. Các ngươi đều đi trước nghỉ ngơi đi, ta đi xem cửu hoàng tử. Tiểu thư, Bảo Thanh gọi lại Mộ Dung Toàn Cơ nói, phía trước ta ở đi Đông Đường Quốc trên đường gặp được Huyền Tước, từ Huyền Tước thay thế ta đi Đông Đường Quốc lấy đồ vật, bất quá nàng làm ta đem như vậy đồ vật giao cấp tiểu thư, nàng nói tiểu thư gặp được liền minh bạch. Bảo Thanh lấy ra một phen chùy thủ giao cấp Mộ Dung Toàn Cơ. Này cái chùy thủ, Mộ Dung Toàn Cơ nhìn trước mắt chùy thủ trên mặt biểu tình ngần ra, có chút kích động hỏi, nàng còn có hay không cùng ngươi nói chút cái gì? Chương 604 Hiên Viên Hạo thức tỉnh. Không có. Phẩm thư võng. 79XS Huyền Tức chỉ nói thanh trùy thủ này là tiểu thư, làm ta chuyển giao cấp tiểu thư. Bảo Thanh lắc đầu nói. Tiếng Lóng, ngươi đi đại tướng quân phủ đem cha ta mời đến. Bảo Thanh, ngươi đi đem Gió Lạnh Nhiên tìm tới. Mộ Dung Toàn Cơ vẻ mặt nghiêm túc giao đại hai người. Hai người nhìn đến Mộ Dung Toàn Cơ biểu tình, biết sự tình có chút trong mắt, lập tức gật đầu hướng ra phía ngoài đi đến. Không trong chốc lát, Mộ Dung Hách cùng Gió Lạnh Nhiên đều đi tới cửu hoàng tử phủ, ba người nhốt ở trong thư phòng thương lượng sự tình. Các ngươi xem. Mộ Dung Toàn Cơ lấy ra chùy thủ đưa cho Mộ Dung Hách cùng Gió Lạnh Nhiên xem. Nay chùy thủ thượng văn án không phải thuộc về Tây Kỳ quốc sao? Đây là chỗ nào tới? Gió Lạnh Nhiên nhìn đến chùy thủ biểu tình cùng Mộ Dung Toàn Cơ biểu tình giống nhau, đều kinh ngạc một chút, có chút kích động hỏi. Là Huyền Tức làm Bảo Thanh mang về tới chuyển giao cho ta. Mộ Dung Toàn Cơ không có dấu giếm nói. Thanh trùy thủ này thuộc về Tây Kỳ quốc hoàng thất đặc biệt đồ vật, vì cái gì Huyền Tức sẽ có thứ này? Vì cái gì Huyền Tức không chính mình mang về tới cấp ta, vì cái gì muốn cho Bảo Thanh mang về tới cấp ta, nàng là muốn nhắc nhở ta cái gì? Lúc này Mộ Dung Toàn Cơ trong lòng có quá nhiều nghi vấn. Chẳng lẽ thanh trùy thủ này là Sở Hoản Búi? Gió Lạnh Nhiên suy nghĩ một chút nói, trước mắt ở Bắc Minh quốc chỉ có Sở Hoản Búi là Tây Kỳ quốc công chúa, chẳng lẽ nàng là muốn nhắc nhở chúng ta phải cẩn thận Sở Hoản Búi? Không. Sự tình không có như thế đơn giản. Mộ Dung Hách lắc lắc tay nói, cái kia Sở Hoản Búi là Tây Kỳ quốc công chúa các ngươi đã sớm biết, không cần thiết như thế mất công nhắc nhở chúng ta, thanh trùy thủ này hẳn là có khác cẩn tình. Mộ Dung Hách đem trùy thủ lấy lại đây lăn qua lộn lại nhìn, cuối cùng phát hiện mặt trên một chút rất nhỏ chỗ, các ngươi xem, thanh trùy thủ này chủ nhân hẳn là cái nam nhân dễ ác. Gió Lạnh Nhiên cùng Mộ Dung Toàn Cơ lẫn nhau xem một cái, theo Mộ Dung Hách chỉ địa phương cẩn thận nhìn, lại chưa phát hiện có cái gì khác thường. Trùy thủ văn án là một con rồng, thuyết minh có được này cái trùy thủ chính là cái nam nhân. Mộ Dung Hách vì hai người giải hoặc. Ở Tây Kỳ quốc, long vì nam nhân, phượng vì nữ người. Gió Lạnh Nhiên lập tức minh bạch Mộ Dung Hách ý tứ, nếu dựa theo đại tướng quân như thế nói, kia có được này cái chủy thủ người sẽ là ai đâu? Là Sở Ngự Trạch. Mộ Dung Toàn Cơ thực khẳng định nói. Tây Kỳ Quốc quốc quân. Mộ Dung Hách kinh ngạc nhìn Mộ Dung Toàn Cơ, khó hiểu hỏi, ngươi như thế nào biết là hắn? Ta cuối cùng nhớ tới ở đâu gặp qua này cái chủy thủ. Mộ Dung Toàn Cơ nhìn gió lạnh nhiên liếc mắt một cái bình tĩnh nói, này cái chủy thủ hắn vẫn luôn tùy thân mang theo, chưa bao giờ đã cho người, chính là này cái chủy thủ vì cái gì sẽ ở Huyền Tức trong tay? Chẳng lẽ thật sự như đại tướng quân nói, hắn ở Bắc Minh Quốc? Gió lạnh nhiên vẻ mặt ngưng trọng nhìn Mộ Dung Toàn Cơ, lúc này hắn trong lòng nhiều cảm xúc giao tập, đã từng Sở Ngự Trạch là hắn chủ tử, chính là hiện tại hai người là một đôi người lạ người. Nếu hắn thật sự ở Bắc Minh Quốc, mà chúng ta cũng không biết, như vậy mục đích của hắn nhất định không đơn thuần. Cha, chuyện này ngươi trở về cùng đại ca bọn họ nói một tiếng, làm cho bọn họ lưu ý một chút trong kinh thành một ít xa lạ gương mặt. Mộ Dung Hiên Toàn Cơ cẩn thận giao đại. Chuyện này chúng ta muốn hay không nói cho Hoàng thượng? Mộ Dung Hách có chút không xác định hỏi. Đại tướng quân, tạm thời không cần. Gió lạnh nhiên buột miệng thốt ra ngăn cản, nhìn đến Mộ Dung Hách khó hiểu ánh mắt, lập tức tìm một cái lý do giải thích, này đó đều chỉ là chúng ta phỏng đoán, nếu hiện tại tùy tiện nói cho Hoàng thượng, nếu đến lúc đó phát hiện chỉ là chúng ta sợ bóng sợ gió một hồi, như vậy ngược lại không tốt. Đúng vậy, cha, tạm thời cái gì đều đừng nói, chuyện này chỉ có chúng ta mấy cái biết, không cần rút dây động rừng. Mộ Dung Toàn Cơ phi thường lý giải gió lạnh nhiên tâm tình, cũng mở miệng phụ hòa nói, nếu Sở Ngự Trạch thật sự Bắc Minh Quốc, như vậy chúng ta trước muốn hiểu biết hắn tới mục đích là cái gì. Hảo! Mộ Dung Hách hơi hơi thở dài nói, thật là không yên ổn à, sự tình một kiện tiếp theo một kiện phát sinh. Mộ Dung Toàn Cơ cùng gió lạnh nhiên tâm tình trầm trọng lẫn nhau nhìn thoáng qua, trong lòng đều nghĩ phải nhanh một chút đem người tìm ra. Nhật tử nhìn như cùng dĩ vãng giống nhau không có cái gì bất đồng, chính là ở Đại tướng quân phủ. Phụ tử bốn người mỗi ngày đều nhốt ở thư phòng thương lượng sự tình, mà gió lạnh nhiên cũng bắt đầu trở nên công việc lưu đủ lên. Chủ tử, Huyền Tước cuối cùng từ Đông Đường Quốc đuổi trở về, còn mang về tới hiểu biết dược, này đó đều là Đông Đường Quốc quốc quân làm ta mang về tới, hắn nói chỉ cần đem cái này giải dược đút cho cửu hoàng tử dùng, cửu hoàng tử thực mau là có thể tỉnh lại. Mộ Dung Toàn Cơ bán tín bán nghi lấy quá giải dược, sau đó nhét vào Hiên Viên Hạo trong miệng uy hắn ăn đi xuống. Khẩn Trương đứng ở một bên chờ đợi. Hy vọng này viên giải dược có thể làm hôn mê mấy tháng Hiên Viên Hạo tỉnh lại, không chỉ có là Mộ Dung Toàn Cơ khẩn trương chờ đợi, trong phòng còn có tiếng lóng, Bảo Thanh cùng Bảo Nguyệt. Đợi thật lâu, chờ đến Mộ Dung Toàn Cơ dần dần bắt đầu thất vọng thời điểm, đột nhiên phát hiện Hiên Viên Hạo ngón tay giật giật, không trong chốc lát hắn mí mắt cũng động. Mộ Dung Toàn Cơ không dám tin tưởng nhìn một màn này, kích động liền lời nói đều nói không nên lời, đôi mắt không chớp mắt nhìn chằm chằm Hiên Viên Hạo, nhìn hắn chậm rãi mở mắt ra. Ẩn nhẫn nhiều ngày nước mắt rốt cuộc nhịn không được hạ xuống. Cửu hoàng tử tỉnh, cửu hoàng tử tỉnh. Bảo Nguyệt vui vẻ hô, còn lại người cũng là kích động nhìn một màn này. Toàn Cơ. Hiên Viên Hạo mở mắt ra, nhìn đứng ở giường biên Mộ Dung Toàn Cơ, suy yếu kêu, chiều nàng hơi hơi lộ ra cười. Phu quân. Mộ Dung Toàn Cơ nghẹn ngào hô, cầm chặt hắn tay hỏi, ngươi cuối cùng tỉnh, thật tốt quá. Mau, mau đi thỉnh đại phu trở về. Không biết từ cái gì thời điểm bắt đầu. Mộ Dung Toàn Cơ cảm giác chính mình càng ngày càng ỷ lại Hiên Viên Hạo, hắn hôn mê trong khoảng thời gian này, làm nàng vô cùng lo lắng, vô cùng đau lòng. Hiện giờ tỉnh lại, chính mình hình như là tìm được người tâm phúc giống nhau, trong mắt nước mắt chảy hào hào xuống dưới, lên án Hiên Viên Hạo hôn mê. Ta đây liền đi. Tiếng lóng nhìn đến Hiên Viên Hạo tỉnh lại, biên kêu biên kích động lao ra nhà ở. Thực xin lỗi, làm ngươi lo lắng. Hiên Viên Hạo phất đi Mộ Dung Toàn Cơ trên mặt nước mắt đau lòng nói. Hắn nơi nào có thể không biết Mộ Dung Toàn Cơ tâm tình, là chính mình không đủ cường, không có biện pháp bảo hộ chính mình người yêu nhi, hắn thể, tuyệt đối sẽ không có tiếp theo. Mộ Dung Toàn Cơ lắc đầu, chịu đựng nước mắt nói, chỉ cần ngươi tỉnh lại thì tốt rồi, ta đợi ngươi đã lâu, ngươi cuối cùng tỉnh lại dễ ắt. Hiên Viên Hạo tỉnh lại tin tức truyền tới trong cung, đại tướng quân phủ còn có mấy cái hoàng tử phủ đệ đều được đến tin tức. Lúc này trong phòng đứng đầy đến thăm Hiên Viên Hạo người. Cựu hoàng tử cuối cùng tỉnh lại. Toàn Cơ cũng có thể buông trong lòng một khối tảng đá lớn. Mộ Dung Hi Tuấn vui vẻ nói, cửu hoàng tử, ngươi cũng không biết ta cái này muội muội có bao nhiêu sao lo lắng ngươi, ngươi về sau nhất định phải hảo hảo đối nàng, ngàn vạn cũng không thể cô phụ nàng. Hiên Viên Hạo cùng Mộ Dung Toàn Cơ nhìn nhau cười, bảo đảm nói, ta sẽ không cô phụ nàng. Về sau ta sẽ càng thêm quý trọng nàng. Nghe được Hiên Viên Hạo bảo đảm, Mộ Dung Toàn Cơ trên mặt cuối cùng lộ ra như chút được gánh nặng tươi cười, hạnh phúc ưng thuận hứa hẹn, ngươi nếu không rời ta liền không bỏ. Hiên Viên Hạo nhìn trước mắt nhân nhi, trong lòng dâng lên từng trận ấm áp, đây là hắn yêu nhất người, hắn thế tử, bồi hắn vượt qua quãng đời còn lại người. Nghĩ đến này, Hiên Viên Hạo gắt gao cầm Mộ Dung Toàn cơ tay, tựa hồ dây tiếp theo, nàng liền phải rời đi chính mình giống nhau. Lại có thể nhìn đến các ngươi tú ân ái, thật là làm chúng ta những người này hâm mộ ghen ghét ta. Mộ Dung Hi Tuấn cố ý ghen ghét nói, chọc mọi người vui vẻ cười. Nếu hâm mộ, khiến cho đại nương nhị nương bọn họ sớm ngày vì tuyển cái thích hợp cô nương thành hôn hảo. Là chính ngươi quá bắt bẻ luôn là không muốn thành hôn. Mộ Dung Toàn cơ buột miệng thốt ra đáp lời, làm Mộ Dung Hi Tuấn nghẹn khuất nói không ra lời. Hảo, cựu hoàng tử vừa mới tỉnh lại, còn cần hảo hảo nghỉ ngơi. Mộ Dung Hách mở miệng nói, chúng ta cũng nên đi trở về. Cựu hoàng tử, ngươi hảo hảo tĩnh dưỡng, chúng ta đi về trước. Hảo, chờ ta thân thể hảo nhất định sẽ mang theo Toàn cơ trở về. Hiên Viên Hạo khách khí nói, Toàn cơ, ngươi đi đưa đại tướng quân bọn họ, nơi này có tám hoàng huynh bồi ta. Hảo. Mộ Dung Toàn cơ nhìn thoáng qua Hiên Viên Quyết, đưa Mộ Dung Hách bọn họ rời đi. Thân thể thật sự không có việc gì đi. Hiên Viên Quyết ngồi ở Hiên Viên Hạo bên người quan tâm hỏi. Ta không có việc gì. Hiên Viên Hạo tuy rằng có chút mỏi mệt, bất quá khí sắc coi trọng cũng không tệ lắm, cười nói, đại tướng quân phủ sự cảm ơn ngươi, nếu không phải ngươi, bọn họ cũng sẽ không như thế mau vô tội phong thích. Ta thiếu ngươi một thân tình. Hai anh em, nói cái gì khách khí lời nói đâu. Hiên Viên Quyết không lắm để ý cười nói, ngươi cùng ngươi nương tử thật đúng là khách khí, ngươi cũng không biết cửu hoàng tử phi tặng ta không ít chân quý đồ vật nói lời cảm tạ. Nghe Hiên Viên Quyết nói, Hiên Viên Hạo trong mắt hiện lên một tia ý cười, biết Hiên Viên Quyết tâm ý, hắn tự nhiên cũng sẽ không theo nhà mình huynh đệ khách khí. Ân, ta minh bạch. Nhàn nhạt lên tiếng, Hiên Viên Hạo nở nụ cười. Hiên Viên Quyết nhìn Hiên Viên Hạo, cười nói, đúng rồi, cửu hoàng tử phi thứ tốt cũng không ý ta. Nếu là lấy sau còn có cái gì thứ tốt, đều hướng ta trong phủ đưa đi. Nói đến này, Hiên Viên Quyết trong mắt sáng lấp lánh, tựa hồ toàn thế giới thứ tốt đều phải tới hắn trong lòng ngực giống nhau. Hiên Viên Hạo cười cười, lại không có nói tiếp, thấy vậy, Hiên Viên Quyết vẻ mặt bất đắc dĩ. Lại đây trong chốc lát, Hiên Viên Hạo trên mặt tươi cười chậm rãi biến mất, biểu tình nghiêm túc nhìn Hiên Viên Quyết hỏi, ta hôn mê trong khoảng thời gian này không có cái gì đặc biệt sự tình phát sinh đi. Hiên Viên Quyết suy nghĩ một chút nói, nếu nói có cái gì đặc biệt sự, ta tưởng chính là tứ hoàng tử hồi cung. Tứ hoàng tử hồi cung. Hiên Viên Hạo kinh ngạc nhìn Hiên Viên Quyết, nghĩ lại trong chốc lát lúc sau lẩm bẩm lầu bầu nói, hắn vốn chính là vô tội, hiện tại trở về cũng coi như là theo lý thường hẳn là. Ta cũng là như thế tưởng, kỳ thật ta vẫn luôn cảm thấy phụ hoàng biết nhị hoàng tử là đại hoàng tử giết, cho nên đương hoàng hậu nhắc tới tứ hoàng tử, phụ hoàng mới có thể đồng ý làm hắn hồi cung. Hiên Viên Quyết bình tĩnh nói, ta hiện tại lo lắng không phải tứ hoàng tử trở về, mà là hoàng hậu cư nhiên tại đây sau đoạn thời gian nội một lần nữa vãn hồi phụ hoàng tín nhiệm, này lúc sau có thể hay không có cái gì không thể cho ai biết đại âm mưu. Đại hoàng tử tỉnh lại sao? Hiên Viên Hạo quan tâm hỏi. Không có, vẫn luôn không có tỉnh lại. Lúc trước thái y ghi nói hắn trúng độc sâu vô cùng, chỉ sợ không sống được bao lâu, chính là hiện tại vẫn luôn hôn mê, không có tỉnh lại, nhưng là cũng không nguy hiểm cho sinh bệnh, phụ hoàng cũng chậm chạp không có hạ chỉ, liền vẫn luôn làm hắn ngốc tại trong phủ tĩnh dưỡng. Hiên Viên Quyết nghiêm túc nói. Hiên Viên Hạo thở dài, cẩn thận suy nghĩ trong chốc lát, mới vừa tính toán mở miệng liền nghe được Mộ Dung Toàn cơ vào nhà tiếng bước chân, lập tức hướng Hiên Viên Quyết xử một cái mắt sắc, cố ý nói khác đề tài, Mộ Dung phủ sự cảm ơn ngươi trong khoảng thời gian này vẫn luôn trợ giúp Mộ Dung phủ. Hai anh em đừng nói như vậy. Thời điểm không còn sớm, ta cũng nên rời đi, ngày khác chờ ngươi thân thể hảo chúng ta lại cùng nhau uống rượu. Hiên Viên Quyết đứng lên rời đi trong phòng. Chương 605 phu thê cãi nhau. Trong phòng người đều rời khỏi lúc sau, chỉ còn lại có Mộ Dung Toàn cơ cùng Hiên Viên Hạo hai người ánh mắt nhìn về phía lẫn nhau, lại có thực mau rời đi, trong phòng không khí có chút xấu hổ. SGNG mới nhất chương toàn văn đọc, SGNG 79. Ngươi mới vừa tỉnh lại nằm xuống nghỉ ngơi trong chốc lát đi. Mộ Dung Toàn cơ tìm lời nói mở miệng nói, muốn qua đi dịu hắn ngủ hạ, lại bị Hiên Viên Hạo kéo lại tay, Mộ Dung Toàn cơ muốn chịu hồi chính mình tay. Chính là Hiên Viên Hạo gắt gao lôi kéo, nàng mới vì từ bỏ dễ ắt. Ngươi có phải hay không ở giận ta? Tuy rằng Mộ Dung Toàn cơ trên mặt thoạt nhìn cái gì biểu tình đều không có, chính là Hiên Viên Hạo vẫn là có thể cảm giác ra tới nàng ở sinh khí, cùng vừa rồi ôn nhu đối đãi chính mình cảm giác hoàn toàn bất đồng. Ngươi nói đi. Mộ Dung Toàn cơ lãnh đạm nhìn Hiên Viên Hạo, dùng sức kéo xuống hắn tay lạnh lùng nhìn hắn nói, ngươi hẳn là biết ta ghét nhất người khác gạt ta, ngươi có hay không sự gạt ta? Mộ Dung Toàn cơ nhìn thẳng Hiên Viên Hạo, trong lòng tính toán lại cho hắn một lần cơ hội, hy vọng hắn có thể thành thật nói ra. Ta, Hiên Viên Hạo hiện tại phi thường xác định Mộ Dung Toàn cơ là thật sự ở sinh khí, có chút do dự mà có nên hay không nói ra. Mộ Dung Toàn cơ hít sâu một hơi, cận tồn một tia lý trí làm nàng xoay người đóng lại trong phòng môn mới một lần nữa trở lại Hiên Viên Hạo trước mặt, mắt lạnh nhìn hắn, chất vấn hắn, đối với ngươi mà nói, ta tính cái gì? Vì cái gì ngươi luôn là gạt ta như vậy nhiều chuyện? Chẳng lẽ ngươi đối ta một tia tín nhiệm đều không có? Không phải. Hiên Viên Hạo vội vàng muốn mở miệng giải thích, lại bị Hiên Viên Hạo đánh gãy lời nói. Ngươi chúng độc sự có phải hay không ngươi một tay an bài? Mộ Dung Toàn Cơ trực tiếp song xuôi hỏi Hiên Viên Hạo, này có phải hay không ngươi cùng người cứu cứu một tay an bài tốt? Nghe được Mộ Dung Toàn Cơ khẳng định chất vấn, Hiên Viên Hạo biết chính mình giấu không nổi nữa, thế là gật đầu thừa nhận, là, chúng độc sự đều là ta cùng cứu cứu kế hoạch tốt, bất quá đêm đó sát thủ sự ta thật sự không biết, lúc ấy nhìn thấy những cái đó sát thủ, ta mới đột nhiên quyết định. Vì cái gì không nói cho ta? Ta thật sự không biết ngươi nói câu nào lời nói là thật sự, câu nào lời nói là giả. Mộ Dung Toàn Cơ bán tín bán nghi nhìn Hiên Viên Hạo, đối hắn nói không hề như vậy hoàn toàn tín nhiệm, liền tính những cái đó sát thủ sự ngươi trước đó không biết, như vậy chúng độc đâu? Nếu không phải sớm đã có chuẩn bị, như thế nào sẽ chúng độc? Đối mặt Mộ Dung Toàn Cơ chất vấn, Hiên Viên Hạo chỉ là khẽ thở dài một cái, trấn an hắn cảm xúc nói, phía trước vẫn luôn có người muốn đối với ngươi cùng ta xuống tay, vẫn luôn muốn trở ngại chúng ta cứu ra cha ngươi bọn họ. Tuy rằng mỗi lần chúng ta đều thực may mắn tránh thoát, chính là không có khả năng mỗi lần đều bình an không có việc gì, cho nên đêm đó sát thủ xuất hiện, ta liền tương kế tự kế, bị thương chúng độc, lúc sau cứu người sự giao từ gió lạnh nhiên cùng bát hoàng tử hỗ. Trợ, ngươi có thể nghĩ vậy sao nhiều, nhất định phải có người từ giữa hỗ trợ, kia cái này hỗ trợ người trừ bỏ tiếng lóng ta không thể tưởng được cái thứ hai, cho nên tiếng lóng cũng không biết ngươi chúng độc sự là giả. Mộ Dung Toàn Cơ chịu đựng trong lòng phẫn nộ hỏi. Hắn không biết. Hiên Viên Hạo mở miệng thế tiếng lóng giải thích, chuyện này biết đến người càng ít càng tốt, cho nên chỉ có ta cùng cứu cứu biết dễ ác. Bất quá ta phía trước đã dặn dò quá tiếng lóng, nếu ta phát sinh cái gì sự liền cầm ta giao cho hắn tin đi tìm tám hoàng huynh. Mộ Dung Toàn Cơ thật sâu hít một hơi, nghe Hiên Viên Hạo nói những cái đó an bài, cảm thấy chính mình giống như là một cái bị mông ở cầu ngốc tử, nghĩ đến những ngày ấy tới nay lo lắng sợ hãi, còn có một người khi trộm chạy xuống nước mắt. Mộ Dung Toàn Cơ trong khoảng thời gian ngắn còn vô pháp tha thứ Hiên Viên Hạo lừa gạt. Ngươi có suy xét quá ta cảm thụ sao? Mộ Dung Toàn Cơ nắm chặt song quyền, gắt gao áp lực trong lòng phẫn nộ chất vấn Hiên Viên Hạo, liền tính ngươi có này đó an bài, vì cái gì liền ta đều không thể nói sao? Chẳng lẽ ngươi liền ta đều tin tưởng sao? Ta không phải không tin ngươi. Hiên Viên Hạo nhìn Mộ Dung Toàn Cơ bởi vì sinh khí mà thân thể hơi hơi run rẩy, lập tức duỗi tay đi giữ chặt nàng, ôn nhu giải thích. Ta chúng độc một chuyện khẳng định sẽ có rất nhiều người hoài nghi là thật là giả, tuy rằng biết đến người càng ít càng tốt, nếu ngươi trước đó biết ta chúng độc là giả, như vậy liền sẽ không biểu hiện ra như vậy thương tâm khổ sở bộ dáng, liền sẽ không làm bên ngoài người biết này hết thảy đều là giả. Tuy rằng Hiên Viên Hạo giải thích có thể lý giải, chính là Mộ Dung Toàn Cơ dưới đáy lòng vẫn là vô pháp tiếp thu, lại lần nữa tránh ra Hiên Viên Hạo tay mê mang nói, ngươi làm ta một người bình tĩnh một chút. Ta hiện tại đối với ngươi nói qua nói đã phân biệt không rõ có nên hay không tin. Mộ Dung Toàn Cơ không chút do dự xoay người rời đi trong phòng. Tiểu thư, như thế chậm, ngươi còn không trở về phòng sao? Bảo Thanh bưng trà nóng đi vào thư phòng, đặt ở tay nàng biên nhìn nàng còn ở tiếp tục nhìn thư, tựa hồ không có về phòng nghỉ ngơi tính toán, có chút lo lắng nói, tiểu thư, nếu ngươi có cái gì không vui sự có thể nói ra, ngàn vạn đừng nghẹn ở trong lòng sẽ sinh bệnh. Bảo Thanh, ngươi trước đi xuống nghỉ ngơi đi. Ta tưởng một người an tĩnh đại trong chốc lát. Mộ Dung Toàn Cơ vẫn luôn cúi đầu nhìn thư, chính là tâm tình thực bực bội, trong mắt xem không tiến bất luận cái gì một chữ. Bảo Thanh còn tưởng mở miệng, lại nhìn đến Hiên Viên Hạo đi đến, chiều chính mình làm một cái im tiếng động tác, Bảo Thanh gật gật đầu, lặng lẽ rời đi nhà ở. Mộ Dung Toàn Cơ vẫn luôn đắm chìm ở chính mình suy nghĩ chung, còn tưởng rằng Bảo Thanh đã rời đi, không có phát hiện Hiên Viên Hạo đứng ở trong thư phòng đã nhìn chăm chú nàng hồi lâu. Tưởng tượng đến Hiên Viên Hạo đối chính mình giấu giếm, Mộ Dung Toàn Cơ không biết chính mình là nên tiếp thu hắn giải thích tha thứ hắn vẫn là muốn tiếp tục sinh khí. Phiên Long ý loạn nàng khép lại thư muốn đi ra ngoài trong viện giải sầu, mới vừa đứng dậy liền nhìn đến Hiên Viên Hạo đứng ở chính mình trước mặt, vẻ mặt xin lỗi nhìn chính mình. Ta còn không có quyết định muốn tha thứ ngươi. Mộ Dung Toàn Cơ buột miệng thốt ra nói, nhìn đến Hiên Viên Hạo gượng ép tươi cười, nàng trong lòng cũng cảm thấy thật không dễ chịu. Ta biết ngươi tính cách, cũng biết ngươi khí sẽ không như thế mau liền tiêu đi xuống, chính là đã khuya. Liền tính muốn sinh khí, cũng lưu trữ ngày mai đi, ta biết trong khoảng thời gian này vì ta cùng Mộ Dung phủ sự ngươi thực vất vả rất mệt, ta hy vọng ngươi có thể an tâm ngủ một giấc, hảo hảo nghỉ ngơi một chút. Hiên Viên Hạ ôn nhu nói, nếu ngươi quan tâm ta, để ý ta liền sẽ không gạt ta như vậy lâu, làm ta lo lắng khổ sở như vậy lâu. Mộ Dung Toàn Cơ lãnh đạm nhìn Hiên Viên Hạo, cũng không có bởi vì hắn xin lỗi cùng quan tâm liền mềm lòng. Ta biết chuyện này ta làm không đúng, bất quá nếu lại cho ta lại tới một lần cơ hội, ta vẫn cứ sẽ lựa chọn như thế làm. Hiên Viên Hạo bình tĩnh nhìn Mộ Dung Toàn Cơ nói, nếu kế hoạch như thế làm, liền nhất định phải làm thiên ý hề vô phùng, cho nên ta không thể có bất luận cái gì một chút mạo hiểm. Ta biết liền tính ngươi biết hết thể đều là giả, cũng sẽ thực tốt phối hợp ta, chính là đối phương cũng không dung khinh thường, nếu không cẩn thận một chút, chúng ta sẽ thực bị động. Mộ Dung Toàn Cơ rất muốn giống khác nữ người như vậy nhậm tính không để ý tới Hiên Viên Hạo giải thích, chính là nàng vẫn là làm không được. Nàng dưới đáy lòng đã tiếp nhận rồi Hiên Viên Hạo giải thích, cũng ở chậm rãi tha thứ hắn, chính là mặt mũi thượng nàng còn không tính toán làm Hiên Viên Hạo biết, còn muốn làm khó dễ hắn một phen, ai làm hắn lửa chính mình như thế lâu. Hảo, liền tính ngươi nói này đó đều có lý, chính là ta cảm thụ đâu. Ngươi có hay không suy xét quá ta cảm thụ? Mộ Dung Toàn Cơ vẻ mặt nghiêm túc hỏi Hiên Viên Hạo, ngươi có hay không nghĩ tới mấy ngày này tới nay ta là như thế nào quá? Ngươi có hay không nghĩ tới ta cũng là cái nữ người, nhìn thấy chính mình phu quân có việc, ta cũng sẽ sợ hãi khổ sở. Thực xin lỗi. Trừ bỏ xin lỗi, Hiên Viên Hạo không biết hiện tại chính mình còn có thể nói chút cái gì. Tuy rằng trong khoảng thời gian này hắn vẫn luôn hôn mê, chính là Mộ Dung Toàn Cơ đối hắn nói những lời này đó, hắn đều có thể rõ ràng nghe thấy, cho nên hiện tại hắn mới cảm thấy đặc biệt áy náy. Thực xin lỗi, thực xin lỗi, ngươi muốn nói với ta nhiều ít thực xin lỗi. Mộ Dung Toàn Cơ nghe được Hiên Viên Hạo xin lỗi, không biết vì sao tâm tình liền trở nên dị thường không xong, kỳ thật so với Hiên Viên Hạo xin lỗi, nàng càng muốn nghe thấy hắn có thể nói chút trong lòng chân thật nói. Nhìn đến Mộ Dung Toàn Cơ hơi hơi có chút kích động bộ dáng, Hiên Viên Hạo không chút do dự đem nàng ôm sát trong lòng ngực, đau lòng nói, ta biết trong khoảng thời gian này ngươi thực vất vả, rất khổ sở, ta là thật sự thực đau lòng, là ta suy xét không chu toàn, làm ngươi thương tâm khổ sở, ta về sau sẽ không còn như vậy, sẽ không làm ngươi lại thương tâm khổ sở. Ngươi luôn là đối với ta như vậy bảo đảm, chính là mỗi lần đều bị thương ta tâm. Mộ Dung Toàn Cơ ủy khuất nói, tưởng tượng đến trong khoảng thời gian này tới nay chua xót, nước mắt ở hốc mắt trung đảo quanh, chính là nàng lại cố nén đem nước mắt cấp bước trở về. Tứ hoàng tử đã trở lại, ngươi biết đi. Hiên Viên Hạo đột nhiên nói là Mộ Dung Toàn Cơ có chút không thể hiểu được, không rõ hắn như thế nào sẽ đem đề tài xóa đến tứ hoàng tử trên người, có chút kỳ quái nhìn hắn. Là bát hoàng tử cùng ngươi nói đi. Mộ Dung Toàn Cơ nghĩ lại một chút, từ Hiên Viên Hạo tỉnh lại lúc sau chính mình liền vẫn luôn cùng hắn đại ở bên nhau, trừ bỏ phía trước đưa chính mình người nhà trở về thời điểm rời đi một chút. Như vậy trừ bỏ Hiên Viên Quyết cùng hắn nói qua ở ngoài liền không có những người khác. Hiên Viên Hạo gật gật đầu, không có phủ nhận nói, là, ta nghe thế sự kiện thời điểm thực ngoài ý muốn, bất quá cũng có thể lý giải, hiện tại đại hoàng tử còn hôn mê không tỉnh, hoàng hậu tưởng niệm tứ hoàng tử cũng là theo lý thường hẳn là. Huống chi ta tưởng phụ hoàng trong lòng cũng minh bạch tứ hoàng tử là vô tội, phía trước không có hạ lệnh chém đầu mà là đem hắn lưu đày cũng là âm thầm vong khai một mặt. Ngươi đột nhiên nói chuyện này có cái gì mục đích? Mộ Dung Toàn Cơ vẻ mặt nghiêm túc hỏi Hiên Viên Hạo, chẳng lẽ ngươi là tại hoài nghi hoàng hậu muốn lợi dụng tứ hoàng tử, muốn nâng đỡ tứ hoàng tử đương thái tử? Hiên Viên Hạo không có phủ nhận Mộ Dung Toàn Cơ suy đoán, đồng dạng vẻ mặt nghiêm túc nhìn nàng nói, ngươi có phải hay không hoài nghi phía trước đối chúng ta xuống tay người là Sở Hoàn Búi? Mộ Dung Toàn Cơ gật gật đầu thừa nhận, không sai, ta phía trước thật là hoài nghi quá nàng, hơn nữa nàng cũng có cái này hiểm nghi. Nhưng là thái y nói chúng một loại hiếm thấy độc, hơn nữa không phải Bắc Minh quốc độc, cho nên ta mới có thể hoài nghi nàng, bởi vì chúng ta bên người cũng chỉ có nàng không phải Bắc Minh quốc người. Chính là ngươi có hay không nghĩ tới, chúng ta ở Tây Kỳ quốc như vậy nhiều năm, biết đến cũng không ít, nếu là Tây Kỳ quốc độc, ngươi cùng gió lạnh nhiên lại như thế nào sẽ không biết đâu. Hiên Viên Hạo bình tĩnh phân tích cấp Mộ Dung Toàn Cơ nghe, tuy rằng Sở Hoản Búi cùng chúng ta là đối địch quan hệ, cũng 5 lần 7 lượt đối chúng ta bất lợi, chính là ta tưởng nàng còn không có như vậy thông minh đầu góc đối chúng ta dùng độc. Cho nên ngươi hoài nghi những cái đó sát thủ không phải Sở Hoản Búi. Đó là ai? Tam Hoàng Tử. Mộ Dung Toàn Cơ nhìn Hiên Viên Hạo không nói lời nào, đột nhiên trong đầu nghĩ tới một người khác, có chút không thể tưởng tượng hỏi, chẳng lẽ ngươi hoài nghi là Hoàng Hậu? Ta vẫn luôn đều không tin Hoàng Hậu là thiệt tình ăn năn, phía trước cùng ta liên thủ cũng có nàng mục đích, bất quá nàng có thể tại đây sao mau thời gian vãn hồi phụ hoàng tâm, hơn nữa đem tứ hoàng tử một lần nữa tiếp hồi cung trung. Cái này làm cho ta càng thêm hoài nghi hoàng hậu không có chúng ta tưởng tượng như vậy dễ đối phó. Hiên Viên Hạo biểu tình ngưng trọng nói. Mộ Dung Toàn Cơ có chút vô động với chung nghe Hiên Viên Hạo phỏng đoán cùng ngờ vực, lạnh giọng hỏi, cho nên ngươi bước tiếp theo tính toán như thế nào làm. Nghe được Mộ Dung Toàn Cơ trong giọng nói không vui, Hiên Viên Hạo có chút kinh ngạc nhìn nàng, trước kia chỉ cần chính mình nói lên những việc này, Mộ Dung Toàn Cơ luôn là bình tĩnh cùng hắn cùng nhau phân tích. Hảo, đã khuya, không nói này đó. cùng ta cùng nhau về phòng nghỉ ngơi tốt sao? Hiên Viên Hạo thức thời không cần phải nhiều lời nữa, tách ra đề tài muốn hống nàng cùng chính mình cùng nhau trở về. Ngươi đi về trước nghỉ ngơi đi, ta thư còn không có xem xong, ta tưởng đem thư xem xong lại trở về. Mộ Dung Toàn Cơ một lần nữa trở lại án thư cầm lấy thư tới xem. Nếu ngươi không chịu nghỉ ngơi, ta đây liền ở chỗ này bồi ngươi. Hiên Viên Hạo từ trên giá lấy ra một quyển sách, ngồi ở một bên ghế trên bắt đầu nghiêm túc thoạt nhìn, tựa hồ cùng Mộ Dung Toàn Cơ cộng đồng tiến thối, nàng không ngủ, hắn cũng không ngủ. Mộ Dung Toàn Cơ tuy rằng mặt ngoài không để ý đến Hiên Viên Hạo, chính là vẫn là thỉnh thoảng trộm ngắm hắn, nhìn đến hắn so với chính mình còn hết sức chăm chú đọc sách, trong lòng có chút hụt hẫng, nghĩ đến hắn vừa mới tỉnh lại không nhiều ít, thân thể sức lực còn không có hoàn toàn khôi phục, lại có chút lo lắng hắn thân thể, các loại tâm tình ở nàng trong lòng rối rắm, làm nàng không biết nên như thế nào cho phải. Hảo, trở về nghỉ ngơi đi. Mộ Dung Toàn Cơ cuối cùng vẫn là vô pháp đối hắn làm như không thấy, trong lòng cũng lo lắng thân thể hắn, khép lại thư đứng dậy đi đến hắn bên người lấy đi hắn thư nói, ngươi như thế nào một chút đều không yêu quý thân thể của ngươi, nếu lại sinh bệnh ngã xuống làm sao bây giờ. Tuy rằng Mộ Dung Toàn Cơ ngữ khí có chút không tốt, chính là Hiên Viên Hạo vẫn là từ nàng không vui khẩu hôn xuôi thai tới rồi đối chính mình quan tâm, tươi cười lập tức hiện lên ở trên mặt, cười nói, không có ngươi ở ta bên người ta mới càng dễ dàng sinh bệnh, cho nên ngươi không cần nghĩ rời đi ta. Ta nếu không rời, ngươi liền không bỏ, đây là ngươi đối ta hứa hẹn. Câu nói kế tiếp ta còn không có nói xong, nếu ngươi gạt ta, làm ta bị thương tâm, liền tính ngươi không rời, ta còn là sẽ vứt bỏ ngươi. Mộ Dung Toàn Cơ nói giận dỗi nói, sẽ không, ta bảo đảm sẽ không như vậy nữa. Hiên Viên Hạo luôn mãi khẳng định hướng Mộ Dung Toàn Cơ bảo đảm, cuối cùng làm tâm tình của nàng trở nên hảo một ít. Ngươi lời này ta tạm thời trước hết nghe đi, liền xem ngươi về sau biểu hiện. Mộ Dung Toàn Cơ cao ngạo đi ra thư phòng. Hiên Viên Hạo lập tức đuổi theo tiến lên, giữ nàng lại tay ngọt ngào hông nói, nương tử cũng đừng sinh khí, phu quân ta chính là sẽ sợ hãi. Hiên Viên Hạo lấy lòng bộ dáng làm Mộ Dung Toàn Cơ nhịn không được cười khúc khích, rốt cuộc trang không ra tức giận bộ dáng, chỉ là hờn dỗi trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, cũng không có tránh ra tay, tùy ý hắn nắm chính mình hướng phòng ngủ phương hướng đi trở về đi. Chương 608 Hiên Viên quyết cự tuyệt. Ý lật cả dễ bụng. A dẹp nở xì ủ xì, di động đọc, nở xì hi ở ủ xì. F n l g f f 0000 di động đọc, f n, a, b. Y y dẻo xì tùy xì bì lì ý hì ẩn, bờ giờ e 1 e 1 e 1 1 tờ ít sơ ly, vẹ đỉnh 3 tờ ít. Chương 609 thắng cờ. Tuy rằng Hiên Viên quyết rất muốn ra cung đi tìm Bảo Thành, bất quá Mộ Dung Toàn Cơ nói vẫn là làm hắn nhìn xuống. Mới nhất chương toàn văn đọc. SGNG. Đổi mới thật nhanh. Tuy rằng hiện tại chính mình lần nữa cự tuyệt chính mình mẫu phi vì chính mình lựa chọn nữ tử, chính là nếu có một ngày nàng biết người mình thích là Bảo Thanh lúc sau, nàng nhất định sẽ thực tức giận, thậm chí đem này cổ tức giận toàn bộ trách tội đến Bảo Thanh trên đầu, cho nên vì Bảo Thanh, chính mình thế nào cũng muốn đem trong lòng không vui cấp nhịn xuống. Hai người các ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Hiên Viên Hạo đã đi tới, đem Mộ Dung Toàn Cơ kéo đến chính mình bên người tò mò hỏi. Nói tốt muốn tới Hoàng Hiền Phi nơi này dùng nữa, lại chậm chạp không thấy phụ hoàng cùng ngươi xuất hiện, cho nên ta cùng bát hoàng tử mới ra đến muốn đi tìm các ngươi, lại nhìn đến các ngươi đã chiều nơi này đã đi tới. Mộ Dung Toàn Cơ cười giải thích. Đói bụng sao? Hiên Viên Hạo nhỏ giọng hỏi Mộ Dung Toàn Cơ, nhìn đến nàng lắc đầu, sùng lịch nói, đi thôi, đừng làm cho Hoàng Hiền Phi chờ lâu lắm. Mấy người trở về đến Hoàng Hiền Phi trong cung thời điểm đã không thấy Nghiêm Tình thân ảnh. Tuy rằng Hiên Viên Quyết cùng Mộ Dung Toàn Cơ kinh ngạc lẫn nhau nhìn thoáng qua, bất quá hai người đều thông minh không hỏi xuất khẩu, trong lòng đều cảm thấy nàng không ở, người cũng sẽ tự tại một chút. Thân thiếp cấp Hoàng thượng thỉnh an. Hoàng Hiền Phi ôn nhu nghiêng người cấp Hoàng thượng thỉnh an, vừa rồi tức giận bộ dáng sớm đã đãng nhiên vô tổn. Thực xin lỗi, làm ngươi chờ lâu rồi đi, chấm đã thật lâu không có chơi cờ hạ như thế vui sướng, cựu hoàng tử chính là đem chấm trở thành đối thủ, một bước đều không cho chấm. Hoàng thượng trên mặt nhìn không ra bất luận cái gì tức giận bộ dáng, ngược lại cười nói. Phu hoàng cờ tài cao siêu, nếu ta hơi có vô ý liền sẽ không toàn quân bị diệt. Hiên Viên Hạo cười nói, ánh mắt lơ đãng xem một bên Mộ Dung Toàn Cơ cùng Hiên Viên Quyết, phát hiện hai người đều tâm sự nặng nề bộ dáng, trong lòng trầm xuống, biết hai người có việc gạt chính mình, cái loại cảm giác này phi thường không thoải mái. Hảo, hoàng thượng nếu là như thế thích chơi cờ, có thể cho cửu hoàng tử đều tiến cung bồi ngài hạ chơi cờ. Hoàng Hiền Phi một bên đỡ Hoàng thượng ngồi xuống một bên cười nói, bất quá hiện tại chính là tới rồi dùng bữa lúc, thần thiếp cố ý làm ngự thiện phòng chuẩn bị Hoàng thượng ngài yêu nhất ăn vài đạo đồ ăn, còn có cửu hoàng tử cùng cửu hoàng tử phi thích ăn đồ ăn. Hoàng thượng nhìn thoáng qua thức ăn trên bàn, vừa lòng gật gật đầu, khen nói, vẫn là Hiền Phi tưởng chu toàn, này thức ăn trên bàn đều có từng người thích ăn, vẫn là đem tất cả mọi người chiếu cố tới rồi. Này đó đều là hẳn là. Hoàng Hiền Phi nhìn còn đứng ở đằng kia ba người, tiếp đó nói, các ngươi ba cái hải tử còn sững sờ ở chỗ đó làm cái gì, nhanh lên ngồi xuống đi. Ba người ngồi xuống vây quanh cái bàn ngồi xuống lúc sau đều không có ra tiếng, chỉ là an tĩnh ngồi. Bát hoàng tử, ngươi là cái gì thời điểm tới? Như thế nào không đi thư phòng tìm châm A? Hoàng thượng thuận miệng hỏi. Là ta kêu hắn tới. Hoàng Hiền Phi dành trước một bước nói, hôm nay chẳng lẽ hoàng thượng còn có cửu hoàng tử cùng cửu hoàng tử phi đến ta này trong cung đầu dùng nữa, ta nghĩ người nhiều náo nhiệt một ít, liền sai người đem bát hoàng tử cũng kêu tới. Đích xác, người nhiều là náo nhiệt một ít. Hoàng thượng không có phát hiện Hiên Viên Quyết trên mặt không vui, tán đồng gật gật đầu. Trâm nhớ rõ bát hoàng tử cơ nghệ cũng không tồi, quay đầu lại cơm nước xong, ngươi bồi chấm hạ mấy mâm. Hiên Viên Quyết một mặt đắm chìm ở chính mình suy nghĩ chung, căn bản không có nghe được hoàng thượng lời nói, nếu là không đồng nhất bên Mộ Dung Toàn Cơ ở bàn hạ đá hắn một chân, hắn còn không có hoán quá thần đâu. Hảo, đã biết. Hiên Viên Quyết vẻ mặt mê hoặc nhìn Mộ Dung Toàn Cơ, nhìn đến nàng chiều chính mình xử mắt sắc, lập tức đôi hoàng thượng gật đầu đáp ứng. Ngươi hôm nay là xảy ra chuyện gì? Như thế nào thất thần? Hoàng thượng lúc này mới phát hiện bát hoàng tử không thích hợp, tò mò hỏi dễ ạt. Nhi thần chỉ là nghĩ đến cùng cửu hoàng đệ chi gian cờ nghệ ai có thể càng hơn một chút đâu. Lần này Hiên Viên Quyết phản ứng thực mau lấy một cái vui đùa lời nói một ngữ mang quá. Kia cơm nước xong hai người liền tỉ thí một phen, ai thắng, chấm liền thật mạnh có thưởng. Hoàng thượng nghe được Hiên Viên Quyết như thế nói, đột nhiên tới hứng thú, cao hứng nói. Vốn dĩ Hiên Viên Quyết chỉ là thuận miệng như thế vừa nói, nghe được hoàng thượng nói có thưởng, đột nhiên nghĩ đến cái gì dường như có chút vội vàng mở miệng hỏi, có phải hay không cái gì tưởng thưởng đều có thể. Nếu nhi thần thắng muốn hướng phụ hoàng muốn một cái ân chuẩn cũng đúng sao? Kia muốn xem ngươi muốn ân chuẩn là cái gì? Hoàng thượng nhìn đến Hiên Viên Quyết nghiêm túc hỏi, cũng nghiêm túc trả lời. Thì như là muốn một thứ, hoặc là một người linh tinh ân chuẩn. Hiên Viên Quyết thử hỏi. Chỉ cần không phải quá phận châm đáp ứng ngươi. Hoàng thượng suy nghĩ một chút, vẫn là đồng ý. Nghe được hoàng thượng đáp ứng, Hiên Viên Quyết trên mặt lập tức hiện lên tươi cười, sảng khoái nói, hảo, cửu hoàng đệ, đợi lát nữa chúng ta hảo hảo tỉ thí một phen, ngươi sắp làm hảo chuẩn bị, vì phụ hoàng tưởng thưởng, ta cũng sẽ không thủ hạ lưu tình. Cũng thế. Hiên Viên Hạo cười gật đầu nói, nhìn đến Mộ Dung Toàn Cơ như suy tư gì bộ dáng, trong lòng càng thêm tò mò Hiên Viên Quyết trong miệng nói cái kia ban thưởng đến tột cùng là cái gì. Bởi vì lúc sau chơi cờ thi đấu, mọi người đều không có gì hứng thú ăn cơm, vội vàng ăn cơm xong lúc sau, Mộ Dung Toàn Cơ đề nghị đến Hoàng thượng thư phòng chơi cờ, như vậy an tĩnh một ít, cũng không quấy rầy Hoàng Hiền Phi nghỉ ngơi, Hoàng thượng cũng không có nghĩ nhiều đồng ý muốn nhìn thư cơ hồ đều coi a, so giống nhau chạm muốn ổn định rất nhiều đổi mới còn nhanh, toàn văn tự không có quảng cáo. Ngươi có phải hay không có cái gì lời nói muốn nói với ta? Ở đi thư phòng trên đường, Hiên Viên Hạo cùng Mộ Dung Toàn Cơ chậm rãi ở phía sau đi tới. Hiên Viên Hạo vẻ mặt nghiêm túc nhỏ giọng hỏi Mộ Dung Toàn Cơ, ngươi cùng tám hoàng huynh chi gian có phải hay không có cái gì là ta không biết sự. Mộ Dung Toàn Cơ nhìn Hiên Viên Hạo liếc mắt một cái, thực nghiêm túc nói, hiện tại thời gian cấp bách, ta không kịp cùng ngươi kỹ càng tỉ mỉ giải thích, bất quá ta hy vọng đợi lát nữa chơi cờ thời điểm ngươi có thể để cho bát hoàng tử thắng. Vì cái gì? Hiên Viên Hạo mặt sắc trầm xuống, có chút không vui nói, đại trượng phu làm việc quang minh lỗi lạc, chơi cờ không chỉ là xem một người cơ nghệ. Càng là xem một người nhân phẩm, ngươi làm ta cố ý làm thua, ta làm không được. Ta biết ngươi làm người có ngươi làm người nguyên tắc, chính là bát hoàng tử muốn cái kia ân chuẩn đối hắn phi thường quan trọng, đối ta mà nói cũng là, cho nên ta làm ơn ngươi có thể ngẫu nhiên bung ngươi một ít nguyên tắc hảo sao. Mắt thấy thư phòng liền phải tới rồi, Hiên Viên Hạo vẫn là không có đáp ứng chính mình, Mộ Dung Toàn Cơ có chút sốt ruột, chuyện này thật sự trọng yếu phi thường, chờ ngươi hạ quá cờ lúc sau ta lại kỹ càng tỉ mỉ giải thích cho ngươi nghe hảo sao. Nhìn Mộ Dung Toàn Cơ trên mặt nôn nóng, lại nhìn cách đó không xa Hiên Viên Quyết vẻ mặt ngưng trọng bộ dáng, ánh mắt càng thêm nghi hoặc nhìn Mộ Dung Toàn Cơ. Đây là quan hệ đến hai cái người hạnh phúc. Mộ Dung Toàn Cơ có chút bất đắc dĩ nói, nếu ngươi vẫn là kiên trì ngươi nguyên tắc ta cũng không có cách nào, bất quá không đến cuối cùng một khắc cũng không biết là ngươi sẽ thắng, vẫn là bát hoàng tử sẽ thắng. Hiên Viên Hạo không có lại nói cái gì, ý vị thâm trường nhìn Mộ Dung Toàn Cơ liếc mắt một cái, đi vào Hoàng thượng thư phòng. Hoàng thượng ngồi ở ghế trên đứng xa xa nhìn hai người chơi cờ, mà Mộ Dung Toàn Cơ vẫn luôn đứng ở Hiên Viên Hạo bên người quan vọng đánh cờ bàn thượng tình thế. Hiên Viên Hạo cùng Hiên Viên Quyết hạ mỗi bước cờ đều là tưởng phi thường nghiêm túc lúc sau mới là tử, cho nên trước mắt thế cục làm người nhìn không ra ai thua ai thắng. Mộ Dung Toàn Cơ nôn nóng quan vọng, vì Hiên Viên Quyết cùng bảo thanh tương lai hạnh phúc, này vẫn là nàng lần đầu tiên cầu nguyện nam nhân khác có thể thắng đến quá Hiên Viên Hạo. Trong thư phòng an tĩnh chỉ nghe thấy mỗi một lần quân cờ dừng ở bàn cờ thượng thanh âm, Mộ Dung Toàn Cơ nín thở ngưng thần nhìn bàn cờ thượng thế cục biến hóa. Ta thua. Không biết qua bao lâu, Hiên Viên Hạo đột nhiên thở dài nhẹ nhõm một hơi, phóng nhẹ tâm tình cười đối Hiên Viên Quyết nói, Bát hoàng tử cờ nghệ lệnh người bội phục. Là cửu hoàng tử thừa nhận. Hiên Viên Quyết cười gật gật đầu, sau đó đứng dậy đi đến trước mặt hoàng thượng mở miệng hỏi, phụ hoàng, ngươi đáp ứng nhi thần sự còn nhớ rõ đi. Hoàng thượng gật gật đầu tò mò hỏi, ngươi muốn hỏi chấm muốn một cái gì ân chuẩn? Ta muốn phụ hoàng ban thưởng cấp nhi thần một đạo thánh chỉ, ân chuẩn nhi thần ngày sau có thể cưới chính mình thích nữ nhân vi thê, mặc kệ cái này nữ người thân phận là cao quý hoặc là đê tiện, đều sẽ không ngăn cản nhi thần. Hiên Viên Quyết nghiêm túc đối hoàng thượng nói, ngươi muốn ân chuẩn chính là cái này. Hoàng thượng có chút ngoài ý muốn nhìn hắn, phía trước cũng nghe Hiên Viên Quyết nói qua muốn cưới chính mình thích nữ người, chính là khi đó hoàng thượng cũng không có quá để ở trong lòng, chính là hôm nay nhìn đến hắn cư nhiên vì chuyện này hướng chính mình thảo thánh chỉ ân chuẩn, làm hoàng thượng không thể không nhìn thẳng vào chuyện này. Là, nhi thần chỉ cần cái này ân chuẩn. Hiên Viên Quyết thực kiên định nói. Kỳ thật không chỉ có hoàng thượng có chút kinh ngạc, ngay cả Hiên Viên Hạo đều có chút ngoài ý muốn, hắn quay đầu nhìn về phía Mộ Dung Toàn Cơ. Phát hiện Mộ Dung Toàn Cơ chỉ là vẻ mặt bình tĩnh nhìn Hiên Viên Quyết, giống như đã sớm biết Hiên Viên Quyết sẽ đối hoàng thượng đưa ra yêu cầu này. Hoàng thượng suy nghĩ một chút, có chút khó xử nói, này vốn không phải một kiện thần bí đại sự, chấm đáp ứng ngươi cũng có thể. Bất quá phía trước chấm cũng đối với ngươi mẫu phi nói làm nàng hảo hảo vì ngươi chọn một cái tốt hoàng tử phi, nếu hiện tại chấm đáp ứng ngươi, như vậy chấm làm sao lấy quân vô hí ngôn đâu. Không bằng ngươi muốn mặt khác ban thưởng đi. Phu hoàng. Hiên Viên Quyết đột nhiên quỳ gối trước mặt hoàng thượng, nhi thần không cần mặt khác ban thưởng, nhi thần chính là hy vọng phụ hoàng có thể đồng ý nhi thần về sau hôn sự đã chính mình làm chủ, mong rằng phụ hoàng thành toàn. Nhìn đến Hiên Viên Quyết như thế thành khẩn cầu xin chính mình phân thượng, hoàng thượng cũng có chút với tâm không đành lòng cự tuyệt, khó xử nhìn Hiên Viên Hạo giống nhau. Phụ hoàng, nhi thần cùng toàn cơ ân ái, cho nên cảm thấy mỗi một ngày đều thực hạnh phúc, cho nên nhi thần cũng hy vọng tám hoàng huynh có thể tìm được chính mình ân ái nhân sinh sống. Như vậy mới có thể cảm giác được hạnh phúc. Hiên Viên Hạo nhìn đến hoàng thượng ánh mắt, biết hoàng thượng là ở dò hỏi chính mình cái nhìn, thế là không chút suy nghĩ trả lời. Chương 610 Hiên Viên Quyết đạt được cân chuẩn. Phụ hoàng, cầu xin ngươi. Hiên Viên Quyết lại lần nữa dập đầu cầu xin hoàng thượng, ta thật sự không muốn nghe từ mẫu phi an bài cưới một cái không thích nữ người quá đồng lứa, như vậy là đối ta tra tấn cũng là đối một cái khác nữ người tàn nhẫn. Ngươi như thế nào như thế một chút đều không giống chấm. Những cái đó tình yêu đều là sinh hoạt điểm xuyết. Nhìn đến như vậy Hiên Viên Quyết, hoàng thượng thất vọng nói. Hiên Viên Quyết nhìn hoàng thượng chậm rãi đứng lên, thành khẩn nói, phụ hoàng chẳng lẽ liền không có một đoạn khắc khổ khắc sâu trong lòng tình yêu sao? Phụ hoàng chẳng lẽ liền không có thiệt tình thích quá một cái nữ người, muốn cùng nàng nhất sinh nhất thế sao? Chấm, hoàng thượng vừa định buột miệng thốt ra trả lời nói không có, lại lơ đãng nhìn đến một bên Hiên Viên Hạo, trong đầu hiện ra một cái nữ người thân ảnh, sở hữu nói đều ngạnh ở cổ họng nói không nên lời. Nhìn đến hoàng thượng đột nhiên xuất hiện bi thương, Hiên Viên Hạo cùng Mộ Dung Toàn Cơ lẫn nhau xem một cái, biết hoàng thượng là tại hoài niệm chính mình mẫu phi, tâm tình của hắn cũng không khỏi trở nên có chút trầm trọng. Phu hoàng, theo ý ta, ở đông đảo hoàng tử bên trong chỉ có Bát hoàng tử ở cảm tình thượng là nhất giống ngài, ái một người liền sẽ dùng cả đời đi ái. Mộ Dung Toàn Cơ cũng mở miệng giúp đỡ Hiên Viên Quyết nói chuyện, Bát hoàng tử không phải cố ý muốn cùng ngài còn có hoàng hiền phi đối nghịch, không phải cố ý không nghe các ngươi nói. Hắn chỉ là muốn chung với chính mình cảm tình, muốn cùng người mình thích ở bên nhau. Hoàng thượng nghe Mộ Dung Toàn Cơ nói, như suy tư gì nhìn Hiên Viên Quyết, cuối cùng mới gật đầu nói, nếu ngươi thắng cửu hoàng tử, chấm đáp ứng sẽ cho ngươi một cái tưởng thưởng, liền tuyệt không sẽ nuốt lời. Hoàng thượng ngồi vào án thư, cầm lấy ma bút ở giấy tuyên thành thượng viết xuống chính mình hứa hẹn Hiên Viên Quyết nói. Nhìn đến hoàng thượng cuối cùng đáp ứng rồi chính mình, Hiên Viên Quyết vui vẻ không biết nên như thế nào cho phải, kích động nhìn Mộ Dung Toàn Cơ cùng Hiên Viên Hạo. Có quá nhiều nói tưởng nói, chính là trong đầu trống rỗng, lại không biết nên như thế nào nói ra. Cầm đi, đây là chấm đáp ứng chuyện của ngươi. Hoàng thượng ở giấy tuyên thành thượng thật mạnh cái hạ ngọc tỷ, sau đó đem giấy tuyên thành đưa cho Hiên Viên Quyết nói, chấm rất muốn biết ngươi thích nữ tử sẽ là cái dạng gì một người, nếu có một ngày có như thế một người xuất hiện, ngươi đến đem nàng mang đến cho chấm nhìn một cái. Là, nhi thần nhất định sẽ. Hiên Viên Quyết thật cẩn thận tiếp nhận cái kia có thể quyết định chính mình tương lai lựa chọn trang giấy. Kích động nói, phụ hoàng, thỉnh tin tưởng nhi thần lựa chọn, tuyệt đối sẽ không làm ngươi thất vọng. Hoàng thượng vui mừng cười gật gật đầu, nhìn đến Hiên Viên Hạo cùng Mộ Dung Toàn Cơ tay trước sau gắt gao dắt ở bên nhau, đáy lòng có thật sâu cảm xúc, chấm mệt mỏi, các ngươi đều trở về đi. Ba người cho nhau nhìn thoáng qua, quỳ xuống thỉnh an lúc sau rời đi hoàng thượng thư phòng, đi đến ngự hoa viên ba người trong lòng đều có từng người tâm tư. Hôm nay sự cảm ơn các ngươi. Hiên Viên Quyết chân thành hướng Mộ Dung Toàn Cơ cùng Hiên Viên Hạo nói lời cảm tạ, vỗ vỗ Hiên Viên Hạo bả vai cười nói, ta biết vừa rồi kêu bản ván cờ ngươi là cố ý làm ta. Là tám hoàng huynh cờ tài cao siêu. Hiên Viên Hạo cười cười, không có nói thêm nữa cái gì. Hôm nay các ngươi ân tình ta sẽ nhớ kỹ, ta còn có việc, đi trước một bước. Hiên Viên Quyết vội vàng rời đi, lưu lại Hiên Viên Hạo cùng Mộ Dung Toàn Cơ hai người. Hiện tại chỉ có chúng ta hai người, ngươi có phải hay không hẳn là cùng ta nói đến tột cùng là như thế nào một chuyện, tám hoàng huynh thích người là ai, ngươi hẳn là rất rõ ràng đi. Hiên Viên Hạo vẻ mặt nghiêm túc hỏi Mộ Dung Toàn Cơ. Chúng ta vừa đi vừa nói chuyện đi dễ ạt. Mộ Dung Toàn Cơ nhìn thoáng qua chung quanh, nhìn đến chung quanh còn có những người khác đi lại, thế là tiên triều ngoài cung đi đến. Hiên Viên Hạo thực mau đuổi theo tiến lên, hai người lên xe ngựa lúc sau hắn lại lần nữa mở miệng nói, hiện tại nơi này chỉ có chúng ta hai người, có cái gì sự có thể cùng ta nói sao? Là Bảo Thanh. Bát hoàng tử thích người là Bảo Thanh. Mộ Dung Toàn Cơ buột miệng thốt ra nói, nhìn đến Hiên Viên Hạo kinh ngạc biểu tình mỏi mệt cười, có phải hay không cảm thấy thực không thể tưởng tượng. Lúc ấy ta biết lúc sau so với kinh ngạc càng có rất nhiều lo lắng cùng phản đối, chính là ta không nghĩ tới Bát hoàng tử sẽ như thế kiên trì, hắn kiên trì làm không tự chủ được lựa chọn đứng ở hắn này một phương. Nếu phụ hoàng cùng Hoàng Hiền Phi biết lúc sau nhất định sẽ cực lực phản đối. Hiên Viên Hạo lo lắng sốt ruột nói, Hoàng Hiền Phi tuy rằng thoạt nhìn ôn nhu thiện lương, chính là ở đối mặt tám hoàng huynh hôn sự chuyện này thượng sẽ trở nên phi thường chấp nhất. Ta biết, kỳ thật hôm nay ta đi tìm Hoàng Hiền Phi thời điểm liền ở nàng trong cung gặp nàng lựa chọn Bát hoàng tử phi người được chọn, là lại bộ thượng thư Nghiêm Tùng nữ nhi kêu Nghiêm Tình, bất quá ta không thích cái kia nữ tử. Mộ Dung Toàn Cơ thực nghiêm túc nhìn Hiên Viên Hạo nói, ta cảm thấy cái kia nữ tử cùng thích Phương Phỉ là một loại người, đều phi thường dối trá. Hiên Viên Hạo biết Mộ Dung Toàn Cơ sẽ không cố ý chán ghét một người, tin tưởng nàng không thích một người nhất định có nàng không thích nguyên nhân, huống hồ chính mình cũng không có gặp qua người kia, cho nên Hiên Viên Hạo cũng không tiện nói chút cái gì. Vậy ngươi kế tiếp tính toán làm sao bây giờ? Hiên Viên Hạo tò mò hỏi Mộ Dung Toàn Cơ, nhìn đến trên mặt nàng hiện lên nhàn nhạt lo lắng, duỗi tay đi nắm tay nàng, cười an ủi, ta sẽ bồi ngươi. Mộ Dung Toàn Cơ cảm động chiều Hiên Viên Hạo cười cười, lắc đầu nói, ta cũng không biết nên làm sao bây giờ. Hiện tại ta cũng không có quá nhiều tinh lực đi tự hỏi như vậy nhiều. Cha nói hắn tưởng từ quan. Từ quan? Vì cái gì? Chẳng lẽ là bởi vì phụ hoàng sao? Hiên Viên Hạo có chút không thể tưởng tượng nhìn Mộ Dung Toàn Cơ, kỳ thật đại tướng quân không cần như thế, phụ hoàng phía trước sẽ kiêng kỵ đại tướng quân cũng là vì, chính là hiện tại phụ hoàng trong lòng cái gì khúc mắc đều không có, đại tướng quân cũng không cần như thế. Cha nói hắn mệt mỏi. Mộ Dung Toàn Cơ bình tĩnh nói, hiện tại trong triều đình ngươi lừa ta gạt làm cha có chút tâm lực giao tụy, huống hồ phía trước ở Đại Lao, cha thân thể vẫn luôn thật không tốt, ta cảm thấy nếu cha tưởng từ quan ở nhà hảo hảo tĩnh dưỡng cũng chưa chắc không thể. Hiên Viên Hạo trầm mặc tự hỏi thực nghiêm túc nghĩ Mộ Dung Toàn Cơ nói, trong lòng vẫn là thực phản đối Mộ Dung hách từ quan một chuyện, mở miệng nói, Toàn Cơ, chúng ta đi gặp cha ngươi hảo sao. Mộ Dung Toàn Cơ như suy tư gì nhìn Hiên Viên Hạo, biết hắn muốn tìm Mộ Dung hách nguyên nhân, gật gật đầu nói, hảo. Chúng ta đây liền đi đại tướng quân phủ đi, ta cũng tưởng cùng đại nương nhị nương bọn họ trò chuyện dễ ắt. Ở đi đại tướng quân phủ trên đường, hai người đều trầm mặc không có nói nữa, các có tâm sự nghị sự tình. Cẩn thận! Hiên Viên Hạo cẩn thận đỡ lấy Mộ Dung Toàn Cơ làm nàng xuống xe ngựa, hai người tay chặt chẽ nắm cùng nhau. Cửu hoàng tử đối chúng ta Toàn Cơ thật đúng là săn sóc. Chu Tiếu Lam cười lôi kéo Mộ Dung Toàn Cơ tay đối Hiên Viên Hạo nói, hai phu thê nên như thế ân ái, nhìn đến cửu hoàng tử đối Toàn Cơ như thế hảo. Chúng ta làm cha mẹ cũng yên tâm. Mộ Dung Toàn Cơ cười cười, không có giải thích cùng Hiên Viên Hạo đi vào đại tướng quân phủ, Mộ Dung Hách đã ở trong đại sảnh chờ. Đại tướng quân, chúng ta vẫn là đi thư phòng liêu đi. Hiên Viên Hạo vẻ mặt nghiêm túc nhìn Mộ Dung Hách, biết Mộ Dung Toàn Cơ đang dùng lo lắng ánh mắt nhìn chính mình, chính là hắn còn sẽ bỏ qua. Hảo, chúng ta đi thư phòng liêu. Mộ Dung Hách nhìn đến Hiên Viên Hạo biểu tình, gật gật đầu, mang theo Hiên Viên Hạo đi đến thư phòng. Ta nghe Toàn Cơ nói đại tướng quân là tưởng từ quan phải không? Vì cái gì? Hiên Viên Hạo tiến thư phòng liền mở miệng hỏi Mộ Dung Hách, nếu là phía trước phụ hoàng đối với ngươi nghi kỵ sự, như vậy ta thế phụ hoàng hướng ngươi xin lỗi. Lao thần không dám. Mộ Dung Hách sợ hãi cự tuyệt, do dự một chút mới mở miệng nói, tuy rằng hoàng thượng thả chúng ta Mộ Dung phủ một nhà, ta cũng quan phục nguyên trước, chính là này trước sau là hoàng thượng cùng trong lòng ta một cái không giải được khúc mắc, hoàng thượng lúc trước đã có cái loại này ý tưởng. Như vậy hiện tại cũng sẽ không biến mất, cho nên vì hoàng thượng cũng hảo, vì ta chính mình, thậm chí vì chúng ta Mộ Dung phủ, ta từ quan rời đi mới có thể làm hoàng thượng cảm thấy an tâm. Ta minh bạch, chính là hiện tại cái này thời cuộc ta phi thường yêu cầu ngươi trợ giúp. Hiên Viên Hạo ngưng trọng mở miệng nói, hoàng hậu đem tứ hoàng tử tiếp hồi cung không chỉ là bởi vì tưởng niệm nhi tử, tam hoàng tử cùng Tây Kỳ quốc công chúa sắp muốn thành hôn, như vậy hắn sau lưng thế lực nhất định sẽ càng lúc càng lớn, hiện tại ta trừ bỏ đại tướng quân ngươi trợ giúp, còn có ai có thể trợ giúp ta đâu. Mộ Dung Hách thở dài nói, lão phu cũng rất muốn trợ giúp ngươi, chính là liền sợ lão phu lực bất tòng tâm. Sẽ không, ta tin tưởng đại tướng quân vẫn là có năng lực này. Hiên Viên Hạo thực kiên định nói, đại tướng quân ở trong triều vẫn là có nhất định lực ảnh hưởng cùng nhân mạch, ta hy vọng ngươi có thể sử dụng ngươi lực ảnh hưởng cùng nhân mạch trợ giúp ta. Ngươi liền như thế tin tưởng ta. Mộ Dung Hách nhìn Hiên Viên Hạo, nhìn đến hắn kiên định ánh mắt, thoải mái cười nói, hảo, nếu cửu hoàng tử như thế tin tưởng lão phu, như vậy lão phu cũng không nên làm cửu hoàng tử thất vọng, lão phu nhất định sẽ đem hết toàn lực trợ giúp ngươi. Cảm ơn đại tướng quân. Nghe được Mộ Dung Hách cuối cùng đồng ý không hề từ quan, Hiên Viên Hạo cuối cùng thở dài nhẹ nhõm một hơi, biểu tình cũng trở nên nhẹ nhàng, có thể nhẹ nhàng trò chuyện thiên hỏi, ta nghe toàn cơ nói đại tướng quân thân thể giống như không phải thực hảo, muốn hay không ta an bài trong cung thái y lại đây cho ngài nhìn xem. Không cần, ta thân thể của mình ta nhất rõ ràng. Mộ Dung Hách tuyển cự Hiên Viên Hạo hảo ý, Phong Khinh Vân đảm nói, hôm nay ta nhìn đến ngươi cùng toàn cơ chi gian, các ngươi có phải hay không cãi nhau, hôm qua các ngươi cũng không tệ lắm. Hôm nay lại là xảy ra chuyện gì? Chúng ta không có việc gì. Hiên Viên Hạo cười cười, làm bộ không có việc gì nói, ta cùng toàn cơ chi gian thật là có điểm tiểu hiểu lầm, bất quá cũng không sẽ ảnh hưởng chúng ta chi gian cảm tình, đại tướng quân không cần lo lắng. Mộ Dung Hách hơi hơi gật đầu nói, toàn cơ tính tình ta là biết đến, giống ta như vậy cố chấp, tính tình cũng không phải thực hảo, ngươi liền nhiều hơn bao dung nàng, nhường nàng. Vốn dĩ nam nhân nên muốn cho nữ người. Ta sẽ... Kỳ thật ta cũng là bị toàn cơ tính cách hấp dẫn, cũng hiểu biết nàng, cho nên sẽ không cùng nàng so đo tức giận. Hiên Viên Hạo cười nói, nàng ngẫu nhiên một chút tiểu nhậm tính tiểu tính tình ở ta trong mắt cũng là phi thường đáng yêu. Xem ngươi có thể như vậy tưởng ta cũng liền an tâm rồi, khi còn nhỏ ta không biết nàng tồn tại, đều không có hảo hảo chiếu cố nàng, hiện tại muốn hảo hảo đền bù nàng. Mộ Dung Hách lời nói thâm thiên nói, nhìn đến Hiên Viên Hạo đối Mộ Dung toàn cơ như vậy hảo, là phát ra từ nội tâm hảo. Trong lòng cũng âm thầm hạ quyết tâm, liền tính là vì Mộ Dung toàn cơ, Mộ Dung Hách cũng cảm thấy muốn giúp hắn. Mộ Hiên Viên Hạo cười cười, chúng ta đi ra ngoài đi, thời điểm cũng không còn sớm, ta muốn mang toàn cơ đi về trước. Hảo! Mộ Dung Hách không có giữ lại, ta nghe nói các ngươi hôm nay sáng sớm liền tiến cung, thân thể của ngươi vừa mới hảo, cũng nên hảo hảo nghỉ ngơi, sớm một chút trở về nghỉ ngơi đi. Mộ Dung Hách cùng Hiên Viên Hạo trở lại đại sảnh. Nhìn đến Mộ Dung toàn cơ cùng chính mình hai vị phu nhân vui sướng nói chuyện thiếm, vẻ mặt vui mừng. Các ngươi liêu xong rồi sao? Nên làm toàn cơ cùng cửu hoàng tử đi trở về, cửu hoàng tử thân thể vừa mới hảo, đừng làm hắn mệt. Mộ Dung Hách nhìn Mộ Dung toàn cơ ý có điều chỉ nói, toàn cơ, ngươi đã thân là nhân thê, ngàn vạn đừng ở giống phía trước như vậy nhậm tính, phải hảo hảo chiếu cố cửu hoàng tử biết không? Ta đã biết. Mộ Dung toàn cơ nhìn Hiên Viên Hạo liếc mắt một cái, trầm mặc gật gật đầu. Chương 610 Bảo Thanh vì ái dũng cảm. Hai người trầm mặc trở lại trong phủ, vừa lúc nhìn đến Bảo Thanh nên diện đi tới, hai người không hẹn mà cùng nhìn lẫn nhau liếc mắt một cái, tâm tình trầm trọng nhìn Bảo Thanh. Phẩm thư võng. Muốn nhìn thư cơ hồ đều có a, so giống nhau chạm muốn ổn định rất nhiều đổi mới còn nhanh, toàn văn tự không có quảng cáo. 79. Chủ tử, tiểu thư, các ngươi đã trở lại, Lãnh công tử cùng Lam tiểu thư xuống dưới. Bảo Thanh chỉ đại sảnh phương hướng nói, hai người giống như cãi nhau, vẫn luôn đều không nói lời nào. Ta đã biết. Mộ Dung toàn cơ gật gật đầu, đột nhiên nghĩ đến cái gì dường như mở miệng hỏi, bát hoàng tử có đã tới sao? Hắn tới đi tìm người sao? Không có, xảy ra chuyện gì? Bảo Thanh vẻ mặt nghi hoặc nhìn Mộ Dung toàn cơ, có chút khó hiểu nàng vì cái gì sẽ như thế hỏi. Không có gì. Mộ Dung toàn cơ trong mắt hiện lên một tia chột dạ, cười lắc đầu nói, ngươi đi chuẩn bị một chút hoa trà, Linh Nhi yêu nhất cùng chúng ta trong phủ hoa trà. Ngươi lại đi chuẩn bị một chút điểm tâm. Bảo Thanh rời khỏi sau, Mộ Dung toàn cơ trên mặt tươi cười cũng nháy mắt biến mất, tâm tình trầm trọng nhìn Hiên Viên Hạo nói, chúng ta giúp bọn hắn đi. Hiên Viên Hạo suy nghĩ một chút, trầm trọng giữ chặt Mộ Dung toàn cơ nói, đi thôi, này giám thị làm ta hảo hảo suy nghĩ một chút. Toàn cơ mới vừa đi tiến đại sảnh, nhìn đến Mộ Dung toàn cơ Lam Linh Nhi lập tức xông tới ôm chặt lấy nàng, kích động nói, ta rất nhớ ngươi. Ta cũng là. Mộ Dung toàn cơ cười đẩy ra Lam Linh Nhi. Trên dưới đánh giá nàng vài lần, có khác thâm ý nhìn nàng phía sau gió lạnh nhiên cười hỏi, ta nghe nói các ngươi cãi nhau. Các ngươi không phải mới từ nơi khác trở về, như thế nào sẽ cãi nhau đâu. Lam Linh Nhi bĩu môi trừng mắt nhìn Gió Lạnh Nhiên liếc mắt một cái, đem Mộ Dung Toàn Cơ kéo đến một bên bắt đầu không ngừng oán giận, ta cùng hắn giao hướng như thế lâu, ta cha mẹ đều đã biết hắn tồn tại, chính là hắn vẫn là không muốn cùng ta trở về thấy ta cha mẹ. Ta thật sự không biết hắn là cái gì ý tứ. Lam Linh Nhi cố ý đem thanh âm nói làm Gió Lạnh Nhiên cũng có thể nghe thấy. Gió Lạnh Nhiên cùng Hiên Viên Hạo lẫn nhau nhìn thoáng qua, có chút bất đắc dĩ lắc đầu, chính là ánh mắt như cũ sủng nịch nhìn Lam Linh Nhi. Người trước đừng kích động, vậy ngươi có hay không hỏi rõ ràng hắn vì cái gì không muốn cùng ngươi trở về thấy cha mẹ đâu? Mộ Dung Toàn Cơ đem Lam Linh Nhi kéo đến Gió Lạnh Nhiên bên người ngồi xuống, cười nói, ta tưởng Gió Lạnh Nhiên không muốn gặp ngươi người nhà tự nhiên có hắn lý do, ngươi cũng đừng sinh khí, ngươi trước hết nghe nghe hắn như thế nào nói. Gió Lạnh Nhiên nhìn đến ba người ánh mắt đồng thời nhìn phía chính mình, có chút bất đắc dĩ nói, nếu ta thấy cha mẹ nàng, kia đem ý nghĩa thực mau liền phải định ra thành thân nhật tử, chính là lấy ta tình huống hiện tại, ta còn không có tính toán như vậy mau thành thân. SGNG, chẳng lẽ ngươi không muốn cùng ta thành thân? Lam Linh Nhi kích động mà từ ghế trên đứng lên nhìn hắn, chẳng lẽ ngươi tính toán liền như thế vẫn luôn cùng ta như vậy đi xuống? Chưa từng có suy xét quá chúng ta tương lai sao? Không phải, ta chỉ là nói hiện tại. Gió Lạnh Nhiên nhìn đến Lam Linh Nhi hiểu lầm chính mình, cũng sốt ruột đứng lên muốn giải thích, chính là Lam Linh Nhi căn bản nghe không tiếng Gió Lạnh Nhiên giải thích. Lam Linh Nhi ném ra Gió Lạnh Nhiên tay thất vọng nhìn hắn, trong đầu một loạt hỗn loạn, cũng vô pháp hảo hảo tự hỏi, buột miệng thốt ra nói, nếu ngươi chưa bao giờ nghĩ tới cùng ta thành thân, như vậy chúng ta cũng không cần phải lại ở bên nhau. Lam Linh Nhi xoay người chạy đi ra ngoài. Linh Nhi, Linh Nhi. Mộ Dung Toàn Cơ đuổi theo vài bước, chính là Lam Linh Nhi sớm đã chạy xa. Mộ Dung Toàn Cơ lại chạy trở về, sốt ruột đối Gió Lạnh Nhiên nói, ngươi biết Linh Nhi vẫn luôn là thích ngươi, ngươi nói chỉ cần nói quá thương nàng tâm, nàng hiện tại hẳn là phi thường thương tâm, ngươi nhanh lên đi an ủi nàng, ngàn vạn đừng dễ dàng chia tay, các ngươi ở bên nhau là như vậy không dễ dàng. Gió Lạnh Nhiên trầm mặc một khuôn mặt, do dự một chút, xin lỗi nhìn Hiên Viên Hạo cùng Mộ Dung Toàn Cơ liếc mắt một cái, cũng đi theo chạy đi ra ngoài. Trong đại sảnh chỉ còn lại có Mộ Dung Toàn Cơ cùng Hiên Viên Hạo, hai người lẫn nhau nhìn thoáng qua. Mộ Dung Toàn Cơ thật mạnh thở dài, có chút bất đắc dĩ nói, mọi người đều là xảy ra chuyện gì. Như thế nào loại sự tình này một kiện tiếp theo một kiện phát sinh đâu. Cảm tình sự trước nay liền không phải người ngoài có thể giải quyết, hết thảy đều phải dựa chính bọn họ. Gió Lạnh Nhiên cùng Lam Linh Nhi là như thế này, Bảo Thanh cùng Tám Hoàng Huynh cũng là như thế này. Ta biết ngươi vẫn luôn đem Bảo Thanh trở thành người trong nhà, chính là này có rất nhiều hiện thực vấn đề làm chúng ta không thể không suy xét. Hiên Viên Hạo bình tĩnh nói, tuy rằng hôm nay Phụ Hoàng cho Tám Hoàng Huynh một cái ân chuẩn, chính là này cũng không đại biểu cái gì, đừng nói Phụ Hoàng sẽ không đồng ý Tám Hoàng Huynh cưới một cái nha hoàn đương Hoàng Tử Phi, Hoàng Hiền Phi càng là sẽ không đồng ý. Chính là Bát Hoàng Tử là thích Bảo Thanh, cho nên hôm nay mới có thể như vậy chấp nhất hướng Phụ Hoàng muốn cái kia ân chuẩn, chỉ cần Bát Hoàng Tử đối Bảo Thanh tâm bất biến, ta tin tưởng bọn họ sẽ khắc phục hết thể khó khăn, chúng ta lúc trước không phải cũng là như vậy lại đây sao? Mộ Dung Toàn Cơ có chút xúc động nói. Chúng ta tình huống cùng bọn họ bất đồng. Hiên Viên Hạo bảo trì bình tĩnh nói, kỳ thật ngươi biết rõ bọn họ ở bên nhau sẽ có rất nhiều khó khăn, thậm chí Bảo Thanh sẽ có nguy hiểm, chẳng lẽ ngươi vẫn là hy vọng bọn họ ở bên nhau sao? Ta tin tưởng bọn họ nếu lẫn nhau yêu nhau, bất luận cái gì khó khăn cùng nguy hiểm đều sẽ vượt qua. Mộ Dung Toàn Cơ thực kiên định nói, ta thực khẳng định Bát Hoàng Tử là thích Bảo Thanh, hắn đã hướng ta thẳng thắn thành khẩn, hắn sẽ không buông ra Bảo Thanh. Mộ Dung Toàn Cơ nói âm vừa ra, liền nghe được môn khẩu mâm rách nát thanh âm, xoay người nhìn về phía môn ngoại, phát hiện Bảo Thanh vẻ mặt khiếp sợ bộ dáng. Bảo Thanh. Mộ Dung Toàn Cơ biết chính mình vừa rồi cùng Hiên Viên Hạo đối thoại dọa đến Bảo Thanh, lập tức đi qua đi đem nàng đỡ tiến vào, làm nàng ngồi xuống lúc sau mở miệng hỏi, vừa rồi ta cùng Cửu Hoàng Tử nói ngươi đều nghe thấy được sao? Bảo Thanh gật gật đầu, vẫn là có chút không thể tưởng tượng nhìn Mộ Dung Toàn Cơ cùng Hiên Viên Hạo hỏi, chủ tử, tiểu thư, các ngươi vừa rồi lời nói đều là thật vậy chăng? Bát Hoàng Tử thật sự thích ta sao? Bảo Thanh ngươi nghe ta nói. Mộ Dung Toàn Cơ đứng ở Bảo Thanh trước mặt, biểu tình ngưng trọng mở miệng nói, phía trước ta vẫn luôn hỏi ngươi đối Bát Hoàng Tử cảm tình, kỳ thật ta đã sớm biết Bát Hoàng Tử thích ngươi, ta vẫn luôn lo lắng các ngươi ở bên nhau sẽ có rất nhiều trở ngại, cho nên cũng không hy vọng các ngươi ở bên nhau, chính là ta biết các ngươi đều đối lẫn nhau có tâm, mới hạ quyết tâm muốn giúp các ngươi ở bên nhau, vậy ngươi hiện tại nói cho ta, ngươi có nghĩ cùng Bát Hoàng Tử ở bên nhau? Ta không biết. Bảo Thanh chân tay luống cuống nhìn Mộ Dung Toàn Cơ, ta biết chính mình thân phận, cho nên ta chưa từng có nghĩ tới muốn cùng Bát Hoàng Tử ở bên nhau. Hảo, nếu ngươi phía trước không có nghĩ tới, như vậy từ hiện tại hảo hảo tưởng tượng ngươi muốn hay không cùng hắn ở bên nhau. Mộ Dung Toàn Cơ có chút nghiêm khắc đối Bảo Thanh nói, Bát hoàng tử vì có thể cùng ngươi ở bên nhau, hôm nay hướng hoàng thượng muốn một cái ân chuẩn, ân chuẩn hắn về sau có thể cưới chính mình thích nữ nhân vi thê. Hắn thật sự như thế làm sao? Bảo Thanh kinh ngạc nhìn Mộ Dung Toàn Cơ, nhìn đến nàng kiên định gật gật đầu, trong lòng càng thêm hỗn loạn, không biết nên như thế nào cho phải nói, tiểu thư, ta không biết nên như thế nào lựa chọn. Nhìn đến như thế hoảng loạn Bảo Thanh, Mộ Dung Toàn Cơ tựa hồ hạ định quyết tâm mở miệng hỏi, Bảo Thanh, nếu làm ngươi có cơ hội cùng Bát hoàng tử ở bên nhau, ngươi có nghĩ muốn cùng hắn ở bên nhau? Ta tưởng. Bảo Thanh gật gật đầu. Kia nếu ngươi cùng hắn ở bên nhau sẽ có rất nhiều trở ngại, thậm chí khả năng còn sẽ có nguy hiểm, ngươi có sợ không? Mộ Dung Toàn Cơ tiếp tục truy vấn Bảo Thanh. Không sợ. Bảo Thanh lắc đầu, suy nghĩ một chút nói, trước kia ta cũng không dám tưởng có thể cùng Bát hoàng tử ở bên nhau, chính là ta rất rõ ràng chính mình đối hắn cảm tình, tiểu thư, ta tưởng tự tư một hồi. Hảo, chỉ cần ngươi tưởng, ta liền sẽ giúp ngươi. Mộ Dung Toàn Cơ không màng Hiên Viên Hạo không tán đồng ánh mắt bảo đảm nói, ta sẽ đem Bát hoàng tử thỉnh đến trong phủ, các ngươi giáp mặt đem nói rõ ràng, ta cũng sẽ giúp đỡ các ngươi. Cảm ơn tiểu thư. Bảo Thanh cảm kích nói. Trong lòng tảng đá lớn đột nhiên biến mất, cả người cũng nhẹ nhàng, có chút ngượng ngùng nói, ta đi đem môn khẩu mảnh nhỏ thu thập một chút. Mộ Dung Toàn Cơ gật gật đầu, đi theo tâm tình không vui Hiên Viên Hạo về tới trong phòng. Ngươi có biết hay không, ngươi một mặt cổ vũ Bảo Thanh có khả năng sẽ thương tổn nàng sao? Hiên Viên Hạo không tán đồng đối Mộ Dung Toàn Cơ nói, ngươi tính toán như thế nào giúp bọn hắn? Bát hoàng tử đã từng nói qua vì Bảo Thanh, hắn có thể liền hoàng tử thân phận cũng không cần, hắn đều có như vậy quyết tâm, vì cái gì ngươi cảm thấy bọn họ vẫn là vô pháp ở bên nhau đâu? Chẳng lẽ ngươi cũng cảm thấy Bảo Thanh không xứng với Bát hoàng tử sao? Mộ Dung Toàn Cơ tức giận hỏi lại Hiên Viên Hạo. Ta chưa từng có cái này ý tưởng, Bảo Thanh là ta cửu hoàng tử phủ người, nàng ưu điểm trong lòng ta đều rõ ràng, ta hy vọng bọn họ là có thể bị người chúc phúc. Hiên Viên Hạo không nghĩ bị Mộ Dung Toàn Cơ hiểu lầm, lập tức cho thấy chính mình lập trường. Chúng ta đây liền không thể làm cái thứ nhất chúc phúc bọn họ người sao? Mộ Dung Toàn Cơ đột nhiên bình tĩnh lại, tâm bình khí hòa nói, ta biết ngươi ở lo lắng cái gì, ngươi những cái đó lo lắng ta phía trước cũng đã lo lắng qua. Ta cũng là ở trải qua suy nghĩ cặn kẽ lúc sau mới chi viện bọn họ ở bên nhau. Ngươi thật sự nghĩ kỹ sao? Nhìn đến Mộ Dung Toàn Cơ thực kiên trì thái độ, Hiên Viên Hạo cũng có chút không thể nề hà, biết một khi nàng quyết định sự liền sẽ không dễ dàng thay đổi dễ ắt. Là, ta nghĩ đến rất rõ ràng. Mộ Dung Toàn Cơ thực khẳng định gật đầu, ta hy vọng mỗi một đôi yêu nhau người đều có thể giống chúng ta giống nhau hữu tình nhân trung thành quyến trúc, mặc kệ là Linh Nhi cùng Gió Lạnh Nhiên, vẫn là Bảo Thanh cùng Bát hoàng tử. Bọn họ đều hẳn là có thuộc về chính mình hạnh phúc. Nghe được Mộ Dung Toàn Cơ như thế nói, Hiên Viên Hạo hơi hơi thở dài, biết nàng có chút xử trí theo cảm tính, chính là lại vô pháp cãi lại nàng lời nói, bất đắc dĩ nói, hảo đi, nếu ngươi đều đã như thế quyết định, như vậy vi phu đành phải nghe theo nương tử nói, ngươi như thế nào nói ta liền làm như thế nào. Ngươi sẽ như thế hảo. Mộ Dung Toàn Cơ có chút kinh ngạc nhìn Hiên Viên Hạo, đối hắn đột nhiên chuyển biến có chút không thể tưởng tượng. Hiên Viên Hạo cười cười nói, ta đáp ứng rồi đại tướng quân, sẽ cả đời sủng ngươi, ái ngươi, còn có nhiều ngươi. Mộ Dung Toàn Cơ cười khúc khích, trong lòng sở hữu không mau đều biến mất vô tung vô ảnh, bĩu môi có chút làm nũng nói, vậy ngươi cần thiết phải có một viên cường ngạnh tâm cùng cũng đủ kiên nhẫn, bằng không đối với ta cả đời, ta lo lắng ngươi sẽ kiên trì không đi xuống. Hiên Viên Hạo phủng trụ Mộ Dung Toàn Cơ mặt, nhẹ nhàng ở nàng môi thượng thân hôn một chút, cười nói, vi phu tâm đã đủ cường, nhất định có thể kiên trì đi xuống. Hiên Viên Hạo mới vừa nói xong lời nói, bước chân đột nhiên lảo đảo một chút, may mắn Mộ Dung Toàn Cơ cho dù đỡ lấy hắn. Ngươi xảy ra chuyện gì? Ngươi mặt sắc như thế nào như thế tái nhợt, trên trán như thế nào sẽ có như thế nhiều hãn? Mộ Dung Toàn Cơ lúc này mới phát hiện Hiên Viên Hạo có chút không thích hợp, một bên cầm khăn tay giúp hắn lau mồ hôi, một bên lập tức đỡ hắn ngồi xuống đổ một chén nước cho hắn nhuận hầu. Ta không có việc gì. Hiên Viên Hạo uống một ngụm thủy lúc sau mới cảm giác người thoải mái một ít, kéo qua Mộ Dung Toàn Cơ tay cậy mạnh nói, dọa đến ngươi. Ta thật sự không có việc gì, có thể là quá mệt mỏi, ngươi đỡ ta thượng giường nghỉ ngơi một chút. Hảo. Mộ Dung Toàn Cơ lập tức đỡ Hiên Viên Hạo thượng giường nằm xuống, có chút tự trách nói, ngươi hôm qua mới tỉnh lại, hôm nay lại bên ngoài buôn sóng một ngày, hẳn là phi thường mỏi mệt, ta còn cùng ngươi tranh chấp. Nhìn đến Mộ Dung Toàn Cơ tự trách bộ dáng, Hiên Viên Hạo phi thường đau lòng, tuy rằng lúc này thân thể thực không thoải mái, còn là làm bộ giường như không có việc gì nói, ta là thật sự không có việc gì. Ta chỉ cần ngủ một giấc thì tốt rồi, ngươi liền không cần lo lắng. Hảo, vậy ngươi hảo hảo nghỉ ngơi, ta trước đi ra ngoài không xảo ngươi. Có cái gì sự ngươi lại kêu ta? Mộ Dung Toàn Cơ giúp Hiên Viên Hạo dịch chăn, nhẹ giọng rời đi nhà ở. Chương 611 Sở Ngự Trạch xuất hiện. mới vừa đi ra khỏi phòng tử, liền nhìn đến tiếng lóng vội vội vàng vàng đi vào biệt viện, tựa hồ có cái gì việc gấp. 79XS. Cửu hoàng tử phi. Tiếng lóng nhìn đến nhắm chặt nhà ở môn, lại nhìn đến Mộ Dung Toàn Cơ một người từ trong phòng đi ra, biết hiện tại Hiên Viên Hạo không có phương tiện xử lý sự tình, thế là không có giấu giếm mở miệng nói, đã xảy ra chuyện. Chúng ta thư phòng đi nói. Mộ Dung Toàn Cơ chiều phía sau nhà ở nhìn lại liếc mắt một cái, mang theo tiếng lóng đi đến thư phòng, vẻ mặt nghiêm túc hỏi, ra cái gì sự? Ti chức âm thầm đi một chuyến Tây Kỳ Quốc, tra được bọn họ quốc chủ đã hảo chút thời gian không có thượng triều, đối ngoại vẫn luôn nói bọn họ hoàng đế đang bế quan, không thấy bất luận kẻ nào. Cho nên ti chức âm thầm ẩn vào hoàng cung, phát hiện trong hoàng cung căn bản không có cái gì hoàng đế. Tiếng lóng nhíu chặt mày nói, chẳng lẽ Sở Ngự Trạch thật sự đi tới Bắc Minh Quốc? Mộ Dung Toàn Cơ suy đoán nói, phía trước nàng cùng gió lạnh nhiên liền hoài nghi quá, lúc sau hỏi huyền tước về trùy thủ sự, huyền tước cũng chỉ nói ở trên đường gặp được quá một đám thần bí người, là ở cùng đám kia kẻ thần bí giao tay thời điểm trộm trở về, bởi vì đã từng ở Tây Kỳ Quốc gặp qua trùy thủ thượng đồ án, mới làm bảo thanh mang về tới cấp chính mình. Chuyện này muốn hay không cùng chủ tử nói một tiếng. Nếu Tây Kỳ Quốc quốc quân thật sự lặng lẽ đi vào chúng ta Bắc Minh Quốc, như vậy chúng ta không thể không phòng. Tiếng lóng lo lắng nói. Tiếng lóng, ta lập tức viết một phong thơ làm ngươi đưa đến đại tướng quân phủ. Mộ Dung Toàn Cơ lập tức ở án thư ngồi xuống, múa bút thành văn, thực mau đem viết tốt tin cất vào phong thư giao cho Tiếng lóng, luôn mãi dặn dò nói, nhớ kỹ, đừng làm bất luận kẻ nào phát hiện ngươi đi tìm ta cha, trừ bỏ cha ta ở ngoài đừng làm bất luận kẻ nào biết tin nội dung. Hảo, ta đã biết. Tiếng lóng gật gật đầu, xoay người rời đi thư phòng. Mộ Dung Toàn Cơ như suy tư gì lưu tại trong thư phòng nghị sự tình. Nếu Sở Ngự Trạch thật sự ở Bắc Minh Quốc, như vậy hắn giờ phút này sẽ ở cái gì địa phương ẩn thân, hắn tới Bắc Minh Quốc mục đích là cái gì? Sở Hoàn Bối ngay từ đầu xuất hiện thật sự chỉ là ngẫu nhiên sao? Vẫn là có khác kế hoạch. Lúc này các loại nghi vấn tràn ngập Mộ Dung Toàn Cơ trong đầu, trước kia những việc này có thể tìm Hiên Viên Hạo thương lượng thảo luận, hiện tại hắn thân phận còn không có hoàn toàn khắc phục, Mộ Dung Toàn Cơ không nghĩ quấy rầy hắn. Không biết ở thư phòng suy nghĩ bao lâu, Mộ Dung Toàn Cơ kêu tới Huyền Tước. Lại lần nữa làm Huyền Tước hồi ức ngay lúc đó tình huống, ngươi lại hảo hảo ngẫm lại những cái đó hắc y hệ nhân ngươi thật sự một người đều không quen biết sao. Đúng vậy, Huyền Tước thực khẳng định trả lời nói, lúc ấy bọn họ toàn bộ ăn mặc hắc sắc áo choàng, mặt mang theo miếng vải đen, căn bản thấy không rõ bọn họ bộ dáng, vốn dĩ ta cũng không có quá chú ý những người đó, sau lại từ bọn họ nói chuyện khẩu âm phân biệt bọn họ là Tây Kỳ Quốc người, ta mới có sở cảnh giác, thế là lặng lẽ theo dõi bọn họ một đoạn đường. Những người đó mỗi người đều có võ công, hơn nữa võ công không thấp, ta có rất nhiều lần đều thiếu chút nữa bị phát hiện. SGNG mới nhất trương toàn văn đọc, SGNG. Ngươi hiện tại chỉ có thể khẳng định những người đó là Tây Kỳ Quốc, khác liền không có cái gì cảm thấy không thích hợp địa phương sao. Mộ Dung Toàn Cơ nhíu chặt mày hỏi, trong lòng đã khẳng định những người đó cùng Sở Ngự Trạch có quan hệ, liền tính Sở Ngự Trạch không phải trong đó một cái, chính là những người đó ở Bắc Minh Quốc biên cảnh xuất hiện, khẳng định cùng Sở Ngự Trạch thoát không được quan hệ. Huyền Tước nhìn đến Mộ Dung Toàn Cơ dáng vẻ khẩn trương, lại lần nữa cẩn thận suy nghĩ hồi lâu mới nói, nếu một hai phải nói có cái gì khả nghi, như vậy ở những cái đó hắc y hệ nhân bên trong có một người hẳn là bọn họ chủ nhân, bởi vì người kia từ đầu đến cuối đều không có động qua tay, cũng rất ít nói chuyện qua, những cái đó hắc y hệ nhân phi thường tôn kính hắn, ta làm bảo thanh mang về tới kia đem chủy thủ chính là từ người kia trên người trộm tới. Quả nhiên, Mộ Dung Toàn Cơ thở dài nhẹ nhõm một hơi, không biết là nên cười hay là nên khẩn trương lên, kia đem chủy thủ là Sở Ngự Trạch không rời thân chi vật, hiện tại Mộ Dung Toàn Cơ đã phi thường khẳng định Sở Ngự Trạch căn bản không ở Tây Kỳ Quốc, mà là ở Bắc Minh Quốc. Chủ nhân, có phải hay không có cái gì vấn đề? Nhìn đến Mộ Dung Toàn Cơ biểu tình, Huyền Tước cảm thấy có chút không thích hợp, quan tâm hỏi. Huyền Tước, những cái đó hắc y hệ nhân khả năng đã đi tới Bắc Minh Quốc, thậm chí liền tại đây kinh thành bên trong, có lẽ liền ở chúng ta bên người. Cho nên ta muốn ngươi mau chóng tìm ra những cái đó hắc ý hệ nhân ẩn thân chỗ. Mộ Dung Toàn Cơ vẻ mặt nghiêm túc giao đại Huyền Tước, nếu tìm được bọn họ nhớ lấy không thể rút dây động rừng, muốn trước tiên trở về nói cho ta. Đã biết, chủ nhân. Huyền Tước gật gật đầu, nhìn đến Mộ Dung Toàn Cơ dáng vẻ khẩn trương liền biết chính mình người muốn tìm nhất định là rất quan trọng người, trong lòng nghĩ muốn nhanh lên đem người tìm ra. Tuy rằng Huyền Tước làm việc luôn luôn sẽ không làm Mộ Dung Toàn Cơ thất vọng, chính là hiện tại Mộ Dung Toàn Cơ vẫn là vô pháp thả lỏng lại. Còn đang suy nghĩ tìm được Sở Ngự Trạch lúc sau nên như thế nào, thẳng đến Bảo Nguyệt tiến vào nói cho nàng Hiên Viên Hạo đã tỉnh lại, nàng còn không có phát hiện bên ngoài thiên sắc đã toàn bộ đen xuống dưới. Mộ Dung Toàn Cơ trở lại nhà ở, nhìn đến Hiên Viên Hạo đã đứng dậy, ngủ một giấc, khí sắc cũng so trạng vạng thời điểm tốt hơn rất nhiều, trong lòng lo lắng mới thả xuống dưới, ta đã làm người chuẩn bị bữa tối, chúng ta đi ra ngoài ăn đi. Hảo. Hiên Viên Hạo ở Mộ Dung Toàn Cơ nâng hạ đi ra phòng ngủ, thuận miệng hỏi, ta nghỉ ngơi trong khoảng thời gian này không có gì sự đi. Mộ Dung Toàn Cơ bước chân một đốn, vẻ mặt khuôn mặt u sầu nhìn Hiên Viên Hạo, do dự mà có nên hay không đem Sở Ngự Trạch sự tình nói cho hắn. Xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ đã xảy ra cái gì sự? Hiên Viên Hạo nhìn đến Mộ Dung Toàn Cơ biểu tình không đúng, quan tâm hỏi. Ta hoài nghi Sở Ngự Trạch đã lặng lẽ ẩn núp vào kinh thành trong vòng dễ ác. Mộ Dung Toàn Cơ nhỏ giọng mở miệng nói, âm lượng chỉ đủ hai người có thể nghe được, ta đã làm Huyền Tức âm thầm đi tìm hắn chỗ đặt chân, bất quá ta lo lắng hắn lần này ý đồ đến không tốt. Hiên Viên Hạo mặt sắc trầm xuống, biểu tình cũng trở nên nghiêm túc lên, chậm rãi hướng phía trước đi rồi hai bước, mở miệng hỏi, ngươi có hay không phái người đi Tam Hoàng Tử trong phủ giám thị? Sở Ngự Trạch sẽ đột nhiên tới Bắc Minh Quốc, ta tưởng hắn hẳn là cùng Sở Hoản Bối chi gian từng có liên lạc, có thể hay không là vì Sở Hoản Bối cùng Hiên Viên Mặc hôn sự mà đến. Nếu thật là vì Sở Hoản Bối cùng Tam Hoàng Tử chi gian hôn sự, như vậy hắn có thể đường đường chính chính lấy Tây Kỳ quốc quốc chủ thân phận tới, cần gì phải trộm sờ sờ dẫn người hoài nghi đâu. Mộ Dung Toàn Cơ thực mau liền phủ quyết Hiên Viên Hạo suy đoán. Trước tìm người giám thị Tam Hoàng Tử phủ, ta tưởng nếu hắn thật sự cùng Sở Hoản Bối có liên lạc, như vậy nhất định sẽ phát hiện một ít sơ hở. Hiên Viên Hạo suy nghĩ một chút, cảm thấy trước mắt lúc sau biện pháp này có thể tìm ra Sở Ngự Trạch. Hiên Viên Hạo đang nói, tiếng lóng xong xuôi sự đã trở lại, nhìn đến Hiên Viên Hạo cùng Mộ Dung Toàn Cơ ở bên nhau, lập tức đi tới Thịnh An. Cửu Hoàng Tử Phi, ta đã đem tin giao cho Mộ Dung Đại Tướng Quân, hắn làm ti chức truyền lời. Hắn nói ngươi tin chung nói sự hắn vẫn luôn ở sai người âm thầm lưu ý, chính là không có phát hiện bất luận cái gì manh mối. Tiếng lóng nghiêm trang nói. Mộ Dung Toàn Cơ gật gật đầu, phân phó tiếng lóng nói, phía trước Cửu Hoàng Tử làm người tìm người giám thị Tam Hoàng Tử phủ, hiện tại chỗ đó còn có người giám thị sao? Có. Tiếng lóng có chút khó hiểu nhìn Mộ Dung Toàn Cơ, không rõ nàng như thế hỏi mục đích là cái gì. Kia có hay không phát hiện Tam Hoàng Tử cùng hắn trong phủ cái kia Sở Hoản Bối có cái gì không thích hợp địa phương sao? Hoặc là Tam Hoàng Tử trong phủ gần nhất có hay không cái gì lạ mắt người ra vào? Hiên Viên Hạo nghiêm túc mở miệng hỏi tiếng lóng. Không có. Tiếng lóng buột miệng thốt ra trả lời nói, Tam Hoàng Tử mang theo cái kia Sở cô nương thỉnh chỉ ly kinh. Vì cái gì muốn ly kinh? Mộ Dung Toàn Cơ nghi hoặc hỏi, hai người đồng thời ly kinh, chẳng lẽ là đi Tây Kỳ Quốc? Ta phía trước nghe Hoàng Hiền Phi nói lên quá, nàng nghe Hoàng Thượng nói Tam Hoàng Tử có để qua muốn mang theo Sở Hoản Bối đi Tây Kỳ Quốc thấy Sở Hoản Bối người nhà. Không phải. Tam Hoàng Tử thỉnh chỉ ly kinh là đi tiếp Hoàng Quý Phi hồi cung. Tiếng lóng giải thích, bọn họ rời đi kinh thành đã vài ngày, sở dĩ không ai biết là bởi vì lần này bọn họ rất điệu thấp, cho nên không có quá nhiều người biết. Nếu Tam Hoàng Tử cùng Sở Hoản Bối không ở kinh thành, như vậy Sở Ngự Trạch sẽ ở đâu đâu? Mộ Dung Toàn Cơ hết đường xoay sở nhìn Hiên Viên Hạo dễ ác. Hiên Viên Hạo cũng là mày co chặt, suy nghĩ trong chốc lát mới mở miệng, giao đại tiếng lóng nói, ngươi tiếp tục phái người giám thị Tam Hoàng Tử phủ. Lưu ý có hay không người xa lạ ra vào Tam Hoàng Tử phủ, sau đó lại phái vài người ven đường đi theo Tam Hoàng Tử bọn họ, xem bọn hắn trừ bỏ tiếp Hoàng Quý Phi hồi cung lúc sau còn có hay không mặt khác thường tình huống. Là, tiếng lóng gật gật đầu ứng thừa, suy nghĩ một chút có chút ấp há ấp đúng nói, chủ tử, cửu Hoàng Tử Phi, ta vừa mới trở về thời điểm vừa vặn nhìn đến Bảo Thanh đi ra ngoài, ta nhìn nhiều liếc mắt một cái, nhìn đến Bảo Thanh thượng bắt Hoàng Tử xe ngựa. Mộ Dung Toàn Cơ cùng Hiên Viên Hạo lẫn nhau nhìn thoáng qua, làm bộ không có việc gì nói, chuyện này ta biết, là ta làm Bảo Thanh cấp bắt Hoàng Tử đưa vài thứ. Là, tiếng lóng không có lại tiếp tục hỏi đi xuống, gật gật đầu lập tức đi làm Hiên Viên Hạo giao đại sự tình. Xem ra không cần chúng ta an bài, bọn họ đã thấy mặt trên. Mộ Dung Toàn Cơ cười khổ mà nói, đỡ Hiên Viên Hạo đi vào nhà ăn, nhìn đầy bàn thức ăn lại không có cái gì ăn uống. Liền tính ăn không vô cũng muốn ăn nhiều một chút. Chúng ta phải làm sự tình có rất nhiều, nếu không có tinh lực làm sao bây giờ. Hiên Viên Hạo biết Mộ Dung Toàn Cơ tâm sự thực trọng, thế là cố ý gấp rất nhiều đồ ăn bỏ vào nàng trong chén nói, Bảo Thanh cùng Tám Hoàng Huynh sự tạm thời có thể phóng một phóng, ta tin tưởng Tám Hoàng Huynh tạm thời vẫn là có thể ứng phó phụ hoàng cùng Hoàng Hiền Phi, ta ngược lại lo lắng Sở Ngự Trạch. Muốn hay không tìm gió lạnh nhiên giúp đỡ, rốt cuộc hắn đã từng là Sở Ngự Trạch, Mộ Dung Toàn Cơ lời nói còn không có nói xong đã bị Hiên Viên Hạo đánh gãy. Loại này lời nói về sau đều đừng nói nữa. Hiên Viên Hạo nghiêm túc nhìn Mộ Dung Toàn Cơ nói, nếu hắn từ bỏ chính mình ở Tây Kỳ Quốc hết thể đi vào Bắc Minh Quốc, như vậy chuyện quá khứ liền không cần nhắc lại, huống hồ ta tưởng hiện tại hắn hẳn là cũng là một đoàn hỗn loạn, chúng ta cũng đừng cho hắn một ngạt. Ngươi là nói Linh Nhi. Mộ Dung Toàn Cơ không cấm bật cười, có chút dở khóc dở cười nói, giống gió lạnh nhiên như vậy nam nhân, phỏng chừng cũng chỉ có Linh Nhi loại này tính cách nữ hài tử mới có thể ứng phó. Hiên Viên Hạo nhìn đến Mộ Dung Toàn Cơ cuối cùng cười, không hề cau mày khổ triển bộ dáng trong lòng cũng hơi thả lỏng một ít, lại lần nữa gắp đồ ăn cho nàng nói, ăn nhiều một chút, nhìn ngươi đều đã gầy. Ngươi cũng là. Thân thể của ngươi muốn nhanh lên hảo lên, bằng không những cái đó sự ta một người thật đúng là ứng phó không tới. Mộ Dung Toàn Cơ chiều Hiên Viên Hạo ôn nhu cười, cũng săn sóc vì hắn gắp đồ ăn. Chương 612 âm thầm gặp nhau. Bát hoàng tử, Nga, không, ngươi hiện tại chính là Tây Kỳ quốc quốc chủ. Quảng cáo. Phỏng vấn. Thích Phương Phỉ giả cười nhìn Sở Ngự Trạch, không biết lần này Sở Hoàng tới chúng ta Bắc Minh quốc cái gọi là chuyện gì đâu. Sở Ngự Trạch ra cười thì không cười nhìn Thích Phương Phỉ, nàng trong mắt tham lam dục vọng như vậy rõ ràng, Sở Ngự Trạch quá rõ ràng loại này nữ người yêu cầu chính là cái gì, liền cùng lúc trước Ngu Hinh Nhã giống nhau, vì đạt tới mục đích không từ thủ đoạn. Thích tiểu tỷ, không, ngươi hiện tại chính là Bắc Minh quốc đại hoàng tử phi, quả nhiên khi cách không lâu chúng ta đều đã không phải lúc trước chúng ta. Sở Ngự Trạch thông minh đem đề tài vòng mở ra. Thích Phương Phỉ nhìn ra Sở Ngự Trạch mục đích, cũng không có cố chấp tiếp tục hỏi đi xuống, bưng lên cái ly nhấp một miệng trà, làm này xấu hổ không khí hơi hơi tan đi mới cười nói, Sở Hoàng lần này tới Bắc Minh quốc tính toán nghỉ ngơi bao lâu, muốn hay không ta làm người mang ngươi nơi nơi du ngoạn một chút. Không cần, rốt cuộc ta cũng không phải lần đầu tiên tới phải không? Sở Ngự Trạch nhàn nhạt cười huyền chuyển từ chối Thích Phương Phỉ hảo ý. Nhìn đến Sở Ngự Trạch lần nữa cự tuyệt chính mình, Thích Phương Phỉ trên mặt tươi cười có chút không nhịn được, không vui nói, xem ra Sở Hoàng lần này tới Bắc Minh quốc là sớm có chuẩn bị, xem ra ta không cần tự mình đa tình dễ ắt. Như thế nào sẽ đâu? Sở Ngự Trạch trước sau nhàn nhạt cười, ta tới nơi này vẫn là có việc tìm Đại Hoàng tử Phi hỗ trợ. Thích Phương Phỉ cười lạnh một tiếng, có chút trào phúng nói, ngươi quý vì Hoàng thượng, cư nhiên còn có việc muốn tìm ta hỗ trợ. Ta biết phu quân của ngươi hiện tại hôn mê không tỉnh, ta có biện pháp có thể làm hắn tỉnh lại. Sở Ngự Trạch vẫn luôn nhìn chăm chú vào Thích Phương Phỉ biểu hiện, nhìn đến nàng ở nghe được chính mình nhắc tới Hiên Viên Triệt thời điểm trong mắt hơi hơi chớp động một chút, trong lòng cười lạnh, chào phúng hỏi, có lẽ ngươi căn bản không nghĩ hắn tỉnh lại. Cuối cùng một câu làm Thích Phương Phỉ biểu tình cứng đờ, dối trá tươi cười cương ở trên mặt, có chút gượng ép nói, như thế nào sẽ đâu, hắn là phu quân của ta, ta đương nhiên hy vọng hắn có thể tỉnh lại. Sở Ngự Trạch lạnh lùng cười, đối với Thích Phương Phỉ trả lời căn bản không thèm để ý. Lần này hắn sẽ âm thầm đi vào Bắc Minh quốc tự nhiên có chuyện quan trọng muốn làm, bất quá hắn sẽ không nói cho Thích Phương Phỉ. Sở Ngự Trạch chiều Tùy Tùng nhìn lại liếc mắt một cái, Tùy Tùng lập tức lấy ra hai cái bình nhỏ đặt ở Thích Phương Phỉ trước mặt, nhìn đến Thích Phương Phỉ khó hiểu nhìn chính mình, Sở Ngự Trạch mặt vô biểu tình nói, nơi này có một lọ dược là có thể cho phu quân của ngươi tỉnh lại, một khắc bình là có thể cho hắn vĩnh viễn vẫn chưa tỉnh lại dược, đến tột cùng như thế nào lựa chọn liền xem chính ngươi. Ngươi chỉ là cái gì ý tứ? Thích Phương Phỉ mắt lạnh nhìn kia hai bình dược, có chút không rõ Sở Ngự Trạch mục đích. Sở Ngự Trạch đem hai bình dược chiều Thích Phương Phỉ trước mặt đầy đầy, nhàn nhạt nói, này hai bình dược là cho, bất quá cũng không phải bạch cho ngươi, ta yêu cầu ngươi hỗ trợ. SGNG mới nhất trương toàn văn đọc, SGNG. Thích Phương Phỉ cũng không có nhận lấy kia hai bình dược, đề phòng nhìn Sở Ngự Trạch, lạnh lùng hỏi, ngươi muốn ta như thế nào giúp ngươi? Giúp ta mang cái lời nói cho ta muội muội, chính là ở tại Tam Hoàng tử trong phủ Sở Hoàn Núi. Nói cho nàng ta tới Bắc Minh quốc. Sở Ngự Trạch thong dong nói, nhìn đến Thích Phương Phỉ hoài nghi ánh mắt, cười hỏi, có phải hay không cảm thấy ta tìm ngươi bằng cái này vội quá đơn giản? Là. Thích Phương Phỉ cũng không có phủ nhận, gật gật đầu nói, ngươi muốn tìm ngươi muội muội cần gì phải làm ta truyền lời đâu. Đại hoàng tử phi như thế thông minh, như thế nào có thể như thế điểm lý do đều tưởng không rõ đâu dễ ạt. Sở Ngự Trạch châm chọc cười nói, hiện tại Tam hoàng tử phủ nhất định bị người giám thị. Nếu ta đột nhiên xuất hiện không khỏe bạo lộ hành tung, cho nên còn hy vọng Đại Hoàng tử Phi có thể giúp ta đi tới một chuyến truyền cái lời nói. Phải không? Nghe Sở Ngự Trạch không chê vào đâu được lý do, liền tính trong lòng còn có cái gì hoài nghi, cũng ở Sở Ngự Trạch thành khẩn trong ánh mắt chậm rãi biến mất, giúp ngươi truyền lời tự nhiên không có gì vấn đề, chính là hiện tại có khác vấn đề. Cái gì vấn đề? Sở Ngự Trạch không vui nhìn Thích Phương Phỉ, cho rằng nàng là cố ý muốn làm khó dễ chính mình, mặt sắc trầm xuống dưới. Ta nghe nói Tam hoàng tử mang theo ngươi cái kia Sở muội muội rời đi kinh thành, đi nơi khác tiếp Tam hoàng tử mẫu phi hồi cung, cho nên ta hiện tại cũng chạm vào không thượng bọn họ. Thích Phương Phỉ khẽ hừ một tiếng nói, nàng không ở kinh thành. Sở Ngự Trạch nửa tin nửa ngờ nhìn Thích Phương Phỉ, nhìn đến nàng chấn định tự nhiên biểu tình, đoán được nàng hẳn là không dám lừa gạt chính mình, gật gật đầu nói, một khi đã như vậy, ta đây liền tạm thời ở kinh thành đợi, chờ nàng trở về. Thích Phương Phỉ cũng không hề nhiều lời cái gì. Cười đứng lên do dự nhìn trên bàn kia hai bình dược, nghĩ muốn hay không lấy lại đây. Nhận lấy đi, liền tính là ta lần này tới Bắc Minh quốc cho ngươi mang đến lễ vật. Sở Ngự Trạch nhìn Thích Phương Phỉ cầm kia hai bình dược rời đi, khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh. Trở lại đại hoàng tử trong phủ, Thích Phương Phỉ vẫn luôn nhìn trước mặt kia hai bình dược, do dự mà nên như thế nào lấy hay bỏ. Hiên Viên Triệt lúc này tình huống đã cùng một cái người chết không có gì khác nhau, liền tính không cần hắn mệnh cũng chỉ là nhiều làm hắn xuyến khẩu khí, chính là mỗi lần nhìn đến nằm ở giường thượng không hề hay biết hắn, Thích Phương Phỉ từ đáy lòng diễn sinh ra một cổ chán ghét, nhìn cái này hủy hoại chính mình trong sạch nam nhân, rất nhiều thời điểm chỉ có hai người một chỗ, Thích Phương Phỉ đều có muốn giết chết hắn xúc động, chính là hiện tại có cơ hội này, nàng lại trở nên do dự. Đại hoàng tử phi, đại hoàng tử phi. Môn ngoại vang lên tới trong phủ nô tài nôn nóng thanh âm, còn không có chờ Thích Phương Phỉ đồng ý, nô tài liền hoang mang rối loạn chạy tiến vào. May mắn Thích Phương Phỉ tay mắt lanh lẹ, ở nô tài vọt vào tới trong nháy mắt thu hồi trên bàn kia hai bình dược, tức giận đứng lên nhìn nô tài hỏi, ngươi vội vàng hỏa hỏa chính là trong phủ cháy sao? Có phải hay không ta không chút thời gian quản các ngươi liền không có quy củ. Đại hoàng tử phi bất giận, hoàng hậu tới. Nô tài lắp bắp nói, cái trán mồ hôi lạnh ứa ra, không ngừng dùng ống tay áo xoa mồ hôi. Cái gì? Hoàng hậu tới. Thích Phương Phỉ cũng dọa mặt sắc tái nhợt, hướng ra ngoài nhìn nhìn, tuy rằng không biết hoàng hậu đột nhiên tới chơi mục đích, chính là nàng biết hoàng hậu nhất định người tới không có ý tốt dễ ăn. Mắt thấy hoàng hậu liền mau tiến vào, Thích Phương Phỉ cũng bất chấp tự hỏi, vội vàng chạy ra đi nghênh đón, quả nhiên nhìn đến hoàng hậu ở một đám người vây quanh hạ đi đến. Cấp hoàng hậu thỉnh an. Thích Phương Phỉ rất muốn chấn định tự nhiên thỉnh an, chính là một mặt đối với hoàng hậu, cho nên bình tĩnh tự giữ liền đãng nhiên vô tổn. Hoàng hậu trên người cái loại này không giận mà uy khí thế làm Thích Phương Phỉ không khỏi cảm thấy sợ hãi. Đứng lên đi. Hoàng hậu nhìn Thích Phương Phỉ đứng dậy, lãnh đạm nói, hôm nay ta là mang theo tứ hoàng tử đến thăm đại hoàng tử. Tứ hoàng tử hồi cung lúc sau nghe nói đại hoàng tử sự vẫn luôn thực lo lắng, cho nên bổn cung mới có thể tới. Là. Thích Phương Phỉ trộm nhìn Hiên Viên Kỳ liếc mắt một cái, cùng chính mình ấn tượng người hoàn toàn là biện nếu hai người, bên ngoài những ngày ấy ma đi trên người hắn quý tộc khí chất, lúc này thoạt nhìn giống như là cái bình thường nam nhân. Đại hoàng tử phi. Hiên Viên Kỳ khách khí cùng Thích Phương Phỉ hơi hơi gật đầu, vẻ mặt lo lắng nói, ta nghe nói đại hoàng huynh sự lúc sau trong lòng vẫn luôn lo lắng, cho nên hôm nay mới có thể tiến đến quấy rầy. Tứ hoàng tử khách khí, thỉnh bên trong thỉnh. Thích Phương Phỉ hư đáp lời, mang theo hoàng hậu cùng Hiên Viên Kỳ đi vào Hiên Viên Triệt biệt viện. Đại hoàng huynh, ta đến thăm ngươi. Nhìn nằm ở giường thượng không hề hay biết Hiên Viên Triệt, Hiên Viên Kỳ nước mắt lập tức rung đi lên, ngồi ở giường biên lôi kéo Hiên Viên Triệt tay nghẹn ngào nói, không nghĩ tới ta rời đi kinh thành mấy ngày nay sẽ phát sinh như thế nhiều sự tình. Lúc trước ta rời đi là lúc, ngươi từng trộm tới xem ta, làm ta chờ ngươi tiếp ta hồi cung, chính là ta hiện tại hồi cung, ngươi lại thành cái dạng này. Đại hoàng tử, ngươi nghe được sao? Ngươi đệ đệ làm ngươi nhanh lên tỉnh lại. Hoàng hậu đứng ở một bên trộm lau nước mắt. Thích Phương Phỉ mặt vô biểu tình nhìn hoàng hậu cùng Hiên Viên Kỳ ở chính mình trước mặt thương tâm khổ sở bộ dáng, chính mình trong lòng cũng không nửa điểm bị thương, ngược lại nhìn bọn họ bộ dáng cảm thấy bọn họ phi thường dối trá. Mẫu hậu, tứ hoàng tử, các ngươi đừng quá thương tâm, phu quân nhất định sẽ tỉnh lại. Thích Phương Phỉ vì phối hợp như vậy không khí, cũng làm bộ xoa xoa khỏe mắt nước mắt. Hoàng hậu gật gật đầu, muốn chạy ra nội thất, theo sau Thích Phương Phỉ cùng tứ hoàng tử cũng đi theo đi ra. Lúc này hoàng hậu đã hoàn toàn sửa sang lại hảo tâm tình, biểu tình lại lần nữa khôi phục thành mặt vô biểu tình bộ dáng. Đại hoàng tử tình huống như thế nào, chẳng lẽ vẫn luôn đều không có cái gì chuyển biến tốt đẹp sao? Hoàng hậu sắc bén nhìn Thích Phương Phỉ, từ đấy lòng liền phi thường chán ghét nàng, nếu không phải nàng, lúc này Hiên Viên Triệt cũng sẽ không thay đổi thành như vậy, cho nên hoàng hậu đem sở hữu oán hận đều do tội đến nàng trên đầu. Là, phu quân vẫn luôn không có bất luận cái gì khởi sắc, thái y y cũng tới xem qua rất nhiều lần, đều bó tay không biện pháp. Thích Phương Phỉ thong dong đáp lại. Hoàng hậu thật mạnh hít một hơi, nhìn thoáng qua Thích Phương Phỉ phía sau tứ hoàng tử, lãnh đạm mở miệng nói, Kỳ Nhi, ngươi trước đi ra ngoài chờ ta, ta còn có chút lời nói muốn giao đại đại hoàng tử phi. Là. Hiên Viên Kỳ ánh mắt ở hai người chi gian giao động một chút, gật gật đầu đi ra ngoài. Hiên Viên Kỳ mới vừa đi ra, nhà ở môn mới vừa bị đóng lại, hoàng hậu liền hung hăng đánh Thích Phương Phỉ một bạt tai, Thích Phương Phỉ khỏe miệng lập tức chảy ra huyết. Mẫu, mẫu hậu. Thích Phương Phỉ chịu đựng trên mặt nóng rất đau. Trên mặt hoảng sợ nhìn hoàng hậu. Ý miệng, ngươi không có tư cách này kêu ta. Hoàng hậu phẫn nộ quát bảo ngưng lại Thích Phương Phỉ, nhớ tới nàng hành động, liền vô pháp tha thứ, đừng cho là ta không biết ngươi trong lòng về điểm này ý tưởng, ngươi cho rằng có thể vặn ngã ta cùng đại hoàng tử, ngươi quá ngây thơ rồi, bổn cung có thể tại đây hậu cung sinh tồn vài thập niên không phải không có đạo lý, ngươi tưởng cùng ta đấu, còn non nớt một chút. Mẫu hậu, ngươi hiểu lầm ta, ta chưa bao giờ có cái loại này bất kính ý tưởng. Thích Phương Phỉ vội vàng muốn giải thích, lại bị hoàng hậu duỗi tay cấp ngăn lại ở. Ít nói những cái đó vô nghĩa, ta cảnh cáo ngươi, hảo hảo chiếu cố đại hoàng tử, nếu hắn có cái gì không hay xảy ra, ta nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Hoàng hậu hung ác cảnh cáo Thích Phương Phỉ, liền tính ngươi không vì chính ngươi suy nghĩ, cũng nên ngẫm lại cha ngươi, hắn ngồi trên hôm nay thừa tướng vị trí cũng không phải là như vậy dễ dàng, ngươi sẽ không muốn nhìn cha ngươi sắp già rồi mất đi sở hữu đi. Mẫu hậu, ngươi không thể như vậy làm. Thích Phương Phỉ kích động nhìn hoàng hậu, cha ta vì triều đình phụng hiến cả đời, nếu làm hắn mất đi hết thể liền bằng muốn hắn mệnh, mẫu hậu, ta cầu xin ngươi, không cần thương tổn cha ta. Thích Phương Phỉ quỳ trên mặt đất cầu xin hoàng hậu, cha ngươi như thế nào, liền xem ngươi làm như thế nào. Hoàng hậu mắt lạnh nhìn Thích Phương Phỉ, nhớ kỹ ta nói, hảo hảo chiếu cố đại hoàng tử. Nói xong lời nói, hoàng hậu liền xem đều không có xem Thích Phương Phỉ liếc mắt một cái, đẩy ra môn đi ra ngoài. Ta sẽ không liền như thế nhận thua. Thích Phương Phỉ ngã ngồi trên mặt đất, đôi tay gắt gao nắm thành quyền, mặc kệ là hoàng hậu kia một cái tát, vẫn là nàng cảnh cáo đều làm Thích Phương Phỉ ở trong lòng ngưng tụ thành lòng tràn đầy thù hận, nàng tràn ngập thù hận ánh mắt nhìn về phía hoàng hậu rời đi phương hướng. Chương 613 Hoàng Quý Phi ly gián kế. Mẫu hậu. Trên đường trở về, hoàng hậu trước sau không có mở miệng nói chuyện, Hiên Viên Kỳ nhẹ nhàng hô một tiếng, ngươi suy nghĩ chút cái gì? SZNG mới nhất chương toàn văn đọc, SZNG. Phỏng vấn. Bổn cung có 3 cái nhi tử, một cái hôn mê không tỉnh, một cái chết mất, hiện tại chỉ còn lại có ngươi là mẫu hậu dựa vào, ngươi nhất định phải vì mẫu hậu tranh đua một chút, ngàn vạn đừng làm cho ta thất vọng a. Hoàng hậu lời nói thâm thía nhìn Hiên Viên Kỳ. Nhi thần tự biết tư chất bình thường, cùng đại hoàng huynh còn có nhị hoàng huynh so sánh với xa xa không bằng bọn họ, chính là nhi thần đối mẫu hậu hiếu tâm chính là nhật nguyệt như giam. Hiên Viên Kỳ vẻ mặt thành khẩn nói, liền kém không có dựng thẳng lên 3 ngón tay thể với trời. Hảo, có ngươi những lời này, bổn cung liền vui mừng. Hoàng hậu vẻ mặt vui mừng nhìn Hiên Viên Kỳ, ý vị thâm trường nói, về sau lộ liền nghe bổn cung nói đi thôi, bổn cung sẽ không làm ngươi thất vọng. Hiên Viên Kỳ trong mắt bay nhanh hiện lên một đạo tinh quang, bất quá thực mau cười nói, là, nhi thần nhất định nghe theo mẫu hậu dạy bảo. Lúc sau trở về lộ hai người đều không có nói nữa, đều các có tâm tư trầm mặc, vẫn luôn trở lại trong cung, hai người biểu tình đều thực trầm mặc, làm người không dám tới gần. Cửu hoàng tử, toàn cơ, các ngươi như thế vội vã tìm ta có cái gì sự sao? Gió lạnh nhiên bị mang vào thư phòng, nhìn đến Mộ Dung Toàn Cơ cùng Hiên Viên Hạo vẻ mặt trầm trọng bộ dáng, trong lòng biết sự tình nhất định rất nghiêm trọng dễ ác. Sở Ngự Trạch đi tới Bắc Minh Quốc, hơn nữa liền ở kinh thành chỗ nào đó. Mộ Dung Toàn Cơ vẻ mặt nghiêm túc nhìn gió lạnh nhiên nói, ta cùng cửu hoàng tử đã phái người đi tìm, chính là trước sau không có tìm được. Tam hoàng tử phụ đâu? Hắn nếu thật sự tới Bắc Minh Quốc, hẳn là sẽ cùng Sở Hoản Bối liên lạc. Gió lạnh nhiên buột miệng thốt ra hỏi, nhìn đến Mộ Dung Toàn Cơ chiều chính mình hơi hơi lắc đầu, biểu tình không khỏi ngưng trọng lên. Chứ bỏ Sở Hoản Bối, hắn còn có thể cùng ai liên lạc đâu? Mộ Dung Toàn Cơ trong khoảng thời gian ngắn cũng mất đi phương hướng, ở thư phòng tới qua lại dạo bước tự hỏi. Hắn ở Bắc Minh Quốc cũng không quen biết cái gì người. Có một người hắn nhất định nhận thức. Gió lạnh nhiên đột nhiên kích động hô, nhìn đến Mộ Dung Toàn Cơ khó hiểu ánh mắt, thực kiên định nói ra người kia tên, Thích Phương Phỉ. Phía trước hắn đã tới Bắc Minh quá, cùng Thích Phương Phỉ cũng từng có tiếp xúc, nếu hắn không có đi tìm Sở Hoản Bối, như vậy Thích Phương Phỉ cũng là hoài nghi người được chọn. Hiên Viên Hạo cùng Mộ Dung Toàn Cơ lẫn nhau nhìn thoáng qua, hai người cư nhiên đem người này cấp quên mất, không khỏi có chút ảo não. Nhìn hai người biểu tình cũng đã biết bọn họ căn bản là đem Thích Phương Phỉ quên mất, gió lạnh nhiên lạnh một khuôn mặt mở miệng hỏi, cái này nữ người, ta đã sớm xem nàng không phải cái gì người tốt, từ đại hoàng tử sự lúc sau cơ hồ mọi người đều đem người này cấp bỏ qua. Gió lạnh nhiên nói không sai, ta vẫn luôn đều nói cái kia nữ người thực dối trá, ta như thế nào liền đem cái kia nữ người cấp quên mất đâu, nàng cảm thấy sẽ không cam với bình đạm, ta tưởng nàng hiện tại hẳn là nghĩ nên như thế nào kế hoạch đâu. Mộ Dung Toàn Cơ lòng đầy căm phẫn nói, ngươi tưởng đừng kích động, ta an bài người đi xem. Hiên Viên Hạo lôi kéo Mộ Dung Toàn Cơ tay gọi tới tiếng lóng, gần nhất đại hoàng tử trong phủ có cái gì động tĩnh sao? Chủ tử, hôm qua hoàng hậu đi đại hoàng tử trong phủ, tứ hoàng tử cũng đi. Tiếng lóng nhìn trong phòng 3 người nghiêm túc mở miệng nói, hơn nữa hoàng hậu cùng đại hoàng tử phi ở trong phòng đàm luận trong chốc lát mới rời đi. Hoàng hậu cùng tứ hoàng tử đi xem đại hoàng tử không có gì khả nghi, chính là lại đơn độc cùng Thích Phương Phỉ nói chuyện, kia các nàng chi gian hội đàm cái gì? Mộ Dung Toàn Cơ vỗ về cái chán thực nghiêm túc tự hỏi, phía trước đại hoàng tử cùng hoàng hậu sự đều là Thích Phương Phỉ một tay thao túng, tin tưởng hoàng hậu sẽ không như thế dễ dàng buông tha nàng, hoàng hậu còn đem hoàng quý phi bức ra cung, hiện tại như thế nào khả năng dễ dàng buông tha Thích Phương Phỉ. Tiếng lóng, hai người nói xong lời nói ra tới lúc sau có hay không cái gì khả nghi. Hoàng hậu mặt vô biểu tình đi ra, nhìn không ra cái gì khả nghi. Bất quá đại hoàng tử phi vẫn chưa ra tới đưa hoàng hậu rời đi. Tiếng lóng buột miệng thốt ra nói. Khẳng định có khả nghi. Mộ Dung Toàn Cơ thực kiên trì nói, mỗi lần sự tình quán thượng Thích Phương Phỉ liền chuẩn không có gì chuyện tốt. Đại hoàng tử phủ cùng tam hoàng tử phủ tiếp tục tìm người giám thị, nhiều lưu ý đại hoàng tử phi động tĩnh, nhìn xem nàng có hay không cùng cái gì người tiếp xúc. Hiên Viên Hạo giao đại tiếng lóng. Tiếng lóng rời khỏi sau gió lạnh nhiên mới mở miệng nói, ta sẽ sai người âm thầm tìm kiếm tám hoàng, tìm kiếm sở hoàng rơi xuống. Dù sao cũng là đã từng chính mình chủ tử, gió lạnh nhiên vô pháp làm được thẳng hô kỳ danh. Mộ Dung Toàn Cơ gật gật đầu, đột nhiên nghĩ đến hỏi, ngươi cùng Linh Nhi sự tình đều giải quyết sao? Các ngươi lúc này cũng không nên lại nháo cái gì biến yếu, kỳ thật Linh Nhi là một cái phi thường hảo hống cô nương. Mộ Dung Toàn Cơ còn tưởng nói tiếp, lại bị Hiên Viên Hạo âm thầm ngăn trở. Gió lạnh nhiên cười khổ một chút nói, ngày ấy trở về lúc sau nàng liền không muốn thấy ta, sau lại nghe nói cùng nàng nương đi phương Nam biệt viện giải sầu đi. Chờ trong kinh thành sự xử lý tốt lúc sau ta sẽ đi tìm nàng trở về. Mộ Dung Toàn Cơ cùng Hiên Viên Hạo lẫn nhau nhìn thoáng qua, cảm tình sự như người uống nước, ấm lạnh tự biết, bọn họ cũng không hảo nói thêm nữa chút cái gì. Nhật tử ở trong bình tĩnh chậm rãi vượt qua, Hiên Viên Hạo thân thể khang phục lúc sau liên tiếp xử lý vài món triều đình sự làm hoàng thượng phi thường vừa lòng. Trong lúc nhất thời Hiên Viên Hạo nổi bật chính khởi, lệnh rất nhiều người đỏ mắt. Mẫu phi, lên uống điểm dược. Hiên Viên Mặc bưng dược đi vào Hoàng Quý Phi giường trước, đỡ nàng đứng dậy ăn dược. Từ Hiên Viên Mặc tiếp hồi Hoàng Quý Phi lúc sau, hai người trở nên điệu thấp rất nhiều. Hoàng Quý Phi cả ngày lo lắng Hoàng hậu sẽ tìm chính mình phiền toái, suốt ngày hoảng loạn, khí sắc cũng không bằng từ trước, thân thể cũng ngày càng lụn bại. Liền tính là như vậy, Hoàng thượng cũng một lần đều không có đến thăm quá nàng, làm nàng có chút nản lòng thoái chí. Không uống. Uống lên cũng hảo không được, còn không bằng làm ta chết tính dễ ác. Hoàng Quý Phi nói giận rồi nói, ngươi phụ hoàng như thế bạc tình, từ ta trở về đến bây giờ đều không có tới xem ta liếc mắt một cái, cũng không có việc gì hướng hoàng hậu chỗ đó chạy, hắn đã sớm khi ta không tồn tại, cũng đem ngươi đứa con trai này đường không tồn tại. Mẫu Phi, ngươi đừng nghĩ nhiều, trước đem dược ăn, chờ thân thể hảo lên rồi nói sau. Hiên Viên Mặc bình tĩnh khuyên, liền tính trong lòng lại khổ sở, cũng ngàn vạn đừng cùng thân thể của mình không qua được. Nhìn Hiên Viên Mặc quan tâm chính mình, Hoàng Quý Phi liền tính trong lòng lại có bất luận cái gì oán trách cũng cảm thấy vui mừng, gật gật đầu làm Hiên Viên Mặc uy chính mình ăn dược. Ngươi nằm xuống nghỉ ngơi trong chốc lát, nhi thần đi về trước. Hiên Viên Mặc uy xong dược lúc sau chuẩn bị rời đi, lại bị Hoàng Quý Phi gọi lại. Ngươi hiện tại cả ngày đãi ở trong phủ, nếu không liền hướng ta nơi này chạy, có rảnh thời điểm đi cho ngươi phụ hoàng thỉnh cai an. Hoàng Quý Phi ý có điều chỉ nói, hiện tại bát hoàng tử cửu hoàng tử mới là phụ hoàng trong mắt hồng nhân. Ta cái này hoàng tử tính cái gì? Hiên Viên Mặc châm chọc mỉa mai nói, ta biết phụ hoàng trong lòng suy nghĩ cái gì. Ngươi lúc trước liền không nên thả Mộ Dung Hách một nhà. Hoàng Quý Phi tức giận nói, những người đó đều là vong ân phụ nghĩa, ngươi hảo tâm giúp bọn họ không chỉ có không biết cảm ơn, ngược lại còn giúp cửu hoàng tử đối phó ngươi, những người này lúc trước nên làm cho bọn họ chết ở lao chung. Hiên Viên Mặc bình tĩnh bĩu môi nói, liền tính ta không bỏ Mộ Dung Hách, ngươi cho rằng hắn không có cách nào ra tới sao? Đã không có cửu hoàng tử hỗ trợ, đừng quên còn có một cái bát hoàng tử, hai người chính là một đường. Hoàng Quý Phi khẽ đảo mắt, suy nghĩ trong chốc lát lộ ra không có hảo ý tươi cười nói, ngươi nói này bát hoàng tử luận năng lực, luận thân phận cũng không thể so cửu hoàng tử kém, hắn như thế nào sẽ cam tâm khuất với cửu hoàng tử dưới, này ngôi vị hoàng đế ai không yêu, ai không có cái này dạ tâm, liền tính hắn không nghĩ, chẳng lẽ Hoàng Hiển Phi cũng mắt trông mong nhìn chính mình nhi tử đi chợ giúp một cái khác hoàng tử lên làm hoàng tử. Mẫu Phi ý tứ là muốn châm ngòi hai người chi gian quan hệ. Hiên Viên Mặc nghĩ lại một chút cảm thấy này thật là một cái phi thường tốt chủ ý, trên mặt cũng lộ ra cười xấu xa, bất quá thực mau lại mặt ủ mày chau nhìn Hoàng Quý Phi, bất quá Hiên Viên Quyết cùng Hiên Viên Hạo quan hệ cũng không phải là như vậy dễ dàng châm ngòi, nếu không nghĩ một cái hảo chú ý ngược lại sẽ lộng tạo thành vụn. Bát hoàng tử cái kia đột phá khẩu không hảo đột phá, Hoàng Hiền Phi liền không giống nhau. Hoàng Quý Phi cười lạnh nói, ta trở về lúc sau nghe nói Hoàng Hiển Phi cùng bát hoàng tử chi gian từng có một ít tranh chấp, hiện tại còn không phải là tốt nhất thời cơ sao. Hoàng Hiển Phi dễ ạt. Hiên Viên Mặc cười lạnh một tiếng, có chút chờ mong nhìn Hoàng Quý Phi nói, mẫu phi, chuyện này giao cho ngươi là nhất thích hợp bất quá. Ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ đem chuyện này làm thỏa thỏa. Hoàng Quý Phi không có hảo ý cười. Trời trong nắng ấm sau giờ ngọ, Hoàng Quý Phi hồi cung lúc sau lần đầu tiên đi vào ngự hoa viên, nhìn đến cách đó không xa Hoàng Hiển Phi. Thế là chậm rãi đi qua. Muội muội như thế coi nha hứng, cư nhiên ở chỗ này thưởng hoa. Hoàng Quý Phi cười nói, là Hoàng Quý Phi, thần thiếp cấp Hoàng Quý Phi thỉnh an. Nhìn đến đột nhiên xuất hiện Hoàng Quý Phi, Hoàng Hiền Phi lập tức cung kính thỉnh an, vừa định hành lễ thỉnh an, lại bị Hoàng Quý Phi ngăn trở. Muội muội không cần đa lễ. Hoàng Quý Phi lôi kéo Hoàng Hiền Phi tay một bên thưởng hoa một bên lơ đãng mở miệng nói, ta nghe nói muội muội thế Bát Hoàng Tử tìm một cái thích hợp Bát Hoàng Tử Phi người được chọn, kia này nữ tử nhất định có chỗ hơn người, mới có thể làm muội muội nhìn chúng. Vốn dĩ cùng Hoàng Quý Phi ở bên nhau có chút bất an, Hoàng Hiền Phi nghe được nàng như thế nói, hiểu ý cười, tâm tình cũng thả lỏng lại, cười nói, nàng là lại bộ thượng thư Nghiêm Tùng con một nữ nghiêm tình, người con rất không tồi, ta nhìn liền thích. Phải không? Muội muội ánh mắt luôn luôn thực hảo, ngày khác mang đến cho ta nhìn một cái. Hoàng Quý Phi đi đến một gốc cây khai chính diễm hoa đoá trước, chỉ vào nói, muội muội ngươi xem, này cây hoa so mặt khác khai đều hảo, chính là này cây hoa lại bị mặt khác hoa chặn, che khuất nó diễm lệ, người tới. Đêm này cây hoa bên cạnh hoa chi đều cắt rớt. Hoàng Quý Phi, ngươi đây là? Hoàng Hiền Phi có chút kinh hoàng nhìn Hoàng Quý Phi, không rõ nàng đột nhiên như thế làm mục đích là cái gì. Muội muội à, này làm người liền cùng này hoa chi giống nhau, nếu ai trở ngại, nhất định phải diệt trừ trở ngại. Hoàng Quý Phi ý có điều chỉ nói. Mắt lạnh nhìn những cái đó nô tài đem bên cạnh hoa chi toàn bộ cắt rớt, lộ ra vừa rồi kia cây hoa đoá chính diễm hoa chi. Tỷ tỷ có phải hay không có cái gì lời nói muốn nói với ta? Hoàng Hiền Phi cũng không phải bản nhân, hôm nay Hoàng Quý Phi đột nhiên tới tìm nàng liền cảm thấy phi thường kỳ quái, hiện tại nghe được hắn như thế nói càng cảm thấy đến kỳ quái. Hoàng Quý Phi chiều Hoàng Hiền Phi ý vị thâm trường cười cười, cất bước đi lên trước mặt đỉnh hóng gió, ở ghế đá ngồi hạ nhìn đi theo tới Hoàng Hiền Phi, cười hỏi, hiện tại Hoàng thượng thực coi trọng Bát Hoàng tử đi, ta nghe nói Bát Hoàng tử làm thành vài món sự làm Hoàng thượng thực vừa lòng, Bát Hoàng tử như thế có năng lực, không nên gần chỉ là một cái Hoàng tử mà thôi. Chương 614 tứ hoàng tử thay đổi. Hoàng Quý Phi nói đùa, hắn không phải hoàng tử còn có thể là cái gì. Hoàng thượng coi trọng hắn cũng là đối hắn tín nhiệm, hắn chỉ cần tận hảo tự mình bổn phận thì tốt rồi, mặt khác chúng ta không dám tưởng, cũng không nên tưởng. Siêu thật đẹp tiểu thuyết 79XS Hoàng Hiền Phi cuối cùng nghe ra Hoàng Quý Phi trong lời nói ý tứ, không giấu vết cự tuyệt nàng. Muội muội lời này nói ta liền không tán đồng, Bát Hoàng tử nếu như thế là có thể lực có bản lĩnh, như thế nào có thể mai một đâu. Ngươi thân là mẫu phi, đương nhiên phải vì hài tử tiền đồ hảo hảo tính toán, ta cũng là đương nhiên mẫu phi, tâm tâm niệm niệm liền nghĩ vì tam hoàng tử hảo, cũng ngóng trông hắn hảo. Hoàng Quý Phi tiếp tục du thuyết Hoàng Hiền Phi. Ta, Hoàng Hiền Phi mới vừa tính toán mở miệng, liền nhìn đến Hoàng hậu cũng hướng tới bên này đã đi tới, lập tức chiều Hoàng Quý Phi xử một cái mắt sắc, hai người lập tức đứng dậy hướng tới Hoàng hậu đón đi lên. Hoàng hậu cắt tưởng. Hoàng Quý Phi cùng Hoàng Hiền Phi chăm miệng một lời cấp Hoàng hậu thỉnh an. Bởi vì vừa rồi nói chuyện, hai người trong lòng đều có chút bất an, không biết Hoàng hậu nghe được nhiều ít nội dung. Hôm nay Hoàng Quý Phi cùng Hoàng Hiền Phi đều có nhã hứng A, cư nhiên ở bên nhau thưởng hoa. Hoàng hậu mặt mang tươi cười nói. Nhìn hai người khẩn trương đứng chung một chỗ, làm bộ không có nhìn đến nói, như thế nào đều đứng A, ngồi xuống bồi bổn cung trò chuyện. Là, hai người trên mặt ứng thừa, chính là trong lòng đều nghĩ phải rời khỏi, đặc biệt là Hoàng Quý Phi, không biết Hoàng hậu muốn nói cái gì, nhớ tới phía trước sự. Trong lòng ẩn ẩn bất an. Gần nhất hoàng thượng tâm tình thực hảo, tứ hoàng tử đã trở lại, bát hoàng tử cùng cửu hoàng tử cũng biểu hiện thực hảo, làm hoàng thượng thực vừa lòng. Hoàng hậu chậm rãi mở miệng nói, như thế nào hiện tại không thấy tam hoàng tử thân ảnh, hiện tại ở chúng hoàng tử bên trong, đại hoàng tử hôn mê không tỉnh, tam hoàng tử lớn tuổi nhất, cũng nên làm điểm gương tốt, nhiều vì phụ hoàng phân ưu giải nạn. Là, thân thiếp nhất định sẽ hảo hảo đốc thúc hắn. Hoàng Quý Phi sợ hãi gật đầu xưng là. Ánh mắt liền xem cũng không dám xem hoàng hậu liếc mắt một cái. Hoàng hậu gật gật đầu nói, trong cung đã lâu không có như thế náo nhiệt, ta nghe hoàng thượng nhắc tới quá, cửu hoàng tử đề nghị ở trong cung lộng một lần yến hội, làm đại gia náo nhiệt, các ngươi cảm thấy như thế nào? Hết thể toàn bằng hoàng hậu làm chủ. Hai người lại lần nữa chăm miệng một lời nói. Chuyện này bổn cung sẽ hảo hảo suy nghĩ một chút, chỉ cần đại gia an phận thủ thường, đừng luôn là nghĩ đánh trong lòng bản tính hạt châu, hết thể đều là hòa thuận. Hoàng hậu đứng lên nhìn hai người. Hai người cũng không dám lại tiếp tục ngồi, cũng đi theo đứng lên chờ hoàng hậu chỉ thị. Hoàng hậu, tứ hoàng tử tới cấp ngươi thỉnh an, nghĩ đang ở trong cung chờ ngươi. Đây là một cái nha hoàn vội vàng chạy tới, ở hoàng hậu trước mặt quỳ xuống nói. Ta đã biết. Hoàng hậu không nóng không lạnh gật gật đầu, sau đó chuyển hướng Hoàng Quý Phi cùng Hoàng Hiền Phi nói, bổn cung đi về trước, các ngươi tiếp tục thưởng hoa đi. Siêu thật đẹp tiểu thuyết nhớ kỹ, liền tính mặt khác hoa khai cỡ nào diễm lệ, mẫu đơn mới là kê hoa trùng chi vương. Làm người liền cùng những cái đó hoa giống nhau. Thân thiếp cẩn tuân hoàng hậu dạy bảo. Hoàng Quý Phi cùng Hoàng Hiền Phi chăm miệng một lời trả lời, nhìn hoàng hậu rất xa rời khỏi sau, hai người mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, thân mình một phóng mềm, song chân một trận vô lực, hai người lảo đảo một chút, may mắn phía sau nha hoàn kịp thời đỡ lấy. Hoàng quý phi, thần thiếp cũng có chút mệt mỏi, liền không bồi ngươi tiếp tục thưởng hoa, thần thiếp đi trước cáo lui. Hoàng hiền phi hành lễ, cũng vội vàng rời đi. Hoàng hậu, hoàng hiền phi đã rời đi ngự hoa viên. Hoàng hậu còn không có đi đến chính mình cung môn khẩu, ma ma liền đi tới nhỏ giọng nói. Hoàng hậu cười lạnh một tiếng nói, so với cái kia hoàng quý phi, hoàng hiền phi còn xem như tương đối thức thời, hy vọng nàng nhưng đừng lệnh bổn cung thất vọng mới hảo dễ ạ. Hoàng hậu, nay hoàng quý phi đột nhiên đi tìm hoàng hiền phi, mục đích khẳng định không đơn thuần, muốn hay không tìm người đi cha cha. Ma ma vẻ mặt khẩn trương hỏi. Không cần. Hoàng hậu không chút nghĩ ngợi liền mở miệng cự tuyệt. Ta tưởng hiện tại hoàng quý phi cùng nàng cái kia tam hoàng tử cũng sốc không dậy nổi cái gì sao thiêu thân. Liên tính nàng có cái gì ý tưởng, bổn cung cũng sẽ không tùy nàng ý. Hoàng hậu, lời nói cũng không phải là như thế nói, cái kia hoàng quý phi cũng không phải đèn cạn dầu. Ma ma đối hoàng quý phi vẻ mặt bất mãn, hoán giận nói, khi đó nàng thừa dịp ngài thất thế thời điểm tác vai tác phúc, muốn thay thế, hiện tại ngài đắc thế, nàng kiêng kỵ, tổng hội nghĩ biện pháp muốn đề phòng ngươi một chút, nếu ngươi không xuống tay trước đề phòng nàng. Liền sợ nàng lại sẽ làm ra cái gì sự tới. Việc này ta đều có tính toán. Hoàng hậu có chút không vui chừng mắt nhìn ma ma liếc mắt một cái, cảm thấy ma ma có chút vượt qua chính mình thân phận. Là. Ma ma cũng nhìn đến hoàng hậu không vui, lập tức nhắm lại miệng an tĩnh đi theo hoàng hậu đi vào đại sảnh. Mẫu hậu, người đi đâu nhi? Hiên viên kỳ cấp hoàng hậu thỉnh một cái an, đỡ hoàng hậu ngồi xuống lúc sau, bưng lên một cái buồn hoa hiến vật quý dường như đối hoàng hậu nói, này buồn vạn niên thanh là nhi thần tinh tâm tài bồi. Hiện tại nhi thần đưa cho mẫu hậu, chúc phúc mẫu hậu thanh xuân thường trú. Hảo hảo hảo. Hoàng hậu vui vẻ làm người nhận lấy hiên viên kỳ bốn hoa, lời nói thấm thía nói, mẫu hậu biết ngươi từ nhỏ liền thích này đó hoa hoa qua loa, trước kia có ngươi đại hoàng huynh nhị hoàng huynh vì gánh vác trách nhiệm, chính là hiện tại bọn họ gánh không được, ngươi cũng không thể một mặt đắm chìm ở những cái đó hoa hoa qua loa chung, cũng nên học gánh vác khởi in thân là một cái hoàng tử nên tận trách nhiệm. Mẫu hậu ý tứ là muốn nhi thần đi lên kia đại điện phía trên. Liền cùng bác hoàng tử cửu hoàng tử bọn họ giống nhau vì phụ hoàng làm việc sao. Hiên viên kỳ bình tĩnh hỏi hoàng hậu, trước kia hoàng hậu chỉ cần cùng hắn nói lên chuyện này, hắn liền sẽ kích động phản đối, chính là hiện tại hắn vẻ mặt bình tĩnh ngược lại làm hoàng hậu nghi hoặc. Hoàng hậu kinh ngạc nhìn hiên viên kỳ vài lần, gật gật đầu nói, là, mẫu hậu chính là ý tứ này. Bất quá mẫu hậu sẽ tôn trọng suy nghĩ của ngươi, ngươi có nghĩ vì phụ hoàng làm việc. Hiên viên kỳ nhìn hoàng hậu bình tĩnh ánh mắt suy nghĩ hồi lâu lúc sau mới mở miệng nói. Ta hết thể đều nghe mẫu hậu an bài. Hoàng hậu khỏe miệng bởi vì hiên viên kỳ nói mà hơi hơi dơ lên, vừa lòng nhìn hắn nói, tuy rằng mẫu hậu hy vọng ngươi có thể vui vẻ quá ngươi sinh hoạt, bất quá nếu ngươi sinh ra chính là hoàng tử, nên vì ngươi phụ hoàng phân ưu giải nạn, huống hồ lần này hoàng thượng đồng ý làm ngươi hồi cung cũng là đối với ngươi thiên đại ơn trạch, mẫu hậu hy vọng ngươi có thể biết được ân báo đáp. Là, nhi thần đã biết, chờ hạ nhi thần liền sẽ đi tìm phụ hoàng, nói cho hắn nhi thần nguyện ý vì phụ hoàng vì triều đình tận một phần lực. Hiên viên kỳ bình tĩnh nói, nhìn hoàng hậu cuối cùng bật cười, trong lòng cười lạnh. Muốn hay không mẫu hậu giúp ngươi đi cùng hoàng thượng nói nói. Lúc này hoàng hậu như là thấy được một đạo ánh dạng đông, liền tính mất đi hiên viên triệt, chính là nàng còn có một cái hiên viên kỳ. Nàng muốn đem hiên viên kỳ bồi dưỡng thành cái thứ hai hiên viên triệt, làm hắn trở thành thái tử, trở thành tương lai ngôi vị hoàng đế người thừa kế. Không cần, nhi thần đi nói cũng có thể biểu hiện nhi thần quyết tâm cùng thành tâm, như vậy phụ hoàng mới có thể tin tưởng nhi thần. Hiên viên kỳ huyền cự hoàng hậu hảo ý, trong lòng lại có khác tính toán. Hoàng nhi, ngươi lần này trở về thay đổi rất nhiều, bất quá trở nên hảo, trở nên làm mẫu hậu thực vừa lòng. Hoàng hậu không có che giấu trong lòng vui vẻ nói, không có phát hiện hiên viên kỳ trong mắt khinh thường cùng hiện lên một tia lạnh lẽo. Như vậy nhi thần đi trước tìm phụ hoàng, nhi thần cáo lui. Hiên viên kỳ tìm một cái lý do rời đi, hoàng hậu bộ dáng làm hắn cảm thấy thực dối trá, hắn cũng nhìn không được nữa, chỉ có trước rời đi. Hảo, mau đi đi. Lúc này hoàng thượng hẳn là ở thư phòng, mẫu hậu liền ở trong cung chờ ngươi hảo tin tức. Ta tưởng hoàng thượng biết ngươi có này phân hiếu tâm cũng sẽ phi thường vui vẻ. Hoàng hậu vỗ vỗ hiên viên quyết bả vai nhìn theo hắn rời đi, trên mặt ý cười trước sau không có tan đi. Hoàng hậu, hiện tại ngươi có thể yên tâm, tứ hoàng tử lần này cũng thành thục rất nhiều, ta tưởng giả lấy thời gian hắn nhất định sẽ không làm ngươi thất vọng. Mama đi đến hoàng hậu bên người nịnh hót nói. Hoàng hậu gật gật đầu, cũng có chút không thể tưởng tượng nói. Ta cũng không nghĩ tới hắn lần này trở về thay đổi sẽ như thế đại, làm ta như thế vừa lòng, làm mỗi một sự kiện đều làm ta vừa lòng, có đôi khi ta thật hoài nghi hắn vẫn là ta nguyên lai cái kia chất phác ít lời tứ hoàng tử sao. Là, hắn nhất định đúng vậy. ma ma thực khẳng định nói, hoàng hậu ngươi liền yên tâm, tứ hoàng tử nhất định sẽ không làm ngươi thất vọng. Hy vọng như thế. Hoàng hậu không khỏi thở dài, ánh mắt lại lần nữa nhìn phía Hiên Viên Kỳ rời đi phương hướng, chính là hiện tại đã không thấy hắn thân ảnh. Hoàng Hiền Phi ở nha hoàn nâng lần tới đến trong cung, không nghĩ tới Mộ Dung Toàn Cơ ở trong cung chờ chính mình, mà nàng phía sau đứng một cái nha hoàn có chút quen mắt. Hoàng Hiền Phi suy nghĩ một chút, mới nhớ tới cái kia nha hoàn Têu Bảo Thanh. Cửu hoàng tử phi như thế nào tới, cũng không làm người cho ta biết một tiếng, ngươi chờ lâu rồi đi. Hoàng Hiền Phi khách khí nói, sẽ không dễ ạt. Ta nghe trong cung nô tài nói ngươi đi ngự hoa viên thưởng hoa, liền nghĩ ở chỗ này chờ ngươi trở về. Mộ Dung Toàn Cơ lắc đầu, cũng khách khí nói. Nghe được Mộ Dung Toàn Cơ nhắc tới ngự hoa viên ba chữ, không biết vì sao Hoàng Hiền Phi trong lòng có chút trở dạ, rời đi tầm mắt không dám nhìn hướng nàng, lần này cửu hoàng tử phi tới trong cung tìm ta có cái gì sự sao? Không có việc gì, ta chính là ở trong phủ nhàm chán, muốn tìm cá nhân trò chuyện, nghĩ tới nghĩ lui liền nghĩ tới Hoàng Hiền Phi, ngài sẽ không chê ta phiền đi. Mộ Dung Toàn Cơ lấy phía trước Hoàng Hiền Phi nói qua lý do qua loa lấy lệ. Hoàng Hiền Phi hơi hơi mỉm cười, không có sinh khí cũng không có vạch trần Mộ Dung Toàn Cơ cái này lý do. Hảo, vậy ngươi liền bồi ta tâm sự đi. Hoàng Hiền Phi nghĩ lại tưởng tượng, vừa rồi ở ngự hoa viên phát sinh sự làm tâm tình của nàng thật lâu vô pháp bình phục xuống dưới, nàng cũng đang muốn tìm cá nhân trò chuyện, có Mộ Dung Toàn Cơ bồi chính mình tâm sự cũng không tồi. Mộ Dung Toàn Cơ vẫn luôn lặng lẽ đánh giá Hoàng Hiền Phi biểu tình, trên mặt hiện lên rất nhiều cảm xúc. Biết nàng đấy lòng nhất định cũng có cái gì sự. Lần trước ta xem ngươi như vậy thích cái kia Nghiêm tiểu thư, nàng gần nhất còn có tiến cung sao? Mộ Dung Toàn Cơ tìm một cái không quan hệ đau khổ vấn đề hỏi, trong khoảng thời gian này cửu hoàng tử như vậy bận rộn, ta tưởng Bát hoàng tử hẳn là cũng không được nhàn đi. Hoàng Hiền Phi gật gật đầu nói, đúng vậy, Bát hoàng tử bận quá, cũng có chút nhật tử không có tới cho ta thỉnh an, cái kia Khanh Nhi nhưng thật ra chi kỷ, biết ta ngày thường một người ở trong cung nhàm chán, cho nên sẽ thường xuyên tiến cung bồi bồi tâm sự. Mộ Dung Toàn Cơ gật gật đầu, tiếp tục cười hỏi, Hoàng Hiền Phi là nhất định phải bắt hoàng tử cưới cái kia Nghiêm cô nương sao? Ta xem bắt hoàng tử tựa hồ không có cái này tâm, nếu quá bức bắt hoàng tử, có thể hay không làm hắn không cao hứng. Hắn một người nam nhân ra hiểu cái gì, hiện tại hắn có lẽ không thích, chính là cuộc sống này là quá ra tới, thời gian lâu rồi cũng thành thói quen. Hoàng Hiền Phi chút nào không thoái nhượng nói, nếu về sau thật sự có hắn thích nữ người xuất hiện cũng có thể nạp tiếp. Dù sao nam nhân tam thê tứ thiếp cũng đúng là bình thường, bất quá cái này Bát hoàng tử phi người được chọn, ta nhìn tới nhìn lui liền thuộc cái kia Nghiêm tình nhất thích hợp. Hoàng Hiền Phi thực kiên định nói, không có phát hiện Mộ Dung Toàn Cơ phía sau Bảo Thanh toàn thân cứng đờ một chút, mặt sắc cũng trở nên tái nhợt. Mộ Dung Toàn Cơ không giấu vết nắm một chút Bảo Thanh tay không tiếng động an ủi nàng, sau đó tiếp tục đối Hoàng Hiền Phi nói, người này a cũng phải nhìn duyên phận, nếu hai người thật sự có duyên phận ở bên nhau chính là hạnh phúc, không duyên phận, đó chính là cả đời hối hận. Bất quá ta tin tưởng Bát hoàng tử sẽ hạnh phúc. Chương 615 Hoàng hậu nhắc nhở. Ý lật cả dễ bùm. A dẹp nở xì ủ di động đọc, nở xê hi ở ủ f n l g f f 0000 di động đọc, f n a b. Y y dẻo xì tùy xì bì lì ý hì ẩn, bờ giờ e một tờ ít sơ ly, vẹ hình bà tờ ít. Chương 616 truyền lời. Mới vừa trở lại chính mình nhà ở, liền nhìn đến trên bàn phóng một trường tờ giấy. Thích Phương Phỉ tò mò đi qua đi vừa thấy, phát hiện cư nhiên là Sở Ngự Trạch cho chính mình tin. Thích Phương Phỉ trong lòng hoảng hốt, lo lắng bị người phát hiện, thế là lập tức điểm sống đem tin cấp tiêu. Sau đó thở dài nhẹ nhõm một hơi ngã ngồi ở trên ghế, suy nghĩ trong chốc lát. Thích Phương Phỉ đi đến bình phong mặt sau thay đổi một thân xiêm y, thổi tắt trong phòng ánh nến, lặng lẽ rời đi đại hoàng tử. Phủ dệ ạt. SGNG mới nhất chương toàn văn đọc, SGNG mới nhất chương phỏng vấn. Người cuối cùng tới. Sở Ngự Trạch như là đã sớm tính chuẩn bị Thích Phương Phỉ sẽ xuất hiện giống nhau, nhàn nhã uống trà nhìn nàng đi hướng chính mình. Sở Hoàng quá không đem đại hoàng tử phủ trở thành một chuyện, cư nhiên công khai mà đem tin đặt ở ta trong phòng trên bàn, nếu bị người phát hiện làm sao bây giờ? Thích Phương Phỉ tức giận chất vấn Sở Ngự Trạch. Đại hoàng tử phi hà tất lo lắng, hiện tại không phải không có người phát hiện sao? Sở Ngự Trạch cười khẽ một tiếng, buông chén trà đứng dậy đi đến Thích Phương Phỉ trước mặt nói, Tam hoàng tử đã trở lại. Ngươi phía trước đáp ứng chuyện của ta liền phải làm được, ngươi biết con người của ta ghét nhất lừa gạt ta người, bằng không đến lúc đó cũng đừng trách ta tàn nhẫn độc ác. Nhìn đến Sở Ngự Trạch trên mặt âm trí biểu tình, Thích Phương Phỉ trong lòng cả kinh, bất quá vẫn là làm bộ không chút nào sợ hãi nhìn hắn nói, bằng không ngươi sẽ làm sao bây giờ. Sở Ngự Trạch đột nhiên cười, âm lãnh biểu tình đột nhiên biến thành cười lạnh, bóp chặt Thích Phương Phỉ cổ uy hiếp nói, ta tùy thời có thể lấy ngươi tính mệnh. Thích Phương Phỉ cảm thấy chính mình hô hấp càng ngày càng loãng. Ngực khẩu càng ngày càng thấu bất quá khí, bản năng dùng tay muốn đi kéo ra Sở Ngự Trạch tay, chính là vô luận nàng như thế nào lôi kéo đều kéo không xong Sở Ngự Trạch tay. Thích Phương Phỉ trong mắt đồng tử chậm rãi biến đại, cả người cũng bởi vì vô pháp hô hấp bắt đầu chậm rãi mất đi ý thức. Đột nhiên Sở Ngự Trạch nhẹ buông tay, Thích Phương Phỉ cả người ngã xuống trên mặt đất, hồi lâu lúc sau mới nghe được nàng dùng sức hô hấp cùng hò khan thanh. Ta không phải ở cùng ngươi nói giỡn, ngươi phải nghĩ kỹ là tưởng giúp ta vẫn là muốn cùng ta là địch. Sở Ngự Trạch không hề chớp mắt nhìn Thích Phương Phỉ chất vấn nói. Ta giúp ngươi. Thích Phương Phỉ buột miệng thốt ra nói, vừa rồi kia Tần Lâm tử vong cảm giác làm nàng không nghĩ lại trải qua một lần, so với chính mình tính mệnh, giúp hắn truyền cái lời nói cấp Sở Hoản Bối lại như thế nào đâu. Huống hồ chỉ cần còn sống, hôm nay Sở Ngự Trạch cho chính mình nhục nhã, chung có một ngày đều sẽ toàn bộ còn cho hắn. Hảo. Nghe được Thích Phương Phỉ gật đầu đáp ứng, Sở Ngự Trạch vừa lòng cười cười, từ Thích Phương Phỉ trước mặt thối lui thân, đứng lên nhìn nàng lãnh đạm nói, ngươi làm nàng tới nơi này tìm ta. Đổi mới mau, trang web giao diện thoải mái thanh tân, quảng cáo thiếu, thích nhất loại này trang web, nhất định phải khen ngợi. Không có cụ thể thời gian sao? Thích Phương Phỉ hô hấp khôi phục bình thường lúc sau chậm rãi đứng lên nhìn Sở Ngự Trạch mặt vô biểu tình mặt hỏi, chẳng lẽ không có cái gì có thể cho nàng nhìn tin tưởng ta tín vật sao? Không có, ngươi chỉ cần nói cho nàng ta tới xem nàng là được, mặt khác ngươi liền không cần lo cho. Sở Ngự Trạch có chút không kiên nhẫn nói. Hảo, ta đã biết. Thích Phương Phỉ không dám lại chọc bực Sở Ngự Trạch, tuy rằng trong lòng có rất nhiều bất mãn, chính là cũng không dám giáp mặt phát tác ra tới, đành phải yên lặng nhìn xuống. Trở lại trong phủ, Thích Phương Phỉ liếc mắt một cái không ngủ, càng nghĩ càng sinh khí, phía trước hoàng hậu cảnh cáo uy hiếp, hiện tại lại có Sở Ngự Trạch bức chính mình, còn có nhiều vô số một ít người, Thích Phương Phỉ cảm thấy mọi người đều là nàng địch nhân, đều làm nàng bất mãn sinh khí. Biết thiên tài mông mông lượng, Thích Phương Phỉ mới nhợt nhạt ngủ, chính là không trong chốc lát nàng lại bị ác mộng bừng tỉnh. Ở trong mộng, đại hoàng tử đột nhiên tỉnh lại, sau đó liền muốn sát nàng. Cái gì canh giờ? Thích Phương Phỉ thô xuyến khí hỏi một bên nha hoàn, chiều ngoài cửa sổ nhìn nhìn, phát hiện thái dương đã toàn bộ phát lên tới, thế là xốc lên chăn đi chân trần đi xuống giường. Đại hoàng tử phi, trên mặt đất thực lạnh, tiểu tâm tổn thương do giá rét. Nha hoàn kinh hoàng cầm giày giúp nàng mặc vào, nhìn nàng ở nhà ở nơi nơi phiên đồ vật, thật cẩn thận hỏi, đại hoàng tử phi, ngươi muốn tìm cái gì, làm nô tỳ giúp ngươi cùng nhau tìm đi. Đại hoàng tử như thế nào? Có hay không tỉnh lại? Thích Phương Phỉ kích động hỏi nha hoàn. Nha hoàn bị Thích Phương Phỉ mất khống chế bộ dáng dọa sợ, lắp bắp nói, đại hoàng tử còn không có tỉnh lại, không có bất luận cái gì phản ứng, liền cùng phía trước giống nhau. Nghe được nha hoàn trả lời, Thích Phương Phỉ mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, thân mình mềm nhũn ngã ngồi trên mặt đất, cảm xúc cũng chậm rãi bình tĩnh lại, hơi thở không song thở hổn hển. Đại hoàng tử phi, ngươi không sao chứ? Nha hoàn nhìn như vậy biến đổi thất thường Thích Phương Phỉ có chút sợ hãi hỏi, rất xa đứng ở một bên không dám tới gần. Đỡ ta lên. Bình tĩnh lại Thích Phương Phỉ ở nha hoàn nâng hạ đứng lên, vẻ mặt lạnh nhạt mệnh lệnh nói, hầu hạ ta thay quần áo rửa mặt, hôm nay ta muốn đi ra ngoài, sai người chuẩn bị tốt xe ngựa. Là. Nha hoàn không dám chậm trễ, sợ chính mình một cái không cẩn thận khiến cho Thích Phương Phỉ quả trách, vội vội vàng vàng đi làm nàng giao đại sự. Thích Phương Phỉ ngồi ở trong xe ngựa, nhìn một bên lễ vật. Trong mắt toàn là khinh thường, làm sao nghĩ tới chính mình cư nhiên thành giúp Sở Hoản Bối truyền lời người, trong lòng tức giận bất bình. Đại hoàng tử phi, tam hoàng tử phủ tới rồi. Mã phu ở xe ngựa ngoại hô một tiếng, đỡ Thích Phương Phỉ đi xuống mặt. Thích Phương Phỉ đài đầu nhìn thoáng qua trước mặt đại môn thượng môn biển, ở trong lòng cười lạnh một tiếng, thẳng đi vào tam hoàng tử phủ. Ngươi như thế nào tới? Nghe được hạ nhân thông truyền Sở Hoản Bối vội vàng đuổi ra tới, liền nhìn đến Thích Phương Phỉ đã muốn chạy tới trong phủ hoa trong vườn. Lạnh lùng mở miệng hỏi. Từ hai người kế hoạch đối phó Mộ Dung Toàn Cơ thất bại lúc sau cũng đã lâu không có gặp mặt, lần này gặp mặt làm hai người đều có chút xấu hổ cùng không được tự nhiên. Nay tam hoàng tử phủ tương lai nữ chủ nhân chính là như vậy đãi khách sao? Thích Phương Phỉ chiều bốn phía nhìn thoáng qua, cười lạnh hỏi, tam hoàng tử không ở trong phủ sao? Hắn tiến cung còn không có trở về, nếu ngươi là tới tìm hắn liền tưởng trở về đi, hắn còn không biết cái gì thời điểm trở về. Sở Hoản Bối không khách khí rơi xuống lệnh đuổi khách. Đối mặt Sở Hoản Bối lạnh nhạt thái độ, Thích Phương Phỉ trong lòng khí không được, nếu không phải bởi vì Sở Ngự Trạch uy hiếp, nàng cũng sẽ không đã chịu Sở Hoản Bối lãnh đãi, trong lòng lửa giận hừng hực thiêu đốt. Ta là tới tìm ngươi. Thích Phương Phỉ ngay cả bày ra một cái giả dối tươi cười ứng phó đều làm không được, không nóng không lạnh nói, ta tưởng đơn độc cùng ngươi tâm sự. Sở Hoản Bối vừa định mở miệng cự tuyệt, chính là nhìn đến Thích Phương Phỉ chiều nàng sử một cái mắt sắc, thế là gật gật đầu nói, quá môn chính là khách, nếu tam hoàng tử không ở kia đi ta nhà ở ngồi ngồi đi. Thích Phương Phỉ gật gật đầu, đi theo Sở Hoản Bối đi đến nàng trong phòng, chờ đến hạ nhân thượng xong trà, trong phòng chỉ còn lại có hai người thời điểm, Thích Phương Phỉ đánh giá liếc mắt một cái Sở Hoản Bối trụ nhà ở. Ngươi tìm ta có cái gì sự? Sở Hoản Bối lạnh lùng nhìn Thích Phương Phỉ, có chút trào phúng nói, ngươi cái này đại hoàng tử phi không phải có rất nhiều sự muốn vội sao? Sở Hoản Bối nói kéo về Thích Phương Phỉ lực chú ý, nàng hướng ra phía ngoài nô tài nhìn lại liếc mắt một cái, xác định bọn họ nghe không thấy chính mình nói lúc sau mới nhỏ giọng mở miệng nói, ta đương nhiên rất bận, bất quá là có người làm ơn ta, làm ta đối với ngươi truyền cái lời nói. Cái gì người? Sở Hoản Bối trong lòng lột bột một chút, nhìn Thích Phương Phỉ cười như không cười bộ dáng hơi hơi cảm thấy có chút bất an, trong đầu đoán được một người, chính là lại không dám hướng nàng chứng thực. Thích Phương Phỉ nhìn đến Sở Hoản Bối biểu tình liền biết nàng đã đoán ra người kia là ai, trao phúng cười nói, không sai, chính là ngươi trong lòng tưởng người kia, hắn đã ở Bắc Minh Quốc, chờ ngươi đi gặp hắn, địa chỉ ta viết ở trên giấy rể ác. Thích Phương Phỉ từ cổ tay háo lấy ra một chương giấy đặt ở Sở Hoản Bối trước mặt. Sở Hoản Bối hoài nghi nhìn Thích Phương Phỉ liếc mắt một cái, sau đó mới thật cẩn thận cầm lấy giấy mở ra vừa thấy, nhìn đến trên giấy chữ viết, mặt sát một bên, lập tức thu hồi giấy phòng bị nhìn Thích Phương Phỉ, hạ giọng chất vấn nói, này tờ giấy ngươi không có cho người khác xem qua đi. Ngươi cảm thấy đâu? Thích Phương Phỉ lạnh lùng hỏi lại Sở Hoản Bối, có chút không kiên nhẫn nói, nếu ta nhiệm vụ hoàn thành, liền không có tất yếu tiếp tục lưu lại. Đến nỗi ngươi có nghĩ đi đó là chuyện của ngươi. Chờ một chút. Nhìn đến Thích Phương Phỉ muốn lập tức, Sở Hoản Bối kích động đứng lên vọt tới nàng trước mặt ngăn trở nàng rời đi, cảnh cáo nói, ta cảnh cáo ngươi, tin thượng nội dung không được ngươi nói cho những người khác, nếu có người khác đã biết, ta sẽ không bỏ qua ngươi. Cảnh cáo ta. Thích Phương Phỉ cười lạnh nhìn Sở Hoản Bối, tối hôm qua mới vừa bị nàng ca ca cảnh cáo, chính mình thiếu chút nữa chết, cái này nhục nhã còn không có còn trở về, hôm nay nàng lại tới cảnh cáo chính mình. Thích Phương Phỉ trong lòng lửa giận lập tức thiêu nhảy lên, mắt lạnh nhìn Sở Hoản Bối chiều nàng đến gần rồi một bước. Vốn dĩ khí thế ngẩng cao Sở Hoản Bối nhìn đến như vậy Thích Phương Phỉ, trong lòng hoảng hốt, theo bản năng lui về phía sau một bước phòng bị nhìn Thích Phương Phỉ, bất an hỏi, ngươi, ngươi muốn làm cái gì? Sở Hoản Bối, ngươi nhớ kỹ, đây là ở Bắc Minh Quốc, không phải ở Tây Kỳ Quốc, ngươi làm những cái đó sự người khác không biết, ta chính là biết đến rành mạch, nếu ngươi còn tưởng ngoan ngoãn chờ làm ngươi tam hoàng tử phi cũng đừng quá kiêu ngạo. Ngươi tin hay không ta có bản lĩnh làm ngươi cái gì đều không chiếm được. Thích Phương Phỉ rất muốn giáo huấn Sở Hoản Bối một đoạn, chính là cận tồn lý trí làm nàng nhịn xuống, hiện tại còn không phải cùng Sở Hoản Bối xé rách ra mặt thời điểm, đành phải chịu đựng trong lòng phẫn nộ lạnh giọng nhắc nhở nàng. Ta không tin. Sở Hoản Bối chịu đựng trong lòng sợ hãi lớn tiếng chiều Thích Phương Phỉ kêu gào, nhìn đến nàng trừng lại đây một cái sắc bén ánh mắt, lập tức phá công sợ hãi né tránh nàng tầm mắt. Thích Phương Phỉ cười lạnh một tiếng. Nhìn đến Sở Hoản Bối làm bộ dung cảm bộ dáng cảm thấy phi thường buồn cười, ta đi trở về, quay đầu lại nói cho Tam Hoàng tử, ta chúc phúc các ngươi. Nhìn Thích Phương Phỉ càng lúc càng xa thân ảnh, vừa rồi kia tờ giấy còn bị Sở Hoản Bối gắt gao tích cóp ở trong tay. Thích Phương Phỉ đi phía trước kia một tiếng chúc phúc làm Sở Hoản Bối có chút không rét mà run, tổng cảm thấy Thích Phương Phỉ cái kia tươi cười cất giấu quá nhiều hàm nghĩa. Không biết qua bao lâu, lấy lại tinh thần Sở Hoản Bối nhìn trong tay tờ giấy, lập tức lấy cây đuốc giấy đốt thành cho tẫn. Nhìn bị gió thổi tán yên hôi, Sở Hoản Bối tâm liền giống như kia yên hôi giống nhau theo gió phiêu động, trước sau không được an tâm. Chương 617 Sở Hoản Bối âm thầm thấy Sở Hoàng. Chủ tử, có động tĩnh. Đổi mới thật nhanh. Tiếng lóng hưng phấn đi vào thư phòng, có chút kích động đối Hiên Viên Hạo nói, hôm nay buổi sáng đại hoàng tử phi đi tam hoàng tử phủ, tam hoàng tử không ở trong phủ, là cái kia Tây Kỳ quốc công chủ tiếp đãi đại hoàng tử phi, hai người vào nhà nói chuyện đã lâu đại hoàng tử phi mới rời đi. Hiện tại tam hoàng tử trong phủ có cái gì động tĩnh? Hiên Viên Hạo nhìn tiếng lóng hỏi, trong tay bút trước sau nắm chặt. Không có bất luận cái gì động tĩnh, tam hoàng tử hồi phủ lúc sau vẫn luôn đãi ở thư phòng, còn chưa cùng cái kia công chúa gặp mặt. Tiếng lóng lắc đầu nói. Tiếng lóng, từ đêm nay bắt đầu, ta muốn ngươi một tấc cũng không rời canh giữ ở tam hoàng tử phủ ngoại, chú ý Sở Hoản Bối hướng đi, ta tưởng nàng hẳn là liền tại đây mấy ngày sẽ đi tìm Sở Ngự Trạch. Là. Tiếng lóng gật gật đầu, vẫn chưa rời đi. Do dự mở miệng nói, chuyện này muốn hay không nói cho cửu hoàng tử phi. Phía trước nàng làm ta có Sở Hoàng rơi xuống muốn nói cho nàng. Chuyện này ta sẽ tự mình nói cho nàng, ngươi chỉ cần giám thị hảo Sở Hoản Bối là được. Hiên Viên Hạo mặt vô biểu tình nhìn tiếng lóng, suy nghĩ một chút dặn dò, ngươi theo dõi thời điểm phải cẩn thận một chút, Sở Ngự Trạch nếu có thể ở Bắc Minh Quốc nghỉ ngơi như thế lâu, hắn hành động nhất định rất cẩn thận, ngươi không cần bị hắn phát hiện, ta tưởng hắn hẳn là phái người ở Tam Hoàng tử phủ trong phủ quan sát đến. Cho nên theo dõi chuyện này ngươi đừng làm quá nhiều người biết, chính ngươi chú ý một chút là được. Đã biết. Tiếng lóng chân trước vừa ly khai thư phòng, Mộ Dung Toàn Cơ đi tới thư phòng, ở môn khẩu nhìn tiếng lóng rời đi bóng dáng như suy tư gì suy nghĩ trong chốc lát mới bước vào thư phòng. Nghe được quen thuộc tiếng bước chân, Hiên Viên Hạo Đài ngẩng đầu lên mỉm cười nhìn Mộ Dung Toàn Cơ, có đôi khi ta thật sự hoài nghi ngươi có phải hay không ở ta bên người an cắm nhạn tuyến, tiếng lóng vừa ly khai, ngươi liền tới rồi. Hiên Viên Hạo đứng dậy kéo qua Mộ Dung Toàn Cơ tay ngồi xuống lúc sau thực nghiêm túc mở miệng nói, Thích Phương Phỉ đi tìm Sở Hoàn Búi, ta tưởng nàng thực mau liền sẽ đi tìm Sở Ngự Trạch. Nghe được Hiên Viên Hạo nói, Mộ Dung Toàn Cơ chỉ là thực bình tĩnh gật gật đầu, Sở Ngự Trạch hẳn là chờ thực nóng nảy, cho nên Sở Hoàn Búi sẽ thực nhanh có sở hành động, chỉ cần chúng ta vẫn luôn lưu ý Sở Hoàn Búi hành động liền nhất định sẽ phát hiện Sở Ngự Trạch. Hiên Viên Hạo nhìn Mộ Dung Toàn Cơ có chút bật cười nói, ngươi cùng lời nói của ta giống nhau như lúc, ta cũng là như thế cùng tiếng lóng như thế nói, bất quá ta cảm thấy lần này Sở Ngự Trạch có thể như thế lớn mật dám đến Bắc Minh Quốc, bên người hẳn là mang theo không ít cao thủ. Ngươi làm tiếng lóng giám thị. Mộ Dung Toàn Cơ nghĩ lại, có chút thương lượng hỏi Hiên Viên Hạo, lần này ta muốn hôn tự đi theo Sở Hoàn Búi, ta đến tuột cùng rất muốn biết Sở Ngự Trạch âm thầm tới Bắc Minh Quốc có cái gì mục đích. Muốn nhìn thư cơ hồ đều có a, so giống nhau chạm muốn ổn định rất nhiều đổi mới còn nhanh, toàn văn tự không có quảng cáo. Ta không tán đồng. Hiên Viên Hạo không chút nghĩ ngợi mở miệng cự tuyệt, như vậy quá nguy hiểm, ta không thể làm ngươi mạo hiểm. Ngươi tin tưởng ta, ta sẽ không làm chính mình có việc. Mộ Dung Toàn Cơ có chút lấy lòng lôi kéo Hiên Viên Hạo tay nói, huống hồ có huyền tức âm thầm bảo hộ ta, ta sẽ không có việc gì. Hiên Viên Hạo nhìn Mộ Dung Toàn Cơ kiên trì bộ dáng, suy nghĩ một chút vẫn là mở miệng cự tuyệt, chuyện này ta đã giao cấp tiếng lóng đi làm, ngươi cũng đừng ở cắm tay. Nhìn Hiên Viên Hạo cố chấp bộ dáng, Mộ Dung Toàn Cơ cũng không hề nhiều lời cái gì, chính là nàng trong lòng lại có khác tính toán. Thiên dần dần đen, náo nhiệt kinh thành cũng lâm vào yên tĩnh bên trong, đêm khuya đường phố một người đều không có. Thay đổi y phục dạ hành Mộ Dung Toàn Cơ trộm chạy ra phủ, đi tới Tam Hoàng Tử phủ sau môn một cái hẻm tối. Cái gì người? Tiếng lóng vừa dứt lời, liền hướng tới Mộ Dung Toàn Cơ động thủ. Tiếng lóng, là ta. Mộ Dung Toàn Cơ chắn quá tiếng lóng công kích, hạ giọng nói. Cựu Hoàng Tử Phi, như thế nào là ngươi? Nhìn đến Mộ Dung Toàn Cơ đem trên mặt hát sắc khăn che mặt lấy rớt, tiếng lóng kinh ngạc nhìn nàng, chiều nàng phía sau nhìn nhìn, vẫn chưa nhìn đến những người khác, có chút không thể tưởng tượng nói. Cửu hoàng tử không biết ngươi tới nơi này. Hắn đi bắt hoàng tử phủ. Mộ Dung Toàn Cơ trả lời biến tướng nói cho tiếng lóng chính mình lần này ra tới không có làm Hiên Viên Hạo biết. Cửu hoàng tử phi, nơi này nguy hiểm, ngươi đi về trước. Tiếng lóng có chút sốt ruột nói. Nếu bị Hiên Viên Hạo biết, hắn nhất định sẽ phi thường tức giận. Không có quan hệ. Có cái gì sự liền nói là ta phân phó. Mộ Dung Toàn Cơ không thèm để ý nói. Một lần nữa mang lên khăn che mặt, chiều Tam hoàng tử trong phủ nhìn nhìn, nhỏ giọng hỏi. Tam hoàng tử phủ có cái gì động tĩnh sao? Sở Hoàn Búi còn không có ra tới sao? Không có. Tiếng lóng buột miệng thốt ra trả lời, hậu chi hậu giác phản ứng lại đây, có chút ảo não nhìn Mộ Dung Toàn Cơ, lo lắng nói, cửu hoàng tử phi, nơi này ta sẽ nhìn, ngươi vẫn là nhanh lên trở về đi. Đừng nói chuyện, có động tĩnh. Tiếng lóng nói âm vừa ra, Mộ Dung Toàn Cơ chiều hắn làm một cái im tiếng động tác, hai người lập tức đem tầm mắt nhìn phía Tam hoàng tử phủ mặt sau. Nghe được từ bên trong truyền đến hơi hơi khai môn thanh. Thực mau sau môn bị người mở ra, một cái ăn mặc y phục dạ hành người từ bên trong đi ra, từ người nọ thân cao cùng động tác, Mộ Dung Toàn Cơ cùng tiếng long có thể nhìn ra là một người nữ tử, mà người này không làm hắn tưởng, Mộ Dung Toàn Cơ lập tức liền nhận định người này là Sở Hoàn Búi. Mộ Dung Toàn Cơ cùng tiếng long lẫn nhau nhìn thoáng qua, chiều tiếng long xử một ánh mắt, tiếng long gật gật đầu, từ hẻm tối một cái khác phương hướng rời đi. Sở Hoàn Búi ở môn khẩu khắp nơi nhìn xung quanh vài lần, không có phát hiện khả nghi động tĩnh. Thế là bước nhanh từ nhỏ hẻm đi tới trên đường cái. Tránh thoát Sở Hoản Búi tầm mắt, Mộ Dung Toàn Cơ lặng lẽ nhô đầu ra, nhìn đến Sở Hoản Búi đã đi xa, thế là đánh giá liếc mắt một cái bốn phía trạng huống, phát hiện ở ly chính mình cách đó không xa một đống phòng ở thượng, có người ảnh, mà người kia ảnh tuyệt không phải tiếng lóng. Mộ Dung Toàn Cơ suy nghĩ một chút, đoán được người này hẳn là Sở Ngự Trạch phái tới. Do dự một chút, Mộ Dung Toàn Cơ từ vừa rồi tiếng lóng rời đi phương hướng rời đi. Sở Hoản Búi đi rồi rất dài một đoạn đường. Đi tới một chỗ dân cư thưa thớt địa phương đột nhiên dừng lại bước chân xoay người chiều sau nhìn lại, tuy rằng không có nhìn đến người, chính là nàng vẫn là cảm giác có người vẫn luôn đi theo chính mình. Cái gì người? Nhanh lên ra tới. Sở Hoàn Búi hô một tiếng, chính là đáp lại nàng lại là một mảnh yên tĩnh, nàng lại lần nữa hô, nếu dám đi theo ta, liền quang minh chính đại một chút, hà tất trộm sờ sờ. Đợi trong chốc lát, từ trong bóng tối đi ra một người, đi vào Sở Hoàn Búi trước mặt quỳ xuống thỉnh an, thất công chúa cắt tường. Ti chức là Sở Hoàng người bên cạnh, phụ Sở Hoàng chi mệnh âm thầm bảo hộ thất công chúa. Ngươi là ta Hoàng huynh bên người người. Sở Hoàn Búi phòng bị đánh giá trước mắt người, cảm thấy có chút ánh mắt, chính là nghĩ lại tưởng tượng, chính mình phía trước cùng Sở Ngự Trạch lui tới không nhiều lắm, huống hồ chính mình sau lại tới nữa Bắc Minh Quốc, hắn bên người chính mình không quen biết cũng không kỳ quái, thế là đài tay làm hắn đứng lên. Thất công chúa, mời theo ti trước tới. Hắc Y Liễu Nhân chỉ vào phía trước đen nhánh một mảnh nói, nhìn đến Sở Hoản bối hoài nghi ánh mắt, càng thêm thành khẩn nói, ti trước thật là Sở Hoàng tùy tùng, thỉnh thất công chúa cùng ti trước cùng nhau rời đi. Sở Hoản bối cũng nhìn chung quanh đen nhánh một mảnh, trong lòng hơi có chút bất an, đặc biệt là trước mắt cái này Hắc Y Liễu Nhân, tuy rằng bộ dáng của hắn thực thành khẩn, chính là phòng người chi tâm không thể vô, đặc biệt hiện tại là ở Bắc Minh Quốc. Thất công chúa, ngươi xem, cái này ngươi tổng nên tin tưởng ta đi. Hắc Y Liễu Nhân bất đắc dĩ lấy ra một khối ngọc bội đưa cho Sở Hoản bối xem. Sở Hoàng nói nếu ngươi không tin ti trước, liền đem này khối ngọc bội lấy ra tới cho ngươi xem, nhìn lúc sau ngươi tự nhiên liền sẽ tin tưởng ti trước. Này ngọc bội là hoàng huynh. Sở Hoản bối nhìn đến ngọc bội lúc sau cuối cùng tin Hắc Y Liễu Nhân, kích động nói, nhanh lên mang ta đi thấy hoàng huynh. Là. Hắc Y Liễu Nhân không dám chậm trễ, lập tức lánh Sở Hoản bối ở trong bóng tối bước nhanh hành tẩu. Không có phát hiện bọn họ nhất cử nhất động đều bị tránh ở chỗ tối Mộ Dung Toàn Cơ nhìn trộm rõ ràng. Hoàng huynh ở bên trong. Sở Hoản bối nhìn trước mắt lắc lắc dục truy nhà tranh, có chút hoài nghi hỏi Hắc Y Liễu Nhân. Là, Sở Hoàng liền ở bên trong. Hắc Y Liễu Nhân nói âm vừa ra, liền nghe được trong bụi cỏ truyền đến rất nhỏ thanh âm, lập tức đem Sở Hoản bối hộ ở sau người phòng bị nhìn thanh âm nơi phát ra chỗ, lạnh giọng hỏi, người nào tránh ở nơi đó? Miêu. Vài tiếng mèo kêu thanh. Liên nhìn đến ở đêm tối bên trong, có một con mèo nhanh chóng từ Hắc Y Liễu Nhân cùng Sở Hoản bối trước mặt nhảy qua, đem Sở Hoản bối hoảng sợ. Nguyên lai là đêm miêu dễ ạt. Sở Hoản bối thở dài nhẹ nhõm một hơi, đi nhanh đi vào đơn sơ nhà tranh. Ngươi, Mộ Dung Toàn Cơ vừa mới chuẩn bị mở miệng, liền nhìn đến Hiên Viên Hạo làm một cái im tiếng động tác, nàng gật gật đầu, cùng Hiên Viên Hạo chậm rãi tới gần cái kia nhà tranh. Tuy rằng tình huống bên trong nhìn không tới, chính là lại nghe đến quen thuộc thanh âm. Hoàng huynh, ngươi cái gì tới Bắc Minh Quốc? Vì cái gì không đi Tam Hoàng Tử phủ tìm ta? Nhìn đến hồi lâu không thấy thân nhân, liền tính trước kia ở Tây Kỳ Quốc thời điểm giao tập không nhiều lắm, chính là hiện tại ở Tha Hương nhìn thấy, Sở Hoản bối vẫn là kích không động đậy đã. Tam Hoàng Tử phủ đã bị người giám thị, nếu ta đi chỗ đó tìm ngươi, thực mau liền sẽ bị người phát hiện ta thân phận. Sở Ngự Trạch có chút lãnh đạm nói. Nhìn đến Sở Ngự Trạch lãnh đạm bộ dáng, Sở Hoản bối nhiệt tình giống như là bị người rót một chậu nước lạnh. Trên mặt tươi cười cũng chậm rãi đạm đi, không khỏi lãnh đạm hỏi, ngươi ở tin trung nói có việc muốn tìm ta, đến tuột cùng là cái gì sự? Sở Ngự Trạch nhìn thoáng qua chung quanh hoàn cảnh, hơi hơi lắc đầu nói, nơi này không phải nói chuyện hảo địa phương, cũng không phải một cái hảo thời cơ, ta sẽ nói cho ngươi tiếp theo gặp mặt thời gian cùng địa điểm, bất quá ngươi nhớ kỹ ngươi gặp qua chuyện của ta ngàn vạn đừng nói cho người khác, cũng không thể để cho người khác biết ta ở Bắc Minh Quốc biết không. Ở Sở Ngự Trạch khí thế hạ, Sở Hoản bối không tự chủ được gật gật đầu. Chờ đến nàng phản ứng lại đây mới mở miệng hỏi, Hoàng huynh lần này tiến đến tuột cùng có cái gì chuyện quan trọng? Ngươi tính toán thời điểm đi gặp Tam Hoàng tử, ta liền phải cùng hắn thành hôn, ngươi tổng muốn đi gặp ta tương lai phu quân đi. Ngươi còn không biết xấu hổ nói. Sở Ngự Trạch nghĩ đến cái gì dường như trừng mắt nhìn Sở Hoản bối liếc mắt một cái, lúc trước nếu không phải ngươi không từ mà biệt, cư nhiên dám đào hôn, ngươi có biết hay không ngươi lưu lại cái gì cục diện rối rắm? Sở Hoản bối bị Sở Ngự Trạch nói không dám cãi lại, yên lặng cúi đầu. Thật cẩn thận hỏi, Hoàng huynh, ngươi còn ở giận ta sao? Ngươi ngẫm lại xem, so với ngươi vì ta chọn lựa vỗ phu quân người được chọn, ta chính mình tuyển không phải càng thêm ưu tú, ta tuyển chính là một cái hoàng tử. Sở Ngự Trạch nhấp nhấp miệng, không có lại cùng Sở Hoản bối biện đi xuống, chiều đứng ở môn khẩu tùy tùng nhìn lại liếc mắt một cái, tùy tùng lập tức đi ra ngoài. Cái gì người? Chỉ nghe thấy tùy tùng hô to một tiếng, Sở Ngự Trạch cùng Sở Hoản bối lập tức xông ra ngoài, liền nhìn đến tùy tùng đuổi theo hai bóng người chạy xa. Hoàng huynh. Sở Hoản bối bất an hô một tiếng Sở Ngự Trạch, nhìn đến hắn ánh mắt như là có hàn quang giống nhau lệnh người không rét mà run, Sở Hữu tưởng lời nói đổ ở trong miệng lại như thế nào cũng nói không nên lời. Chương 618 an toàn thoát hiểm. Thực xin lỗi hoàng thượng, kia hai người chạy ném. Tiểu thuyết. Càng nhiều mới nhất chương phỏng vấn. Hắc Y Liễu Nhân một lần nữa trở về, túi đầu xin lỗi. Biết là cái gì người? Sở Ngự Trạch lạnh lùng hỏi, nhìn đến tùy tùng tự trách túi đầu không nói. Mặt sắc trầm xuống, âm lãnh nói, hôn trướng, quân nhiên bị người theo dõi đều không có phát hiện. Hoàng thượng tha mạng. Tùy tùng sợ hãi quỳ xuống xin tha. Đài đầu nhìn thoáng qua Sở Ngự Trạch biểu tình, lập tức dọa không dám nói thêm gì nữa. Hoàng huynh, thôi bỏ đi. Sở Hoản bối nhìn như vậy Sở Ngự Trạch cũng không khỏi có chút sợ hãi, nhỏ giọng mở miệng thế cái kia tùy tùng cầu tình, nhìn đến Sở Ngự Trạch chừng tới ánh mắt, nàng cũng sợ hãi không dám nhiều lời nữa. Thấy rõ ràng là nam nhân vẫn là nữ người sao? Sở Ngự Trạch đáp xuống phẫn nộ, hỏi tùy tùng. Thấy không rõ, hai người khinh công thực mau, ti chức đuổi theo một đoạn đường đã bị ném xuống. Tùy tùng nhỏ giọng nói. Sở Ngự Trạch nhấp miệng không nói lời nào, trong đầu nghĩ vừa rồi kia hai người là ai, đến tột cùng là ai vẫn luôn đi theo Sở Hoản bối cùng mà đến, chính mình cư nhiên không có phát hiện. Ta đi về trước, ta sẽ lại làm người đi tìm ngươi. Sở Ngự Trạch giao đại Sở Hoản bối, ta sẽ ở Bắc Minh Quốc lưu lại một đoạn thời gian, nhớ kỹ, ngàn vạn đừng cùng bất luận kẻ nào nói ta ở chỗ này. Ta biết. Sở Hoản bối gật gật đầu, suy nghĩ một chút lại lần nữa mở miệng nói, Hoàng Huynh, ta không thích cái kia thích phương phỉ. Ngươi lần sau không cần lại làm nàng truyền lời. Cái này ta đều có an bài, ngươi biết ngoan ngoan chờ ta trường học là được. Sở Ngự Trạch xoay người chiều trong bóng tối đi đến, thực mau thân ảnh liền nhân không ở trong bóng tối. Sở Hoản Bối nhìn đột nhiên an tĩnh lại bốn phía, chung quanh thụ rào rạt rung động, có chút khủng bố làm Sở Hoản Bối không khỏi lôi kéo một chút quần áo, cũng thực mau rời đi nơi này. Ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Đi theo Hiên Viên Hạo an toàn trở lại trong phủ lúc sau. Mộ Dung Toàn Cơ mới hơi thở phì phò tức nhìn hắn, suy nghĩ một chút, tưởng tiếng lóng nói cho hắn, trộm đánh giá liếc mắt một cái vẻ mặt của hắn, lại nhìn không ra bất luận cái gì cảm xúc. Ta nói rồi làm ngươi không cần hành động thiếu suy nghĩ, vì cái gì ngươi không nghe lời đâu. Hiên Viên Hạo mặt vô biểu tình nhìn Mộ Dung Toàn Cơ hỏi, nếu hôm nay không phải ta qua đi, ngươi nếu như bị Sở Ngự Trạch phát hiện làm sao bây giờ? Hôm nay thật là ta đại ý, chính là liền tính bị phát hiện ta cũng sẽ bình an trở về. Mộ Dung Toàn Cơ nhỏ giọng biện giải, nhìn đến Hiên Viên Hạo mặt sắc hơi hơi có chút thay đổi, lấy lòng nói, là tiếng lóng nói cho ngươi sao? Kỳ thật có huyền tức cùng tiếng lóng đang âm thầm bảo hộ ta, ta sẽ không có việc gì. Không phải tiếng lóng nói cho ta, mà là ta đã sớm đoán được ngươi sẽ tự tiện hành động. Hiên Viên Hạo có chút bất đắc dĩ nói, ngày đó ta nhìn đến ngươi biểu tình lúc sau liền đoán được ngươi sẽ không như vậy nghe ta nói. Cho nên ngươi đã sớm biết ta đêm nay sẽ hành động. Vậy ngươi đi bắt hoàng tử trong phủ cũng là cố ý an bài. Mộ Dung Toàn Cơ có chút không cao hứng nhìn Hiên Viên Hạo, cảm giác chính mình bị lợi dụng. Không phải, đêm nay đi tám hoàng huynh trong phủ thật là có việc. Hiên Viên Hạo vẻ mặt nghiêm túc nói, phụ hoàng gần nhất vẫn luôn an bài tám hoàng huynh ra bên ngoài mà an bài, cho nên ta cùng tám hoàng huynh cảm thấy phụ hoàng như vậy an bài nhất định là cố ý. Phải không? Nghe Hiên Viên Hạo như thế vừa nói, Mộ Dung Toàn Cơ mới cảm thấy giống như thật là như vậy, có chút nghi hoặc nhìn hắn hỏi, chẳng lẽ phụ hoàng là tưởng đem bắt hoàng tử điều khỏi kinh thành? Hiên Viên Hạo nghiêm túc gật gật đầu, ta cũng là như thế tưởng. Ta thật sự không rõ phụ hoàng mục đích là cái gì. Phụ hoàng có phải hay không muốn lập ngươi vì thái tử, lại lo lắng trong triều những cái đó đại thần đứng ở bát hoàng tử kia một bên, cho nên trước vì ngươi phô hảo lộ. Mộ Dung Toàn Cơ suy đoán nói, trong lòng lại nghĩ đến chuyện khác. Không biết, giữa trưa thời điểm tám hoàng huynh mới từ nơi khác trở về, ta tưởng tạm thời hẳn là sẽ không lại làm hắn rời đi kinh thành đi. Hiên Viên Hạo có chút không xác định nói. Lại phát hiện Mộ Dung Toàn Cơ có chút thất thần, quan tâm hỏi, ngươi xảy ra chuyện gì? Suy nghĩ cái gì? Ta suy nghĩ phía trước Hoàng Quý Phi tìm Hoàng Hiền Phi mục đích. Mộ Dung Toàn Cơ có chút bất an nhìn Hiên Viên Hạo, còn nhớ rõ ta và ngươi nói qua, Hoàng Hiền Phi ở Ngự Hoa Viên thưởng hoa thời điểm gặp Hoàng Hiền Phi, ta tưởng nàng hẳn là có mục đích đi tìm Hoàng Hiền Phi. Hoàng Quý Phi tìm Hoàng Hiền Phi có thể có cái gì sự? Hiên Viên Hạo không có phủ định Mộ Dung Toàn Cơ nói, chính là lại đoán không ra trong đó mục đích là cái gì. Muốn hay không ta ngày mai lại tiến cung một chuyến, thăm thăm Hoàng Hiển Phi ý tứ. Mộ Dung Toàn Cơ hỏi. Không cần, đừng đi. Hiên Viên Hạo lắc lắc tay ngăn cản, không có nghĩ nhiều nói. Hôm nay Hoàng Hiển Phi làm người tới truyền lời, làm tám Hoàng Huynh ngày mai tiến cung bồi nàng cùng nhau dùng cơm trưa. Ta tưởng ngày mai Hoàng Hiển Phi có cái gì sự tìm tám Hoàng Huynh. Phải không? Mộ Dung Toàn Cơ như suy tư gì suy nghĩ trong chốc lát, biểu tình biến đổi, có chút lo lắng cũng có chút không vui nhìn Hiên Viên Hạo. Ta biết Hoàng Hiền Phi tìm bắt hoàng tử có cái gì sự, Hoàng Hiền Phi là muốn vì bắt hoàng tử cùng cái kia Nghiêm Tình chế tạo cơ hội, ngày mai cái kia Nghiêm Tình khẳng định sẽ ở Hoàng Hiền Phi trong cung. Phải không? So với Mộ Dung Toàn Cơ không vui, Hiên Viên Hạo biểu tình ngược lại có vẻ bình tĩnh rất nhiều, tựa hồ đã sớm giống biết loại sự tình này giống nhau. Nếu phụ hoàng đem tám hoàng huynh điều khỏi nơi khác, tuy rằng có chút không tha, nhưng là ta muốn cho Bảo Thanh cùng hắn cùng nhau rời đi, làm hai người có thể ở bên nhau. Mộ Dung Toàn Cơ nói ra chính mình trong lòng tính toán, nhìn đến Hiên Viên Hạo không tán đồng ánh mắt, giải thích, tuy rằng Bảo Thanh không danh phận đãi ở bát hoàng tử bên người, chính là ta tin tưởng bát hoàng tử sẽ không ủy khuất nàng, hơn nữa hai người rời đi nơi này ở nơi khác lẫn nhau chiếu cô sinh hoạt, này không phải cũng là chúng ta ngay từ đầu mộng tưởng, tìm một cái không ai nhận thức chúng ta địa phương, quá bình phàm nhật tử sao? Hiên Viên Hạo thở dài, biết Mộ Dung Toàn Cơ là ở vì Bảo Thanh cùng Hiên Viên Quyết suy nghĩ, chính là sự tình cũng không có nàng tưởng tượng như vậy đơn giản, chính là lại không biết nên như thế nào hướng nàng thuyết minh. Ngoài cung mọi người đều tâm sự nặng nề vô pháp đi vào giấc ngủ, hậu cung cũng có rất nhiều người cũng vô pháp ngủ. Hoàng Hiền Phi trong lòng bất an qua lại tại nội thất đi tới đi lui, chạng vạng thời điểm ở hoa trong vườn tán bước, không nghĩ tới lại đụng phải Hoàng Quý Phi. Hoàng Hiền Phi cũng biết hai ngày này lần nữa gặp được nàng không có khả năng như thế xảo, mà làm Hoàng Hiền Phi bất an không phải lần nữa gặp được Hoàng Quý Phi, mà là hôm nay Hoàng Quý Phi cùng nàng lời nói. Hoàng Hiền Phi vẫn luôn tưởng không rõ Hiên Viên Quyết vì cái gì muốn cự tuyệt Nghiêm Tình điều kiện như thế ưu tú cô nương, cũng cuối cùng biết hắn thích cô nương là ai dễ ạt. Đương từ Hoàng Quý Phi trong miệng nghe được Hiên Viên Quyết thích người lúc sau, Hoàng Hiền Phi căn bản đều không muốn tin tưởng, hiện tại cũng là, nàng tuyệt không sẽ tin tưởng Hiên Viên Quyết sẽ thích một cái nha hoàn, hơn nữa vẫn là cửu hoàng tử trong phủ một cái nha hoàn. Chủ tử, chậm, nghỉ ngơi đi. Mama khuyên Hoàng Hiền Phi, ngày mai bắt hoàng tử liền tiến cung. Có cái gì sự vẫn là chờ ngày mai hỏi rõ ràng đi, có lẽ Hoàng Quý Phi chỉ là thuận miệng như thế nói nói. Loại sự tình này có thể thuận miệng nói nói sao? Hoàng Hiền Phi tâm tình không tốt vọt ma ma vài câu, ta tin tưởng Hoàng Quý Phi nhất định là biết cái gì, cho nên mới sẽ như thế nói. Ta hận không thể hiện tại khiến cho bát hoàng tử tiến cung tìm hắn hỏi cái rõ ràng. Chủ tử, ngươi trước giảm nhiệt bình tĩnh một chút. Ma ma tiếp tục trấn an Hoàng Hiền Phi, sự tình chân tướng còn không xác định, nếu ngươi như vậy cùng bát hoàng tử nói. Hiểu lầm hắn, đến lúc đó không phải ảnh hưởng các ngươi mẫu tử quan hệ sao? Vốn dĩ tâm tình không tốt Hoàng Hiền Phi nghe được ma ma như thế vừa nói, áp xuống trong lòng không vui, nghĩ ngày mai nhất định phải hảo hảo hỏi rõ ràng đến tuột cùng là như thế nào một chuyện. Ban đêm thời gian chậm rãi trôi đi, ban ngày thực mau tiến đến, thượng song lâm triều Hiên Viên Quyết cùng Hiên Viên Hạo đi ra đại điện, đã bị Hiên Viên Kỳ gọi lại. Tứ hoàng tử. Hiên Viên Quyết cùng Hiên Viên Hạo nghi hoặc lẫn nhau nhìn thoáng qua, khách khí triều Hiên Viên Kỳ chào hỏi. Hai người trong lòng đều rất tò mò Hiên Viên Kỳ gọi lại chính mình có cái gì sự. Bát hoàng đệ cửu hoàng đệ, vừa mới ở đại điện phía trên, phụ hoàng an bài ta làm những cái đó sự, hy vọng các ngươi còn có thể nhiều hơn trợ giúp ta. Hiên Viên Kỳ thiện ý nói, phụ hoàng an bài ngươi làm tự nhiên là tin tưởng ngươi năng lực, tứ hoàng tử không cần khiêm tốn. Hiên Viên Quyết khách khí nói, Hiên Viên Kỳ vây vây tay càng thêm khiêm tốn nói, không phải, phía trước ta cũng không hỏi đến triều chính. Hơn nữa cũng bị phụ hoàng lưu đẩy nơi khác như vậy lâu, sớm đã không quen thuộc trong triều đình sự, chỉ sợ chính mình là lực bất tòng tâm, cô phụ phụ hoàng, cho nên còn thỉnh hai vị hoàng đệ có thể giúp ta cái này hoàng huynh. Tứ hoàng tử nghiêm trọng, nếu tứ hoàng tử có cái gì yêu cầu hỗ trợ cứ việc mở miệng hảo. Hiên Viên Hạo không giấu vết ngăn trở Hiên Viên Quyết, cười mở miệng ứng thừa. Thật tốt quá, đến lúc đó có cái gì không hiểu ta nhất định sẽ tìm các ngươi hỗ trợ, cảm ơn các ngươi. Tứ hoàng tử vui vẻ nói. Ta đây liền không quấy rầy các ngươi, đi về trước. Chờ đến tứ hoàng tử đi xa lúc sau, Hiên Viên Quyết mới khó hiểu nhỏ giọng hỏi Hiên Viên Mặc, ngươi vì cái gì phải đáp ứng tứ hoàng tử dễ ắt? Huống hồ nếu hắn thật sự có cái gì không hiểu, không cần phải chúng ta hỗ trợ, hoàng hậu chỗ đó cũng đã giúp hắn giải quyết. Hiên Viên Hạo nhìn Hiên Viên Kỳ bóng dáng lạnh lùng cười, trong mắt nghiêm túc nhìn Hiên Viên Quyết nói, ngươi không có phát hiện tứ hoàng tử lần này trở về thay đổi rất nhiều sao? Phải không? Hiên Viên Quyết nghĩ. Vẻ mặt nghi hoặc nhìn Hiên Viên Hạo, ta cùng hắn không có gì tiếp xúc, cho nên không phải thực hiểu biết. Hắn thay đổi rất nhiều sao. Ta cảm thấy cùng phía trước giống nhau đều là như vậy thẹn thùng không thích nói chuyện. Hiên Viên Hạo đạm đạm cười, cũng không có tiếp tục giải thích đi xuống, mà là cười hỏi, Hoàng Hiền Phi không phải tìm người sao? Người còn không nhanh lên đi. Miễn cho làm nàng đợi lâu. Hiên Viên Quyết thở dài, bất đắc dĩ nói, ta hiện tại càng ngày càng sợ hướng Mâu Phi chỗ đó đi lại. Mỗi lần cùng nàng nói không đến vài câu liền sẽ phát sinh tranh chấp, ta thật sợ lần này nàng tìm ta, chúng ta cũng sẽ xảo lên. Nhìn như vậy phiền não Hiên Viên Quyết, Hiên Viên Hạo có chút khó có thể mở miệng nhìn hắn, không nghĩ lại tăng thêm hắn tâm lý gánh nặng, thế là cười vô vô hắn cánh tay an ủi nói, ngươi suy nghĩ nhiều quá, Hoàng Hiền Phi vô luận như thế nào làm đều là vì ngươi hảo, sẽ không hại ngươi, ngươi liền thông cảm một chút nàng làm mẹ người tâm tình đi. Hiên Viên Quyết cười khổ nhìn Hiên Viên Hạo, bất đắc dĩ nói, ta đi trước. Nhìn Hiên Viên Quyết trầm trọng bước chân, Hiên Viên Hạo không thể nề hà lắc đầu, xoay người chiều cung môn khẩu phương hướng đi đến. Hoàng Hiền Phi một đêm cũng chưa ngủ ngon, ngày mới lượng liền lên chờ Hiên Viên Quyết, chính là chờ mãi lại chậm chạp không thấy hắn thân ảnh, mắt thấy mau mất đi kiên nhẫn chuẩn bị đi tìm hắn thời điểm, nhìn đến hắn chậm rãi đi vào chính mình cung điện. Các ngươi đều lui ra đi. Còn không có chờ Hiên Viên Quyết nhập tòa, Hoàng Hiền Phi đã gấp không chờ nổi tống cổ hạ nhân lui ra lúc sau, lập tức đóng lại môn khẩn trương hỏi. Ngươi có phải hay không có yêu thích người? Người kia ta có phải hay không gặp qua nhận thức? Mẫu phi. Hiên Viên Quyết có chút kinh ngạc nhìn Hoàng Hiên phi, đối mặt nàng tìm tòi nghiên cứu ánh mắt trong lúc nhất thời cũng không biết nên như thế nào trả lời. Hiên Viên Quyết do dự làm Hoàng Hiên phi trong lòng bất an dần dần khuếch tán, mặt sắc cũng dần dần trở nên khó coi lên. Người kia là ai? Ngươi nói cho ta người kia là ai? Hoàng Hiên phi chịu đựng trong lòng phẫn nộ chất vấn Hiên Viên Quyết. Chương 619 nghiêm tình trên đường đi gặp Bảo Thanh. Mẫu phi, ngươi đây là xảy ra chuyện gì? Hiên Viên Quyết nhìn đến Hoàng Hiền Phi biểu tình không thích hợp, muốn đỡ nàng ngồi xuống, lại bị Hoàng Hiền Phi đẩy ra tay. Quảng cáo. Đổi mới thật nhanh. Người kia có phải hay không Mộ Dung Toàn Cơ bên người nha hoàn, cái kia kêu Bảo Thanh nha hoàn. Hoàng Hiền Phi thế Hiên Viên Quyết nói ra đáp án, nhìn đến hắn biểu tình một bên, biết chính mình nói đúng, trong lòng cảm giác như là bị người phản bội giống nhau. Mẫu phi, đây là ai nói cho ngươi? Hiên Viên Quyết vẻ mặt nghiêm túc hỏi Hoàng Hiền Phi, hắn không tính toán như thế mau làm Hoàng Hiền Phi biết đến. Hiện tại nhìn đến nàng bộ dáng, Hiên Viên Quyết trong lòng cũng có chút bất an. Ngươi đừng động ta là như thế nào biết đến, ngươi như thế nào có thể thích cái loại này người. Hoàng Hiền Phi chịu đựng trong lòng phẫn nộ khuyên Hiên Viên Quyết, ngươi đường đường một cái hoàng tử nếu bị người biết ngươi thích một cái nha hoàn, ngươi biết thế nhân sẽ như thế nào cười nhạo ngươi sao? Ta không để bụng. Hiên Viên Quyết buột miệng thốt ra nói, nhìn đến Hoàng Hiền Phi tái nhợt mặt sắc, sửa sang lại một chút tâm tình nói, vốn dĩ ta không có tính toán như thế mau làm ngươi biết đến. Bất quá nếu ngươi đã biết cũng hảo, mẫu phi, ta là thiệt tình thích Bảo Thanh, ta hy vọng ngươi có thể đồng ý chúng ta ở bên nhau. Không có khả năng. Hoàng Hiền Phi không chút nghĩ ngợi mở miệng cự tuyệt, nghiêm khắc nhìn Hiên Viên Quyết nói, ta sẽ không cho phép ngươi cưới cái loại này nữ người, nàng ngay cả cho ngươi đương hầu thiếp tư cách đều không có. Giống ngươi như vậy nam nhân, cái dạng gì hảo nữ người tìm không thấy, một hai phải tìm một cái nha hoàn không thể, hơn nữa vẫn là cửu hoàng tử trong phủ nha hoàn. Ta không để bụng thân phận của nàng. Nàng tuy rằng chỉ là một cái nha hoàn, chính là ta cảm thấy so với những cái đó thiên kim tiểu thư, mỗi ngày đãi ở khuê phòng đại môn không ra, nhị môn không mại, không có chính mình ý thức, chỉ biết một mặt phục tùng, như vậy nữ người ta không cần. Hiên Viên Quyết nỗ lực muốn thuyết phục Hoàng Hiền Phi, chính là lúc này Hoàng Hiền Phi cái gì lời nói đều nghe không vào. Ngươi cái gì đều không cần nói nữa, hôm nay kêu ngươi tới trừ bỏ muốn hỏi thanh ngươi cùng cái kia nha hoàn sự ở ngoài, ta cũng kêu tới nghiêm tình. Đợi lát nữa ăn xong cơm trưa lúc sau ngươi bổi nhân ra hảo hảo ở ngự hoa trong vườn đi dạo, cái này cô nương ta thích, cảm thấy cũng phi thường thích hợp ngươi, ta sẽ hướng hoàng thượng thỉnh chỉ, sớm ngày vì ngươi thành hôn. Hoàng Hiền Phi tựa hồ hạ quyết tâm nói. Mẫu phi. Hiên Viên Quyết kích động muốn phản đối, vừa vặn ma ma đi đến, phía sau còn đi theo nghiêm tình. Hoàng Hiền Phi biểu tình lập tức thay đổi, cười đi qua, miễn đi nghiêm tình thỉnh an, lôi kéo tay nàng đi đến Hiên Viên Quyết bên người cô y nói. Hôm nay bát hoàng tử vừa lúc ở kinh thành, ta khiến cho hắn tới bồi ta cùng nhau dùng cơm trưa, ngươi không ngại thêm một cái người đi. Sẽ không. Nghiêm tình nhìn lén liếc mắt một cái Hiên Viên Quyết, thẹn thùng cúi đầu. Hoàng Hiền Phi thực vừa lòng nhìn nghiêm tình phản ứng, phản chi Hiên Viên Quyết biểu tình liền trở nên càng thêm khó coi. Quảng cáo. Tình nhi à, bát hoàng tử trong khoảng thời gian này muốn vội vàng hoàng thượng giao đại sự tình, thường xuyên không ở kinh thành, khả năng tâm tình cũng không phải thực hảo, ngươi muốn nhiều hơn thông cảm. Nữ người phải hiểu được chiếu cố nam nhân mới được. Hoàng Hiền Phi ám chỉ Hiên Viên Quyết rất nhiều lần, chính là hắn trước sau vô động với chung, Hoàng Hiền Phi lo lắng nghiêm tình sẽ hiểu lầm có mặt khác ý tưởng, thế là mở miệng vì Hiên Viên Quyết giải thích. Hoàng Hiền Phi xin yên tâm, từ nhỏ ta cha mẹ liền thỉnh sư phụ dạy ta tứ thư ngũ kinh, cũng nói cho ta nữ người muốn tam tòng tứ đức, dạy ta như thế nào làm một cái giúp chồng dạy con nữ tử. Tuy rằng thực thẹn thùng, chính là nghiêm tình vẫn là lấy hết can đảm vì chính mình nói không ít lời hay. Quả nhiên thắng được Hoàng Hiền Phi tán dương ánh mắt. Nữ tử nên là như thế này, cả ngày vứt đầu lộ mặt còn thể thống gì. Hoàng Hiền Phi cố ý nói cho Hiên Viên Quyết nghe được, quả nhiên nhìn đến hắn bất mãn như mày. Tình nhi, bổn cung phi thường thích ngươi, ngươi nguyện ý đương bổn cung tức phụ sao? Tuy rằng bác hoàng tử cũng có rất nhiều đích xác định, ngươi nguyện ý gả cho hắn sao? Hoàng Hiền Phi rèn sắc khi còn nóng truy vấn, lại lệnh hai người đều không hẹn mà cùng kêu nàng. Hoàng Hiền Phi, mẫu phi. Nghiêm nắng ấm Hiên Viên Quyết đồng thời mở miệng, chính là hai người phản ứng lại các không giống nhau. Nghiêm tình là thẹn thùng nhìn Hoàng Hiền Phi, bởi vì Hoàng Hiền Phi nói mà ngượng ngùng không thôi, phản chi Hiên Viên Quyết mặt sắc liền càng thêm khó coi, muốn mở miệng cự tuyệt, chính là lại lo lắng chính mình nói sẽ thương tổn nghiêm tình, rốt cuộc nghiêm tình là vô tội. Mẫu phi, ta nhớ tới còn có việc, khả năng vô pháp cùng các ngươi cùng nhau dùng cơm trưa. Hiên Viên Quyết tìm lý do muốn rời đi, chính là Hoàng Hiền Phi tựa hồ đã sớm đoán chắc hắn sẽ như vậy, lập tức ngăn trở hắn.